Các bạn đang nghe bộ truyện Họa Tuyệt Chư Thiên từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 256, Tòng Tâm Chí Tôn, Cường Thịnh Nhân Tộc. Vị trí Tôn Thái Sơ cổ hoáng trầm giọng nói, liền xem như đế tôn cũng bất quá là sống ra hai đời, ta thực sự không tin âm mình thật sự nghịch thiên như thế, năng lực không mượn bất tử thần dược sống ra ba đời. Hiện nay tình huống này chỉ có thể nói hắn quá mức khinh thường, tạo thành cục diện tiến thoái lưỡng nan này. Hắn vừa nói xong, Tử Vi tinh vực trải ra đại đạo màu vàng kim, thẳng đến Bắc Đẩu tinh vực. Xem ra âm minh có lưu chuẩn bị ở sau, là cảm thấy thái âm năng lực ngăn chúng ta. Một vị trí Tôn Tiên Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này lại một vị trí Tôn Thiên Đoạn Sơn Mạch Thánh Linh Thành Đạo mở miệng, chư vị càng kéo dài chỉ sợ sẽ phải tự phong mấy chục thậm chí hàng trăm vạn năm. Thái âm tuy có mấy phần phong thái của âm minh, nhưng rốt cục không phải hắn, mà âm minh gần đất xa trời, dầu hết đèn tắt, nếu bỏ lỡ sau này chỉ sợ rất khó tránh khỏi hối hận. Tiên Lăng chi chủ Trường Sinh Thiên Tôn đạm mạc nói, đối phó thái âm ít nhất cũng cần 4 vị trí tôn, mà đối phó âm minh nhìn như ngọn đèn trước gió, xuất thế 8 vị trí tôn mới có chút nắm chắc. Các người ai muốn đi làm đầy tớ? Trên trận lập tức lâm vào trầm mặc, sinh mệnh sắp khô kiệt đạo hữu lúc trước đều bị nhân hoàng tâm đen hố chết, ta tự phong tiên nguyên sao đều có thể kiên trì mấy chục vạn năm, ngược lại không cần vội như vậy. Một vị trí tôn nói xong, thần niệm lúc này bỏ chạy đi xa. Khụ khụ, tuổi thọ của ta cũng coi là sung túc, cũng không vội. Lại một vị trí tôn rút về thần niệm, mấy hơi thở, đông đảo trí tôn sôi nổi rời đi, xem ra đều muốn cổ động người khác, chính mình lại đến làm ngư ông. Không bao lâu, Tịch Minh Chương đi vào Táng Thiên Đảo, chỉ thấy thái âm sớm đã canh giữ ở bên cạnh thần hoàng bất tử dược. Hai, ta suy bại đến tận đây, các ngươi không một ai dám đến lấy hoàng huyết của ta. Tịch Minh Chương che miệng nặng nề ho khan vài tiếng, vô cùng suy yếu nói, chư vị không hổ danh cấm khu chí tôn, đều thành bọn chuột nhát nhát gan, sẽ chỉ ở trong khe cống ngầm tìm ăn kéo dài tính mạng sống tạm. Táng Thiên Đảo lâm vào tĩnh lặng ma quái, không một vị trí tôn đáp lời. Tịch Minh Chương thu hồi thần hoàng bất tử dược đã bị phong cấm, liền dưới sự bảo vệ của thái âm, đi hướng sâu trong tinh không. Hoàng thiên chi thế, thập trọng thiên nơi, thủy hoàng, xem ra không chỉ cấm khu chí tôn có thể nhịn, bất tử thiên hoàng ẩn mình trong bóng tối cũng đồng dạng có thể nhịn. Thái âm cau mày nói, nếu cấm khu chí tôn nhịn không được ra tay ngăn cản ngươi, bất tử thiên hoàng chắc chắn lúc thời khắc mấu chốt ra tay với ta, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng cấm khu chí tôn lại sinh sinh nhịn được. Giờ phút này Tịch Minh Chương quay lại thanh xuân, quay về thời kỳ cường thịnh 20 tuổi, lại sớm đã tìm hiểu chân lý tiên vương đạo và lý đan dệt trong thần hoàng bất tử dược, nhờ vào đó niết bàn sống ra ba đời. Thái âm nghe được những lời này nhịn không được nói, thủy hoàng có khả năng này không? 30 vị cấm khu đã chết trong tay ngươi, bọn hắn thật sự sợ bị hố, tiếc mạng vô cùng, chỉ cần không đến vạn bất đắc dĩ, là quyết định không muốn đối địch với ngươi, phải không? Ta liền nói diễn kỹ của ta rất thật, vì sao lại không thể dụ dỗ bọn hắn ra đây? Tịch Minh Chương có chút hồ nghi nói, thái âm coi như là cảm nhận được tính tình ác liệt của người trước mặt. Chẳng trách trong các đại tinh vực, phàm là nhắc tới người nào đó hoàng, đều mang theo một bụng nước đắng muốn ói. Thế là, hắn mở miệng, bất kể kỹ xảo biểu diễn có thật như thế nào, cũng sẽ không để những cấm khu này ba lần bốn lượt mắc lừa. Hai, nể tình lần này thu hoạch tương đối khá, ta liền không so đo với bọn hắn. Tịch Minh Chương tiện tay ném thần hoàng bất tử dược ra ngoài, nói, gốc bất tử thần dược này với ta mà nói cũng không có gì dùng, coi như là thù lao cho ngươi cùng ta hợp mưu lần này. Bản thân chứng đạo về sau liền tự chủ đạt được một gốc bất tử thần dược đi theo. Thái âm ổn trọng nói, tài tình của thủy hoàng vạn cổ khó có, chỉ dựa vào chính mình liền có thể sống ra một thế lại một thế, có thể đại địch núp trong bóng tối, lỡ như có sơ sẩy, không ngại dùng nó làm chuẩn bị ở sau. Tịch Minh Chương vui vẻ cười nói, thực sự biết nói chuyện, vậy cùng ta xem qua 14 vị cổ hoàng chứng đạo chi pháp. Thái âm cung kính, không bằng tuân mệnh. Thái âm nhân hoàng trở về Tử Vi tinh vực, từ năm đó âm minh nhân hoàng hiện thế, lại giết hết 14 tôn cấm khu chí tôn, vũ trụ coi như nghênh đón thái bình từ xưa chưa từng có. Nhân tộc thì đến thời đại cường thịnh nhất thái cổ, thời gian thấm thoát, năm tháng vô tình, trong nháy mắt, thái âm nhân hoàng chứng đạo hơn một vạn năm, đi vào tuổi già, vốn muốn không cần bất tử thần dược, muốn tự thân sống thêm đời thứ hai, hắn chung quy vì tích lũy không đủ, phục dụng bất tử thần dược quả thực, mới sống thêm đời thứ hai, quay về đỉnh phong trong chốc lát, huyết khí xuyên qua trời cao, trong chớp mắt bao phủ Tử Vi tinh, đạo pháp tắc hoàng đạo thành đạo chấn động đại vũ trụ, khiến càn khôn rung chuyển, vạn đạo thần phục, vạn tộc kiến thức uy thế bao la như vậy, tất nhiên hiểu ra, là thái âm nhân hoàng sống thêm đời thứ hai, hoàng thiên chi thế, thập trọng thiên, âm minh đảo, một tòa đại bia màu hỗn độn chìm nổi tại hòn đảo trung tâm. Mơ hồ có ánh sáng chín màu luân chuyển, một đạo sĩ hoàng bào trẻ tuổi ngước mắt nhìn đại bia. Tự nói, cửu đại tiên kim hợp luyện âm minh bi, lại vì rất nhiều cổ hoàng huyết tẩy luyện, cuối cùng cũng mau đưa nó tiến hóa thành tiên khí, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể hoàn thành thuế biến. Hắn nhìn sang bên cạnh, có một kiếm chỉ mùi máu tươi 10 phần, chính giữa đứng thẳng một thanh cổ kiếm toàn thân đen nhánh. Vì đời thứ hai cổ hoàng thân thể làm vật liệu chính, lại lấy tinh túy thi hài của 30 tôn cấm khu chí tôn, thêm vô tận thần tài luyện chế, chuôi kiếm này hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Tịch Minh Chương trên mặt tràn ngập vui mừng, thầm nghĩ, đại liêu trên đời thực sự nhiều vô số kể, tiên duyên cũng có thật nhiều, bất tử thần dược chứa tiên vương đạo và lý, cửu đại tiên kim bao hàm hàm nghĩa, làm sao không có chân lý tiên đạo, mà ta khai sáng hoàng thiên chi thế, hấp thu trí tuệ chúng sinh, nuôi dưỡng đạo của bản thân, chính là phương pháp của ta. Còn nữa, ta xuyên thẳng qua chư thiên, tu được đông đảo thể hệ tiên đạo, bản thân ta là một quyển tiên kinh bao hàm toàn diện. Nếu không phải thiên địa có thiếu, sớm đã chứng được trường sinh công quả, chẳng qua thiên địa có thiếu cũng có chỗ tốt. Hoàng thiên đế sáng tạo dĩ thân vi chủng chi pháp, liền có điều ta muốn, coi như không thấy mặt pháp thời đại, lại không cần tương hợp pháp tắc đại đạo thiên địa, chuyên chú bản thân, liền có thể truy cầu siêu thoát chi đạo. Tại thế này, có thể nói là đến vừa vặn, đạo quả tiên vương, cũng là cảnh giới thái ất. Có thể nước chảy thành sông, năm tháng rằng rặc, thời gian thái bình an ổn luôn trôi qua vô cùng nhanh chóng. Thoáng qua là hơn một vạn năm, đi vào tuổi già đời thứ hai của Thái Âm Nhân Hoàng. Bằng vào tích lũy hai đời, có thể nói hắn thuận buồm xuôi gió sống ra ba đời. Lại từ thủ đoạn cấm kỵ của một nhân hoàng nào đó, học được trấn áp đạo của bản thân, đến mức biết rõ mọi bí ẩn của thiên tâm ấn ký. Liền bóc nó ra, bắt đầu cuộc sống ẩn thế không ra đời, mấy ngàn năm ẩn cư, còn có tinh khí thiên địa dần dần nhiều, vạn đạo tái sinh. Khiến rất nhiều cổ tộc bắt đầu suy đoán, có phải Thái Âm Nhân Hoàng đã tọa hóa, khi hơn ngàn năm trôi qua, sinh linh các đại tinh vực trong vũ trụ vô cùng chắc chắn Thái Âm Nhân Hoàng đã chết. Chỉ vì nghênh đón một đại thế hoàng kim sáng chói, các loại vương thể, thần lớp lớp, thiên tài yêu nghiệt ra một vị lại một vị, mà tại Tử Vi tinh vực, một thiên tài nhân tộc có Thái Dương chi thể hoành không xuất thế. Có tư chất thiếu niên nhân hoàng, đánh khắp Tử Vi tinh vô địch thủ, chứng kiến không ít cổ tộc kinh hồn táng đảm, trong lòng gọi không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có một thiên tài nhân tộc không giống người như vậy? Chương 257, chân trần không sợ mang giày. Một cái búng tay, năm tháng vội vàng, thiên tài nhân tộc tên là Thái Dương, trên cổ hoàng lộ chinh phạt một đường, chung quy trấn áp các phương thiên kiêu yêu nghiệt, vượt qua kiếp cổ hoàng, vì thái âm ẩn thế, sinh tử chưa biết, âm minh 23 vạn năm chưa từng hiện thế, không tính chư vương thái cổ, ngay cả nhân tộc các đại tinh vực cũng cho rằng hai vị nhân hoàng lừng lẫy một thời. Chung quy thua dưới đao năm tháng. Thậm chí chí tôn cấm khu đều cho rằng Thái Âm rốt cục không nghịch thiên như âm minh, nghĩ nên không sống ra ba đời, mà âm minh cũng có chút cân nhắc không chừng, nhưng vẫn không cho rằng tên nhân hoàng âm hiểm bị ổi này có thể sống ra đời thứ tư, bây giờ nhiều nhất chẳng qua là kéo dài hơi tàn, vì vậy có hai tôn chí tôn cấm khu sắp khô kiệt sinh mệnh xuất thế. Đảm nhiệm kiếp của Thái Dương Thánh Hoàng, lại có rất nhiều chí tôn vụng trộm đứng ngoài quan sát, muốn biết hai người hoàng này đến tột cùng có phải chết già, và kết quả là Thái Dương rất có phong thái nhân hoàng tiền bối. Giờ tay trấn áp chí tôn cấm khu xuất thế, chẳng qua đối với các chí tôn vẫn cầu thả trong cấm khu thì không có bao nhiêu thất vọng, hiện tại mới là đâu vào đâu, tin tưởng cố gắng nhịn thêm hơn 10 vạn năm, nhất định sẽ không thấy nhân hoàng hận nghiến răng nào đó. Mà nhân tộc xuất liên tiếp tam hoàng, nghênh đón một thời đại cực thịnh hoa tươi nhìn gấm, liệt hỏa phanh du, Thái Dương Thánh Hoàng thành đạo 3000 năm, từng đến Thái Âm Thần Giáo một chuyến, chờ đợi 300 năm, lại đi hướng Hoàng Thiên chi thế thập trọng thiên, Thái Dương gặp qua Thủy Hoàng, một thanh niên vĩ đại như vĩnh hằng mặt trời hành lễ với đạo sĩ hoàng bào trẻ tuổi. Nhân hoàng hậu bối là một người có nhân tâm, Thái Âm lập giáo truyền đạo, quảng thu anh kiệt nhân tộc, mà ngươi từ khi chứng đạo thành hoàng, không chỉ lập xuống thần giáo, còn đối nhân tộc ân huệ phúc phận, đem các loại pháp môn ngươi khai sáng, không chút giấu giếm truyền thụ chúng sinh, khó trách ngươi có danh xưng thánh hoàng. Tịch Minh Chương nhạt giọng mở miệng, nhưng ngươi cần biết vực sâu vạn trượng cuối cùng cũng có đáy, chỉ có lòng người khó dò nhất. Thái Dương Thánh Hoàng thần sắc không thay đổi, gần từng chữ một, Thái Dương gây nên, chỉ cầu không thẹn lương tâm, từ Thánh Hoàng, dường như thiên thạch, đã định thiêu đốt chính mình đến chiếu sáng thời đại của hắn. Tịch Minh Chương giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng ta từ đáy lòng hy vọng thấy ngươi nghịch thời đại mà đi. Biến thành một Thánh Hoàng ánh sáng vạn cổ thật sự, nhất định không phụ kỳ vọng của Thủy Hoàng, Thái Dương nhất định có thể đi đến Hồng Trần Tiên Chi Đạo. Tốt, tuy Hoàng Thiên Chi Thế có rất nhiều cổ hoàng kinh, nhưng so sánh được thể ngộ gần gũi ý vị chí tôn. Trên âm minh đảo có 30 tọa mộ chí tôn. Mỗi một tòa có thể khiến ngươi ở cùng cấp độ, giống như chân thực cùng nó chém giết một hồi, ngươi có thể thỏa thích chém giết, tiến bộ không ngừng trong sát phạt. Tạ Thủy Hoàng đã cho Thái Dương Thánh Hoàng như Thái Âm, tại Hoàng Thiên Chi Thế chờ đợi 500 năm, liền trở về Tử Vi tinh vực, thì có người hỏi hắn, Thủy Hoàng âm minh có còn tồn tại thế gian? Thái Dương Thánh Hoàng chỉ phun ra hai chữ, còn tại, lập tức, vạn tộc chấn động, khó có thể tưởng tượng vị này càng nghịch thiên như thế. Đã sống 6-7 vạn năm, không khỏi suy đoán có phải hắn đã thành tiên. 5.000 năm sau, Âm Minh Đảo, Tịch Minh Trương tóc trắng xóa ngồi xếp bằng ở ban công. Đã sống 3 vạn năm, đến tuổi già, tựa như lúc nào cũng có thể chết già. Mấy ngày sau, khí cơ hắn suy yếu tới cực điểm, nếu không ngực có chút phập phồng, chỉ sợ sẽ khiến người cho rằng đã mất. Đột nhiên, Tịch Minh Trương thở dài một tiếng, nói nhỏ, hai, bất tử thiên hoàng, ngươi là tiên hoàng, hay là ô quy, ta cũng làm đến trình độ này, vì sao ngươi còn không xuất thủ? Khí cơ hắn nhất thời to lớn vô song, nuốt vũ trụ bát hoang, thế cửu thiên thập địa, quét sạch các đại tinh vực, cấm khu chí tôn, chư vương thái cổ, sinh linh vạn tộc cảm giác đạo tắc khí tức quen thuộc vừa xa lạ này, đều bị làm cho nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên hiểu ra, đây là Âm Minh Nhân Hoàng sống thêm đời thứ 4, không khỏi suy đoán Thái Âm Nhân Hoàng nghe đồn đã tọa hóa, có thể sống ra 3 đời hay không? Tịch Minh Trương tóc đen bay múa, cơ thể phát sáng, toàn thân óng ánh, lại là đời thứ 2 hóa vô huyết hỗn độn thể, 3 đời lĩnh ngộ ảo diệu niết bàn tiên vương này, mà đời thứ 4 lĩnh hội hàm nghĩa cửu đại tiên kim, đẩy đạo và pháp lên đỉnh cao nhất, dung vạn đạo tại một lò, hợp ảo diệu niết bàn đã ngộ, từ sau thiên hóa tiên thiên, thành tựu tiên thiên hỗn độn thể, cũng có thể gọi tiên thiên hỗn độn thể mạnh nhất từ cổ chí kim. Hắn bấm ngón tay tính toán, biết đời này có thể sống gần 6 vạn năm. Tịch Minh Trương ánh mắt sâu xa kéo dài, vừa điều tra Thái Âm Nhân Hoàng lâm vào tầng sâu định cảnh, đang ở trong thuế biến cứu cực, mà Thái Dương Thánh Hoàng tuy đã đến tuổi già, nhưng già mà vẫn cường mãnh, khí huyết không suy. 2.000 năm sau, đại đạo ba động chấn động vũ trụ, một đạo ép vạn đạo, hoàng đạo pháp tắc tràn ngập đến các nơi trong vũ trụ. Thái Dương Thánh Hoàng quả thực phục dụng bất tử thần dược, sống thêm đời thứ 2. 8.000 năm sau, Tử Vi tinh vực lại xuất hiện chấn động vũ trụ, uy thế xúc động sâu trong trụ sở Thái Âm Thần Giáo. Thái Âm tiên quang văng khắp nơi, rồi trào mãnh liệt, rõ ràng là Thái Âm Nhân Hoàng sống thêm đời thứ 4. Giờ phút này, các đại cấm địa sinh mệnh hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mỗi chí tôn hiển lộ vẻ khó tả, chỉ cảm thấy nhân tộc Tam Hoàng, hết lần này đến lần khác khiến mình phải nhận thức lại thế giới. Khi nào sống thêm 3-4 thế lại trở thành chuyện đơn giản như vậy? Rốt cục là bọn hắn quá mức rác rưởi, hay là Âm Minh cùng Thái Âm quá mức cường đại, có thể nghịch chuyển thời gian mà đi? Hoàng Thiên chi thế xuất hiện, quả thực giúp vũ trụ thiên kiêu đời sau mạnh hơn đời trước. Vạn tộc tề tựu một đường, qua lại luận bàn luận đạo, càng làm cho chiến lược người tu hành tăng lên một bậc. Nhóm cấm khu chí tôn suy đi nghĩ lại, cũng không cách nào tiếp nhận, giả sử tiếp nhận, há chẳng phải nói rõ sự thật chính mình là rác rưởi. Vì vậy, bọn hắn tuyệt đối không tin người tộc Tam Hoàng có thể tiếp tục sống thêm một thế lại một thế. Thế là, các đại chí tôn tâm hung ác, quyết định đến một nơi không thấy, tâm không phiền, trực tiếp tự phong tiên nguyên mấy chục trên trăm vạn năm. Trăm năm sau, Hoàng Thiên chi thế, Âm Minh Đảo, Tam Hoàng tề tụ, Thủy Hoàng, ta cùng Thái Dương đã thương lượng, để ngăn ngừa việc vì người khác làm áo cưới, hợp lực lượng chúng ta, cho dù không ngừng bình định toàn bộ cấm khu, cũng có thể càn quét 7-8 phần cấm khu chí tôn. Thái Âm mở miệng trước tiên, cũng không tệ, bằng lực lượng ta, đánh 4-50 tôn cấm khu chí tôn không thành vấn đề. Thái Âm liều 20 tôn, Thái Dương lại thêm 4-5 tôn, Tịch Minh Trương dừng giọng, nói, chẳng qua các ngươi vẫn quá vội vàng, cần biết phía sau màn còn có bất tử thiên hoàng cùng đế tôn. Nếu bọn hắn thấy chúng ta cùng cấm khu chí tôn đánh nhau sống chết, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hơn nữa, một khi đại chiến nổ ra, cấm khu chí tôn khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ác ý. Đánh đại vũ trụ thành tuyệt linh, cấm khu chí tôn sẽ không có ý tưởng này sao? Thái Dương đột nhiên mở miệng, Tịch Minh Trương không nặng không nhẹ nói, lúc trước đúng là ta dùng cớ này uy hiếp bọn hắn. Nếu đến đường cùng, 80-90% bọn hắn sẽ dùng cái này để uy hiếp ta. Để ta sinh ra cố kỵ, chỉ vì chân trần không sợ kẻ đi giày. Hai đại nhân hoàng nghe xong, không khỏi liếc nhau, im lặng, trước một chương, hôm nay viết trễ, đang ở bên ngoài, thứ lỗi, chương 258, hòa thượng khẩu khí lớn vô biên. Sẽ chỉ làm cho người bật cười, tài Tịch Minh Trương ánh mắt u ám, nói, thực ra giải quyết bọn hắn, không cần lỗ mãng như thế, ai nói nhất định phải cùng bọn họ chân ướt chân ráo đánh nhau một trận. Lại hơn 100 tôn cấm khu chí tôn, nếu cứ thế mà chết đi, vậy cũng quá lãng phí, không bằng ta âm thầm chui vào cấm khu, lặng yên không tiếng động gieo nguyền rủa. Trực tiếp khống chế toàn bộ bọn hắn trong tay, Thái Âm cùng Thái Dương khóe miệng giật một cái, không hiểu cảm thấy vị trước mặt này, mới là chí tôn bóng tối mà vũ trụ muôn dân căm hận cùng e ngại vô cùng. Trong lòng càng thêm tỉnh ngộ, chẳng trách dư luận về người nào đó hoàng không tốt, không đúng, hẳn là cũng không có dư luận nào có thể nói, các ngươi có phải đang suy nghĩ chuyện gì thất lễ không? Tịch Minh Trương liếc mắt nhìn, Thái Âm ho nhẹ một tiếng, Thủy Hoàng, chưa nói đến ngươi làm sao chui vào cấm khu, riêng nguyền rủa này, có thể mất khống chế không? Lại có khả năng khiến những chí tôn này liều chết, ngọc đá cùng vỡ không? Về ẩn nấp, biến hóa một đạo, ta xem như người có kinh nghiệm, lúc trước cũng là nhờ đạo này, mới nhiều lần chạy thoát khỏi cửa tử, nhớ lại lúc trước, ta cùng một vị đạo sĩ béo khảo cổ các mộ. Đang lúc Tịch Minh Chương nhớ lại tuổi thiếu thời, Thái Dương Thánh Hoàng có chút ngay thẳng mà nói, Thủy Hoàng, chẳng lẽ không phải vì ngươi chạy nhanh nhất, mới nhiều lần chạy thoát khỏi cửa tử sao? Còn có ngươi thỉnh thoảng thích dùng đạo sĩ béo Đoạn Đức làm đệm lưng. A, những chuyện cũ hoang đường này của ta, ngươi ngược lại nhớ hết sức rõ ràng. Tịch Minh Chương ánh mắt khó hiểu, ếch, chỉ là không biết từ khi nào, trong nhân tộc chúng ta, có một số người dưỡng thành sở thích lưu bia ký, nói là bắt chước Thủy Hoàng làm việc, trong đó lẫn lộn rất nhiều chuyện thời tuổi trẻ của ngươi. Khắc lục nội dung tỉ mỉ xác thực, giống như tự mình trải nghiệm, nhưng 10 câu có 5 câu là lời mắng người, phần cuối đều nói Thủy Hoàng rất có thể làm việc, xin thề sau này nhất định phải đào mộ Thủy Hoàng, quả nhiên là thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ. Tịch Minh Chương hình như có điều ngộ, bình tĩnh nói, trở lại chuyện chính, đối với cấm khu Chí Tôn, không ngoài uy bức lợi dụ, ta trước chế trụ một sinh mệnh cấm khu, sau đó sẽ nói rõ thế giới kỳ dị có vật chất trường sinh. Phàm là có một tia hy vọng, bọn hắn sẽ không liều mạng, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Những Chí Tôn này là thịt cá, sao dám đụng vào dao của ta, vậy có hơi thiếu quang minh lỗi lạc không? Thái Dương Thánh Hoàng vẫn không thích ứng tác phong làm việc của người nào đó hoàng. Dựa vào quỷ kế có thể thắng, tuyệt đối không cần nhờ vũ lực. Chỉ vì đạt mục đích có thể không từ thủ đoạn, kết cục có thể giải thích cho thủ đoạn. Tịch Minh Chương thần sắc bình thản, hơn nữa, đối với mấy cấm khu Chí Tôn này, cần nói đạo nghĩa sao? Hai người nghe vậy, bỗng chốc rất tán thành, Thái Âm Nhân Hoàng lập tức nói, không biết có chỗ nào chúng ta giúp đỡ được không? Dù sao ta ăn mòn cấm khu Chí Tôn, ít nhất cũng cần 1-2 ngàn năm, để phòng bất trắc, nên đoàn kết lực lượng có thể đoàn kết. Tịch Minh Chương do dự một lúc, nói, theo ta dò xét, Linh Bảo Thiên Tôn thời thần thoại thực ra còn chưa chết hẳn. Y ít nhất sống 3-4 thế, vì trùng kích con đường thành tiên, chém giết một tôn tiên, đáng tiếc sau bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, bây giờ đạo khu y hóa thành thần thoại chiến trường, đầu lâu hóa thành thiên binh cổ tinh, còn Lưu Nguyên Thần lâm vào trạng thái thuế biến dường như sinh dường như chết. Ta từng dùng thần niệm đi khắp đại vũ trụ, liền phát hiện phù văn, pháp trận cùng đạo ngân sâu trong thiên binh cổ tinh giống như tự nhiên. Trong đó giấu một tòa tiên đài, chính là Linh Bảo Thiên Tôn ý đồ thuế biến cựu thể, muốn tiến bước phát triển một thế mới, nhưng bất ngờ không phòng chuẩn bị không đầy đủ, chỉ sợ qua mấy chục vạn năm, rồi sẽ hóa thành một bãi tiên quang thần dịch, cung cấp cơ duyên tạo hóa cho hậu bối. Thái Dương Thánh Hoàng quả quyết mở miệng, Thiên Tôn thời thần thoại, nhất là đạo môn ba tôn, xác nhận là xuất thân nhân tộc chúng ta, tiền bối gặp nạn, chúng ta tự nhiên xuất thủ tương trợ, không biết chúng ta nên làm sao giúp Linh Bảo Thiên Tôn một chút sức lực. Hoàng Thiên Đế thời loạn cổ từng để lại một ngục đồng quan tại nhân giới. Trong quan có một phương tiên vực tàn phá, lại còn lưu phương pháp tu bổ tiên vực. Tuy nói tiên vực tàn phá, nhưng tự phong trong tiên vực, liền có thể đạt tới tình trạng vĩnh trú thế gian, cho dù là kẻ thành đạo cũng không ngoại lệ, các ngươi có thể đi tìm chiếc đồng quan bị Cửu Long kéo đi. Lại đến thiên binh cổ tinh, ta đoán Linh Bảo Thiên Tôn chỉ là bị giới hạn thiên địa thiếu thốn. Lúc này mới từng bước vào tử cảnh, nếu đến thế giới kỳ dị có không ít vật chất trường sinh. Tất nhiên có thể lột xác thành công, đến lúc đó, càng giúp đỡ Bất Tử Thiên Hoàng cùng Đế Tôn, Thủy Hoàng, vậy chúng ta chia ra làm việc. Thái Âm Nhân Hoàng sấm rền gió cuốn mở miệng, chợt, hai đại nhân hoàng rời khỏi Hoàng Thiên chi thế. Tịch Minh Chương ánh mắt ngưng thực, thân hình hư ảo, phân hóa ra một người như phượng nghi, lông mày dường như đao tước, môi hồng răng trắng, mặt như mỹ ngọc, một tăng nhân trẻ tuổi, rõ ràng là thi triển một trong cửu bí, sổ tự bí, lại nhờ năng lực đặc dị của tự thân, hợp lực lượng năng lượng tiêu cực của thiên địa, khiến hóa thân đường tam tạng này thường trú thế gian, thiên đoạn sơn mạch, thánh linh tổ địa, phần lớn là thánh linh thành hoàng, do đó phàm là thánh linh xuất thân chắc chắn sẽ ở nơi đây. Bần tăng đường tam tạng, gặp qua chư vị, người này bần tăng là ý gì? Sâu trong thiên đoạn sơn mạch vang lên một tiếng cứng rắn. Bần tăng cũng như bần đạo của đạo môn, là một loại xưng hô khiêm tốn, cái gọi là đạo sĩ đạo môn, hòa thượng Phật môn, Tịch Minh Chương đâu vào đấy trả lời. Phật môn, Phật lại là loại vật nào? Một vị thánh linh Chí Tôn hỏi, Tịch Minh Chương chắp tay trước ngực, trên mặt lộ vẻ từ bi, nhỏ nhẹ nói, Phật là thoát ly luân hồi, hiểu triệt để chúng sinh. Giác ngộ viên mãn, lại được xưng là người chính lượt chi giác, tức đạt được đại trí tuệ, nhìn thấu vũ trụ vạn vật tam giới, có đại trí, đại bi, đại năng, lại một vị thánh linh Chí Tôn không vui không buồn mở miệng. Hòa thượng khẩu khí lớn vô biên, sẽ chỉ làm cho người bật cười mà thôi, tuy nói chúng ta thánh linh nhất tộc, do thiên địa dựng dục mà thành, không cha không mẹ, cho nên phần lớn coi thường chúng sinh, chỉ tôn thiên địa, nhưng người khoe khoang quá lớn, người nếu thật thoát ly luân hồi, sao lại ở trong cấm khu? Tịch Minh Chương thở dài một tiếng. Từ khi bần tăng hiểu rõ kỳ đạo, liền một lòng truy cầu Phật quả vô thượng, hay còn gọi là thành tiên, nhưng kết quả chỉ có thể trách mình xuất thế quá sớm. Sâu trong thiên đoạn sơn mạch vang lên âm thanh uy nghiêm trầm trọng. Ta thánh linh chia làm 4 loại, một là thánh linh trong đá, do tiên thạch trời sinh cửu khiếu chuyển hóa mà thành, hai là nguyên tố tụ linh, ba là thánh vật thành linh, 4 là thiên địa tỉnh khí hóa hình, nhìn ý vị trên người ngươi, xác nhận là thánh vật thành linh, do Long Văn Hắc Kim thành đạo, ngươi một thánh linh thành đạo đại viên mãn triệt để khác loại. Ngược lại có tư cách ở cấm khu, vào đi, Tịch Minh Chương chắp tay trước ngực, đôi mắt buông xuống, từng bước bước vào sâu trong thiên đoạn sơn mạch, sau đó tìm một vị trí trung tâm không trên không dưới. Vung tăng bào, Long Văn Pháp trận đã bố trí, khiến cấm khu chí tôn xung quanh không nhịn được cảm thán. Không hổ là Long Văn Hắc Kim thành đạo, am hiểu nhất trận văn. Chương 259, đến lúc đó bần tăng cùng chư vị đều có thể công đức viên mãn, có cơ hội thành tiên. Chợt, trong pháp trận hiện ra một chữ, vạn, đại phóng Phật quang, rất nhiều cấm khu chí tôn bản năng sinh ra lòng đề phòng. Nhưng phân ra một tia thần niệm, chỉ cảm thấy vô biên từ bi cùng tường hòa, bọn hắn thậm chí cảm nhận được một cỗ cảm giác nhẹ nhàng từ đáy lòng trong Phật quang thanh tịnh. Lấy thiện niệm làm gốc, tịnh hóa thế gian, bần tăng một mình sáng tạo pháp chứng đạo trong mộng, lấy hoàng thiên chi thế do âm minh nhân hoàng sáng tạo làm cơ sở. Trong hư thực quẩn dưỡng thân thể bằng tín ngưỡng lực, đạt đến thánh linh đại viên mãn, nếu đương thời không có người thành tựu đạo, có thể chứng đạo thành hoàng, mà pháp thành đạo của bần tăng, tên là Tây Phương Cực Lạc chi thế, coi như lấy hoàng thiên chi thế làm mô bản, chẳng qua không thể nghịch thiên như đệ tứ âm minh nhân hoàng. Trường kỳ đắm chìm trong Phật quang của bần tăng, cũng chỉ có thể diên thọ 500 năm. Thiên đoạn sơn mạch chấn động, đông đảo chí tôn cấm địa đã biết từ lâu, hoàng thiên chi thế nhờ vô tận tín ngưỡng lực cùng năng lượng tinh thần, có thể khiến linh diên thọ 2000 năm, nếu không kiêng kỵ người nào đó hoàng đã sớm hành động, mà bây giờ nghe những lời này, trong lòng sôi trào mãnh liệt, không ngờ vị hòa thượng thánh linh này có thể sao chép pháp nghịch thiên này từ hoàng thiên chi thế. Nếu diên thọ 500 năm, vậy cũng không thua kém một lần phát động náo động bóng tối. Tịch Minh Chương dường như cảm giác được ý động của rất nhiều chí tôn. Nhân tiện nói, bần tăng không thể so với âm minh nhân hoàng, không có thủ đoạn kinh thế của y, để duy trì Tây Phương Cực Lạc chi thế, muốn cực kỳ hao tâm tổn lực, chư vị sẽ không để bần tăng xuất lực vô ích chứ. Nói mà không có bằng chứng, sao chúng ta biết ngươi nói thật hay giả? Một vị thánh linh chí tôn lạnh lùng nói, các ngươi tin hay không, liên quan gì đến bần tăng, chỉ là bước vào tổ địa, muốn kết một thiện duyên, lúc này mới hiển thánh. Tịch Minh Chương mây trôi nước chảy nói, nếu không tin, vậy càng tốt, có thể được thanh tĩnh, cũng tiết kiệm phiền phức. Lời này vừa nói ra, bầu không khí ngưng kết, có thánh linh chí tôn châm chọc nói, hòa thượng, từ bi của ngươi chúng ta chưa thấy, nhưng lạnh lẽo cứng rắn lại rất rõ ràng. Tịch Minh Chương khẽ cười một tiếng, chúng ta thánh linh nhất tộc, chẳng phải trời sinh lạnh tâm lạnh phổi, ngày thường một bộ ý chí sắt đá. Hơn nữa, bần tăng đâu nhất định phải vào tổ địa, thế gian đâu chỉ có một sinh mệnh cấm khu, nếu các ngươi không tin, lại nhất định để bần tăng không ràng buộc cho các ngươi kéo dài tuổi thọ. Chỉ có rời đi, đạo hữu nói gì vậy chứ? Trên đời nào có nơi nào thích hợp thánh linh hơn thiên đoạn sơn mạch? Vừa rồi chỉ là vô tâm mà nói, vị thánh linh chí tôn dàn xếp nói, chư vị, có thể kéo dài 500 năm hay không? Một khi thể ngộ liền biết, sao phải đề phòng như vậy? Tịch Minh Chương nói tiếp, bởi vì cái gọi là chạy hòa thượng, chạy không khỏi miếu, bần tăng ngay ở đây, còn không đến mức lừa gạt, như vậy chọc chúng nộ, song quyền nan địch tứ thủ, sao giữ được tính mạng? Nếu các ngươi tin bần tăng, không ngại dùng các loại thần liệu bí thuật trao đổi, vì kiểu tồn tại như ngươi kéo dài mạng sống tương đương với cướp lại tạo hóa, cùng trời tranh mạch. Không lâu sau, một thánh linh chí tôn kìm nén không được, đưa một viên thần liệu tuyệt tích thế gian, còn lại chí tôn sôi nổi ra tay. Tịch Minh Chương trong lòng không khỏi bật cười, quả nhiên có nhiều thứ không thể chủ động tặng, phải dùng phương pháp trái ngược. 200 năm sau, không biết từ khi nào, phía trên tiên nguyên của tất cả chí tôn tự phong trên thiên đoạn sơn mạch đều có thêm một chữ vạn, lại thấy mi tâm bọn hắn lấp lóe một vòng cửu thải chi mang. Một tăng nhân trẻ tuổi trên mặt mang vẻ trách trời thương dân, buồn bã nói, bần tăng vẫn giữ thiện tâm, quả nhiên dùng lượng lớn tín ngưỡng lực quẩn dưỡng tiên đài cho các ngươi. Diên thọ 500 năm, hẳn trên đời không ai có lòng từ bi như bần tăng. Yêu tăng, ngươi lại ngầm hạ cấm chế, đối với chúng ta gieo xuống nguyền rủa, ngươi đến tột cùng là ai? Một thánh linh chí tôn xanh mặt, dùng thần niệm phát ra tiếng, có thể nào gọi nguyền rủa đâu, rõ ràng gọi là độ hóa. Tịch Minh Chương nhạt nhẽo cười một tiếng, lại nói, từ ái chúng sinh cũng cho vui, xưng là từ, đồng cảm hắn khổ, thương hại chúng sinh cũng trừ bỏ hắn khổ, xưng là bi, hai hợp xưng là từ bi, bần tăng không đành lòng các ngươi như cống ngầm thủ thi chi chuột. Đặc được độ hóa cử chỉ, này rõ ràng là hảo ý, các ngươi sao lại không muốn lĩnh, ngươi là âm minh, một thánh linh chí tôn nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy mặt dày vô sỉ, âm hiểm bị ổi tác phong làm việc, thì chỉ có hắn rồi, nơi đây nào có cái gì âm minh, ta chẳng qua là một tăng nhân phổ phổ thông thông thôi. Tịch Minh Chương vẻ mặt tươi cười nói, bần tăng chỉ là phát hiện bên ngoài đại vũ trụ còn có một tòa thế giới kỳ dị, kia phương nén giữ không ít trường sinh vật chất, có thể làm cho chí tôn sống trên trăm vạn năm, là vì không muốn sống tạm tại nhân giới, liền muốn tập hợp lực lượng cấm khu chí tôn, đánh vào kia một phương thế giới. Lập tức, đông đảo chí tôn thần sắc khẽ biến, trong mắt hiển hiện tâm trạng vô cùng phức tạp. Do đó, còn xin các vị yên tâm, Bần Tăng thực sự là một vị người xuất gia phổ phổ thông thông. Chí khí nghịch thiên như Âm Minh Nhân Hoàng, cũng không giống như Bần Tăng thấp kém như vậy, hắn sẽ chỉ muốn dựa vào chính mình sống hết thế này đến thế khác. Âm Minh, người thật cho là chúng ta sẽ hết lần này đến lần khác chúng ác kế của ngươi sao? Một vị thánh linh chí tôn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nói. Bần Tăng Đường Tam Tạng, có thể làm thần tàng giấu, có thể là táng sinh táng. Tịch Minh Trương không hề bận tâm mở miệng, ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn có tư cách cự tuyệt sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Đoạn Sơn mạch chỗ sâu, kéo dài không ngừng vang lên tiếng kêu rên trầm thấp, cho rằng không chịu, không muốn, không tin là có thể sửa đổi tình cảnh của mình, cho rằng Bần Tăng với các ngươi hòa thanh hòa khí nói chuyện, cũng không dám đối với các ngươi ra tay độc ác, muốn oán thì oán các ngươi bị tham lam che đôi mắt, càng phải oán sự tự phong lâu dài, kia độc thuộc về kẻ thành đạo tự đại chi tâm, sáng tạo ra kết cục hiện nay các ngươi bị kiềm chế. Còn có hãy lẫn nhau nhìn một chút bộ dáng tự tin lại bình thường của tự thân đi. Thật sự coi chính mình hay là cái đó vì đã tâm đại thiên tâm cổ hoàng sao? Chẳng lẽ còn đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa, cho là mình niệm động trong lúc đó, liền có thể nắm quyền sinh sát vũ trụ vạn tộc trong tay. Buồn cười, vô tri, Tịch Minh Trương không mặn không nhạt tiếp tục nói, thời đại thay đổi, thời thế hiện nay, cái gọi là cấm khu chí tôn, sớm đã là xương khô trong mộ, giả sử Bần Tăng thực sự là Âm Minh Nhân Hoàng, đợi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ triệt để xóa đi các ngươi mấy cái này cấm khu. Do đó, hành động của Bần Tăng chẳng lẽ không phải tại cứu các ngươi, thậm chí cho các ngươi tiên duyên sao? Dứt lời, cửu thải ánh sáng chỗ mi tâm các đại cấm khu chí tôn không còn chớp động. Bọn hắn đều bình tĩnh một gương mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, có chí tôn mở miệng, ngươi thật không phải Âm Minh, lường trước chỉ bằng chiến lược đệ tứ của Âm Minh, đối với các ngươi, hẳn là không cần phiền phức tượng Bần Tăng như vậy a. Tịch Minh Trương đôi mắt ẩn có ý cười. Một vị thánh linh chí tôn khóe miệng hơi nhếch, nhẹ giọng mở miệng, khó nói, cứ tính tình của hắn mà luận, chỉ có thể nói một câu, vạn sự đều có thể. Trên trận, không biết bao nhiêu chí tôn đã chắc chắn tăng nhân trẻ tuổi này chính là nào đó có thể nói là họa hại nhân hoàng. Tịch Minh Trương trong mắt ý cười không thay đổi, nói, nhìn tới chư vị đã tiếp nhận vận mệnh cố định của chính mình rồi. Vậy liền rất tốt, chắc chắn chờ Bần Tăng độ hóa toàn bộ chí tôn trong cấm khu về sau. Thế giới kỳ dị phía kia chính là vật trong bàn tay chúng ta. Đến lúc đó Bần Tăng cùng chư vị đều có thể công đức viên mãn, có cơ hội thành tiên. Hôm nay còn ở bên ngoài, chỉ có 2 chương, ngày mai nên thì có thời gian rồi. Chương 260, nhìn tới số trời đã định, Bất Tử Sơn nên hủy diệt. Tiếp xuống hơn 1000 năm, các đại cấm khu rất là náo nhiệt, tại sự bảo đảm của tất cả chí tôn Thiên Đoạn Sơn mạch. Dưới sự quấy phá của riêng phần mình tham niệm, càng tại chấp niệm thành tiên của tự thân, bọn hắn cái này đến cái khác cấm khu chí tôn tắm rửa rồi Phật quang 200 năm. Ngay cả rất nhiều chí tôn địa phủ ẩn nấp thế gian thì xông ra. Lần này Tịch Minh Trương chỉ là âm thầm gieo xuống tử linh chú dung hợp đạo và pháp giả thiên thế. Giới, thế là, hắn không nhanh không chậm thu khớp các phương cấm khu, trong mắt chí tôn tiến hành, là tiền trao cháo múc mua bán. Một ngày này, đông đảo thần niệm chí tôn khuấy động, lại bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch, thái sơ cổ hoáng chỗ sâu, một vị tăng nhân trẻ tuổi chắp tay trước ngực, cười nhạt nói, chư vị, sở dĩ Bần Tăng làm, thì không chỉ có là đang vì mình. Đồng dạng cũng là đang vì các ngươi được, nhân giới có thiếu, không cách nào thành tiên, cấp chí tôn tồn tại, cũng chỉ có thể sống hơn 1 vạn năm, sao mà thật đáng buồn, tự chém một đao, lại tự phong trong tiên nguyên, từng bước bị thời gian làm hao mòn, lại là loại trải nghiệm thê thảm nào, phát động bóng tối náo động, chung quy trị ngọn không trị gốc, phần lớn các ngươi cũng suy tính đến đường thành tiên tại 100 vạn năm về sau, mà 100 vạn năm sau mà xa xưa, nói cho cùng chẳng qua là tự an ủi mình một hồi ảo mộng thôi, bây giờ tất cả Bần Tăng làm. Thế nhưng có cơ hội dẫn các ngươi đạt được cơ duyên thành tiên. Vì sao không đúng Bần Tăng cảm ân đái đức, ngược lại đều là oán hận. Ít khi xuất hiện một câu không có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Âm Minh, trên đời có ngươi như thế một vị nhân hoàng, không biết là phúc phận nhân tộc hay là phúc phận chúng ta. Một kiện sự tình bị ổi ác độc, gắng gượng bị ngươi nói thành thiện đức thiện hạnh, lại một vị trí tôn sâu kín mở miệng, hẳn là đang hành thiện, coi như là phúc phận chúng ta. Chỉ vì hắn rõ ràng có chiến lực tuyệt cường, nhưng không muốn phí hết tâm tư đến đi lừa gạt. Đạt được sau đó, còn nguyện ý tại trước mặt chúng ta làm bộ làm tịch. Hai, ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Tịch Minh Trương thở dài một tiếng, nói, phần lớn các đại cấm khu, cũng tại trong lòng bàn tay Bần Tăng, chỉ có Bất Tử Sơn, mặc kệ là Bần Tăng, hay là nhân hoàng nhân tộc, cũng rất là không quen nhìn, là vì Bất Tử Sơn nên bị diệt, nghĩ đến các vị sẽ không có ý kiến gì đi. Rút lời, ba đầu đại đạo màu vàng kim trải ra đến bắc đầu trung vực. Lại có hay không trận văn tận cùng rơi xuống, đem Bất Tử Sơn trấn phong. Nhìn một chút, nhân tộc Tam Hoàng tề công Bất Tử Sơn, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không nhận Bần Tăng là Âm Minh đi. Đông đảo chí tôn mặc dù sắc mặt chậm chạp, nhưng trong lòng không khỏi khẽ động, Giả sử hòa thượng này thật không phải âm minh, người kia giới bên ngoài còn có thế giới kỳ dị có thể. Có phải hay không càng lớn hơn rồi? Bên kia, bên ngoài núi lớn màu đen, sừng sững ba đạo nhân ảnh, Bất Tử Sơn bộc phát khí thế không ngừng chấn động Bắc Đẩu tinh vực. Một vị lại một vị trí tôn xuất thế, đã thấy dẫn đầu chính là một tôn giống như ma thần. Cầm trong tay một cây Phương Thiên Họa Kích màu đen thánh linh. Phía sau hắn san sát 16 tôn khí cơ sừng sững chí tôn. Thạch Hoàng, xuất sinh tự mang các loại thiên địa dị tượng, chấn động bát hoang vũ trụ, có thần đạo pháp tắc vô song, lại có các loại bí thuật cùng thần thông cấm kỵ. Tịch Minh Chương ánh mắt cong lên, nhìn về phía một đạo nhân hình dáng không gì đặc biệt, còn ẩn tàng trong cấm khu chí tôn. Bất Tử đạo nhân, người không hổ là tín ngưỡng chi thân Bất Tử Thiên Hoàng. Là nghĩ học theo đánh lén ám hại sao? Bất Tử đạo nhân mặt không gợn sóng mở miệng, ngày xưa bần đạo tuy là thiên hoàng dùng lực tín ngưỡng chúng sinh đúc thành, nhưng ở sau khi thần chí thiên hoàng ly thể, liền bị hắn ban cho sinh mệnh chân chính, bởi vậy, có phải không chết, không vì thiên hoàng, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ngươi đều phải chết, có thể nhìn lời một ít lời ngươi thích nói, nếu không thì không có cơ hội rồi. Tịch Minh Chương nhẹ nhàng trả lời, âm minh, ngươi làm thật muốn vạch mặt. Thạch Hoàng lạnh lùng nói, hiện nay chí tôn, vẫn như cũ còn có hơn trăm vị. Giữa chúng ta sớm đã quyết định cùng nhau trông coi minh ước. A, phải không? Kia vì sao không thấy chí tôn những cấm địa khác? Tịch Minh Chương cười hỏi. Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, chư vị, há không biết lý lẽ, môi hở răng lạnh, hôm nay có Bất Tử Sơn, như vậy ngày sau liền có thể là thần khư, thiệt thòi ta cố ý chưa từng dùng đại trận phong cấm tiếng giống của ngươi. Bây giờ tình hình, thật là làm cho ta thất vọng. Tịch Minh Chương lắc đầu bật cười, hừ, đều là một đám hạng người vô năng, ánh mắt thiển cận. Thạch Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tịch Minh Chương cười tủm tỉm nói, một câu nói kia rất hợp ý ta, cũng được, nhìn ngươi thuận mắt, nếu có thể tại trong vòng ba chiêu, bước ta lui ra phía sau nửa bước, ta liền bỏ qua Bất Tử Sơn, làm sao, cuồng vọng, hoàng phong thiên hạ. Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, sử dụng ra một trong những bí thuật cấm kỵ vô thượng. Một cỗ thần lực xúc động đọng lại hỗn độn khí vũ trụ. Cầm giữ thời gian, hắn lại vung tay lên trên đại kích hắc kim, chém về phía Tịch Minh Chương, bành, một tiếng, đại kích hắc kim bị một ngón tay chống đỡ. Có thể niêm phong tích chữ vĩnh hằng, định trụ thân cổ hoàng, tiến hành bí thuật sát phạt, ngược lại cũng không kém, đáng tiếc ta không phải cổ hoàng bình thường. Tịch Minh Chương khóe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, nói, đến, tiếp tục, dĩ ngã hoàng huyết hoạt tế tiên. Thạch Hoàng không chút do dự, sử xuất chiêu thứ hai sau khi cực tận thăng hoa, đây là bí thuật áp đáy hòm, chính là vì một ngày kia, đối phó tiên lâm thế mà khai sáng. Trong chốc lát, thân thể hắn chảy máu, không chỉ có là Bắc Đẩu tinh vực, tinh không vũ trụ thì nhuộm lên một tầng đỏ tươi, từ nơi sâu xa, thời gian cùng không gian tựa như đang thiêu đốt, phát ra đạo minh ầm ầm. Lúc này, đầu ngón tay Tịch Minh Chương vơi phới ra trận trận gợn sóng, đảo mắt hiển hóa ra hỗn độn khí tựa như muốn phá diệt vạn vật, lại vì gột rửa bẩn thỉu, làm sáng tỏ điện ngọc chi thế, đem vũ trụ hồi phục bình tĩnh, vì máu của mình cùng sinh mệnh làm dẫn tử, dựa vào hiến tế này, hủy đi địch nhân, ngươi sáng tạo bí thuật, thực sự là đủ tâm ngoan, sẽ không sợ địch chưa chết. Chính mình liền trước thực lực không đủ, dĩ ngã thần huyết chú bất hủ. Thạch Hoàng hai con ngươi băng hàn, cũng không trước tiên chữa trị thương thế trên người, lại đánh ra một chiêu, trong nháy mắt cuồn cuộn ra lực lượng kỳ dị, hiển hóa ra một bộ thần ma thân thể chảy xuôi năm tháng. Tuyên cổ bất diệt, của ta đời sau thân, hiện ra ngươi cực tận áo nghĩa, đưa hắn chém giết. Thạch Hoàng xúc động đại đạo, không kém, ngươi đúng thể ngã, đạo ngã, lập tức bản thể chi ta cũng có chút ít lĩnh ngộ. Vì đạo ngã cùng vũ trụ đại đạo phản hồi, tại tiểu thiên địa đạo khu cùng đại thiên địa vũ trụ chuyển động cùng nhau, diễn sinh ra cái gọi là triệu hồi ra lực lượng thân tương lai. Tịch Minh Chương vẫn như cũ ung dung không vội mà nói, đáng tiếc, đối với lực lượng thực sự mà nói, sau khi loè loẹt, càng rõ rệt buồn cười, hắn cong ngón búng ra, một đạo ánh sáng mông lung hỗn độn, liền đem thân thể thần ma Thạch Hoàng hiển hiện ra hóa thành bột mịn. Tịch Minh Chương đứng chắp tay, ba chiêu đã qua, nhìn tới số trời đã định, Bất Tử Sơn nên hủy diệt. Thạch Hoàng không nói lời nào, bộc phát ra vạn đạo đua tiếng, duy kỳ đạo vô địch mênh mông đại thế. Trên đỉnh đầu hiển hóa ra dị tượng chấn động cửu thiên thập địa, bát hoang vũ trụ, chợt, thiên tượng đại biến, tinh hà cuồn cuộn, vô tận đại tinh đối Tịch Minh Chương phô thiên cái địa mà đến. Càng có khí cơ vô song to lớn âm thầm, pháp tắc vô tận cùng thần liên trật tự xen lẫn, tựa như xuyên suốt cổ kim tương lai, giống như thượng thương nổi giận, chỉ thấy một người đá khổng lồ, tại phía sau Thạch Hoàng nổi lên, sau đó và hợp nhất, lại dùng đại kích hắc kim, chém thẳng mà xuống. Chương 261, chúng ta tướng lệnh cửu thiên thập địa lần nữa vĩ đại. Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật luân chuyển, vạn đạo vũ trụ cùng gieo vang, thượng thương dường như tự phát hiển thánh tương trợ, có đại thế vô cùng gia trì tại phía trên một kích Thạch Hoàng đánh ra. Âm âm, như thế ẩn chứa lực lượng cuối cùng một chiêu, không chỉ chấn động rồi vũ trụ, còn kinh diễm vạn cổ, càng làm cho các đại tinh vực sinh linh trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ muôn dạng. vũ trụ thái bình đã lâu, vạn tộc sớm đã quên lãng khủng bố cấm khu chí tôn. Cho đến ngày nay, cảm giác được cỗ này quá mức cương liệt, khí thế vô cùng cường đại, mới biết thế nào bóng tối náo động, thế nào chí tôn bóng tối. Đột nhiên, một tiếng, chỉ thấy một con bàn tay tựa như kinh thiên, phút chốc hướng Thạch Hoàng vỗ. Cái gì dị tượng, cái gì đại thế, trong nháy mắt cũng tan thành mây khói, dường như lúc trước tất cả như một hồi ảo mộng. Hô hấp trong lúc đó, bàn tay cấu kết thiên địa, không ngừng ngưng thực thu nhỏ, hóa thành bia mộ trượng cao, tốt một cái ếch ngồi đáy giếng, đều nói phù hoa không dùng được, vì sao chính là không nghe lời khuyên bảo, thật sự cho rằng Thánh Linh Thành Hoàng, liền nhận làm chính mình là nhân vật chính vũ trụ vĩnh hằng. Tịch Minh Trương nhìn về phía các chí tôn kinh sợ xa xa, nhạt nói, nghe nói Thạch Hoàng đem thức cuối cùng của chính mình, xưng là Thượng Thương, bây giờ nhìn qua, không khỏi có chút mất hứng, các ngươi có phải nếu lại giãy giụa một phen. Một lão giả có huyền vũ chi tượng, trầm giọng nói, Âm Minh Nhân Hoàng, ta mặc dù tự chém một đao, nhưng từ đầu đến cuối không có phát động bóng tối náo động, có phải có thể cho ta một cơ hội chết già tự nhiên? Tịch Minh Trương không nhanh không chậm mở miệng, các đại cấm khu mặc dù đều là cổ hoàng tự chém một đao, nhưng luôn có một ít tồn tại, trong lòng coi như có chút ranh giới cuối cùng, như ngươi huyền vũ cổ hoàng, lại như Kỳ Lân cổ hoàng thái sơ cổ khoáng, tất nhiên thì như là cảnh ngộ sinh tử khốn cảnh, cuối cùng vẫn là sẽ phát động bóng tối náo động chí tôn. Giống như kia huyết hoàng cổ hoàng, theo ta thấy hơn phân nửa chính là loại tâm tính này. Nhưng ta cũng không phải người cỡ nào cay nghiệt, hay là vui lòng cho chí tôn chưa từng phạm phải sai lầm lớn một ít cơ hội. Cũng là khẳng cho chí tôn phạm phải sai lầm lớn, cơ hội chuộc tội lỗi nghiệt. Tịch Minh Trương nói xong, thân hình hư huyễn bất định giống như thuấn di giống như xuất hiện trước mặt bất tử đạo nhân. Lúc này đem nó chụp thành một đoàn xương máu, một tôn đại bia màu hỗn độn tỏa ra khí tức kinh khủng vô cùng hiển hiện ra. Chấn đạo tác trong huyết vụ đều bị ma diệt, hóa thành kiếp cho đầy trời, tiên khí, lúc này, không có bao nhiêu cấm khu chí tôn chú ý đến cái chết của bất tử đạo nhân, mà là mắt không chớp chằm chằm vào Âm Minh Bi, dường như có năng lực mai táng năm tháng trường hà, chấn áp vạn cổ chi thế. Tịch Minh Trương nhạt nhòa như thanh phong, có lẽ là giết quá nhiều cấm khu chí tôn, liền để cho tôn bia này của ta lột xác thành tiên khí. Các ngươi không cần lộ ra vẻ kinh ngạc như thế, đây là chuyện không có gì quá bất thường. Trong chớp mắt, Âm Minh Bi đại phóng hỗn độn chi quang, đem địa vực bất tử sơn triệt để giam cầm. Tịch Minh Trương liền không nhanh không chậm gieo xuống Tử Linh chú cho 15 tôn cấm khu chí tôn. Tiếp theo thanh âm của hắn vang vọng các đại tinh vực trong vũ trụ. Từ nay về sau, trên đời lại không còn Bất Tử Sơn, chính thức đổi tên là Tiểu Hoàng Sơn, một sinh mệnh cấm khu tồn tại không biết bao lâu như vậy bị hủy diệt. Khiến vô số cường giả dưới trời sao trong lòng hiện lên một tâm tình rất phức tạp, khó mà diễn tả bằng lời, sau một lúc lâu, chỉ có thể cảm khái không hổ là nghịch thế mà sống. Dường như thành tiên Âm Minh Nhân Hoàng, Thái Âm Thái Dương hai đại nhân hoàng còn chưa ra tay, hắn liền tùy tiện bình định Bất Tử Sơn, vì sức một mình trấn trụ hơn 10 vị cấm khu chí tôn. Từ xưa đến nay, cho dù là đế tôn cùng bất tử thiên hoàng, cũng không thể nghịch thiên như thế, nhưng vị này nhân tộc đệ nhất hoàng lại nhiều lần làm được. Đối phó cấm khu chí tôn, tựa như tiện tay trừ cỏ dại, quả thực khiến người ta cảm thấy không nói nên lời, không biết bao nhiêu người mặc sức tưởng tượng, đây chỉ là một sự khởi đầu, không mất bao nhiêu thời gian nữa, thế gian tất nhiên không còn sinh mệnh cấm khu thì sẽ không còn bóng tối náo động. Cùng lúc đó, Tịch Minh Trương chắp tay sau lưng, dẫn tất cả mọi người đi vào Bất Tử Sơn giống như tiên cảnh. Liền gặp được hai kiện thiên địa kỳ trân, Trà Ngộ Đạo Tiên Tụ cùng Huyền Vũ Bất Tử Dược. Hắn nhìn qua lá cây ngộ đạo có hình dạng khác nhau, nói, nghe đồn cây này mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa một loại đại đạo. Hôm nay gặp mặt, xem ra không sai, Huyền Vũ cổ hoàng dẫn đầu giảng giải, cây ngộ đạo có lá hình tiểu đỉnh, thần hoàng, đám mây, tiên nhân, nếu dùng để ngâm nước uống, liền có thể để người ngộ đạo. Hàng năm có thể kết 108 phiến lá trà, vạn năm một luân hồi, có thể kết 3000 phiến. Tịch Minh Trương gật đầu, quan sát thế núi, ngọn thần sơn này, ngược lại là giống Côn Luân Sơn ở Hồng Hoang tinh vực. Là thần sơn bản nguyên vũ trụ, là đất kỳ dị nhất trên đời, tài năng sinh trưởng ra cây ngộ đạo, thì chỉ có nơi đây mới có thể nuôi sống thần thụ. Thủy Hoàng, không bằng ta vì mọi người pha một bình trà thủy. Huyền Vũ cổ hoàng trực tiếp học theo cách xưng hô người nào đó hoàng trong nhân tộc. Các chí tôn còn lại thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra xem thường, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn sôi nổi mở miệng, kể ra sự thần dị của cây ngộ đạo, cực lực mời người nào đó hoàng phẩm trà. Ở đây, khóe miệng Thái Âm cùng Thái Dương phát ra một tia cổ quái. Nếu phải dùng một từ để hình dung, đó chính là sống lâu mới thấy, ai lại tưởng tượng được, cấm khu chí tôn khiến vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật, lại có thể có một mặt này. Bên kia, sâu trong Thái Sơ cổ khoáng, Tịch Minh Trương hóa thân thành Đường Tam Tạng, chậm rãi nói, làm sao? Bần tăng nếu có vĩ lực của Âm Minh Nhân Hoàng, làm sao đến mức phải tận tình khuyên bảo các ngươi như vậy? Hắn hơi dừng giọng, nói, tất nhiên, bần tăng cũng không phải không biết Âm Minh Nhân Hoàng, thì bởi vì ta trước đây báo cho biết, Bên ngoài nhân giới có một tòa thế giới kỳ dị, có không ít trường sinh vật chất. Lúc này mới có việc Bất Tử Sơn bị hủy diệt hôm nay. Một vị cấm khu chí tôn lộ ra vẻ tỉnh ngộ sau khi biết chuyện. Nói, ta coi như là thấy rõ rồi, chính là bởi vì ngươi, cái kẻ luôn ở ẩn tu hành bên ngoài thế giới, một lòng tu hành âm minh, mới chủ động cùng Thái Âm, Thái Dương tiến đánh Bất Tử Sơn. Tịch Minh Chương nghe vậy, cười không nói, 2000 năm về sau, trên Phi Tiên Tinh, phía trước là nhân tộc Tam Hoàng, phía sau là hơn trăm cấm khu chí tôn, chỉ thấy Tịch Minh Chương cầm đầu ngước mắt nhìn về nơi xa hư không. Những người còn lại trong mắt lóe lên tia hy vọng, mạt pháp chi thế, mặc dù số tuổi thọ không dài, nhưng lại dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo, từ đó có được chiến lược giống như không còn ở trong nhân thế. Xét đến cuối cùng là thời thế mà chúng ta đang sống, vốn là tiên vực bát ngát, tưởng tượng thuở xa xưa chẳng biết lúc nào, khi đó vẫn còn là tiên vực cửu thiên thập địa, cảnh ngộ dị vực xâm lấn, cho nên thiên địa bị hao tổn, đại đạo không được đầy đủ, lại khó mà phi thăng thành tiên. Tiếp theo, Hoang Thiên Đế xuất thế, thiên tư vạn cổ vô song, sinh ra để tu đạo, ứng kiếp mà đến, có một cuộc đời cực kỳ huy hoàng, tạo ra vô tận truyền thuyết, sau đó độc đoán vạn cổ, ngăn cách giới hải, khiến cho những hậu bối như chúng ta có thể yên ổn ở một góc. Càng truyền lại chỉ đạo tu hành mạt pháp dĩ thân vi chủng. Liền một mình đi về phía thượng thương chi thượng, mọi người nghe những bí văn này, trên mặt đều hiện lên những nét mặt vô cùng phong phú. Thế giới kỳ dị quả thực có không ít trường sinh vật chất, nhưng vẫn không thể để chí tôn trường sinh thành tiên, con đường chính duy nhất là đi đến hồng trần tiên đạo, mới có thể chống cự đại nạn sẽ đến vào một lúc nào đó trong tương lai. Mà muốn đi đến hồng trần tiên đạo, cũng cần rất nhiều nội tình, dưới sự va chạm của đạo và pháp chư giới, có lẽ sẽ có càng nhiều khả năng, giúp người tu hành bước vào con đường hồng trần tiên, hoặc là sáng chế tân pháp, nối tiếp tiên lộ. Tịch Minh Chương cất giọng thanh đạm, chấn động thương khung, từ nay về sau, triệt để quán triệt hành trình nuốt giới và vực của chúng ta. Tái tạo lại cửu thiên thập địa vĩ đại, giờ phút này, không chỉ nhân hoàng chí tôn nét mặt phấn chấn, trong vũ trụ, vô số cường giả tinh vực cũng kích động khó nhịn. Những năm trước, Hoàng Thiên Chi Thế đột nhiên xuất hiện lời giải thích về việc nuốt giới và vực. Nguyên lai thật không phải là đồn đãi hoang đường. Ầm ầm, một đạo kiếm quang chém đến hư không, phá vỡ bình chướng vũ trụ, quán thông con đường thành tiên trên Phi Tiên Tỉnh, chỉnh lý một chút đến tiếp sau cốt truyện, xin phép nghỉ một ngày. Trước đó sửa chữa thật sự là bất đắc dĩ, vốn cho rằng tìm thấy một rất tốt lấy cớ, được rồi, bản thân tâm đại, không xoắn suýt rồi, sau đó độc giả các lão gia có cái gì muốn nhìn thế giới, có thể nói chuyện, ta đến xem thử có nào phù hợp. Ta nghĩ đi, một thế, trường sinh giới, Tây Du, phong thần và hình như đều có thể. Chương 262, ngươi là muốn sau này hồng trần tiên đạo quả, hay là muốn chết? Mọi người thấy một lối đi to lớn xuất hiện, trong mắt khó nén vẻ kích động, không đúng thời điểm, cũng không đúng địa điểm, đường thành tiên cứ như vậy bị gắng gượng đả thông. Tịch Minh Chương thần sắc bình thản, nhìn quang vũ phi múa, hào quang vạn đạo chiếu rọi con đường thành tiên một chút. Nói, điểm cuối của tiên lộ đứt gãy, liền thông hướng thế giới kỳ dị, Thủy Hoàng, người chống đỡ tiên lộ, ta đi giữ vững điểm dừng chân, để phòng người của thế giới kỳ dị ra tay. Thái Âm nhún người nhảy lên, bay vọt vào tiên lộ. Thái Dương, dẫn bọn hắn lên đường đi. Tịch Minh Chương nhạt giọng mở miệng, tuy câu nói kia nghe có chút lạ, nhưng đường thành tiên ngay trước mắt, tất cả cấm khu chí tôn vừa nhìn thấy Thái Dương Thánh Hoàng phi thân lên thì đi theo sát. Ầm ầm, một tiếng, Thái Âm đột nhiên ra tay, như thể chạm nhau một trường với một cường giả. Thủy Hoàng, tồn tại vừa giao thủ với ta, chiến lực nên tương đương với Thái Dương. Thái Âm vừa thấy Tịch Minh Chương đi đến bên cạnh, lập tức kể lại, chỉ là trình độ kẻ thành đạo đương thời, xem ra thế giới kỳ dị này, về mặt chiến lực không khác gì nhân giới chúng ta. Chẳng bao lâu sau, mọi người theo điểm dừng chân bước vào thế giới kỳ dị. Đi tới một mảnh đất mênh mông, một vị chí tôn không nhịn được hô lớn, thật sự có thể thành tiên, một phương thế giới này thật sự có một chút trường sinh bất tử vật chất. Vết nứt tiên đài không ngừng thu nhỏ, mệnh nguyên trong cơ thể dần dần tăng lên, đây là đang kéo dài tuổi thọ. Lại có chí tôn kích động vạn phần mở miệng, nơi đây thật sự có thể khiến cường giả hoàng đạo sống thêm mấy chục, thậm chí hàng trăm vạn năm. Thái Dương nhìn về phía Tịch Minh Chương, nói, Thủy Hoàng, thế giới kỳ dị này mênh mông vô ngần, chỉ sợ cường giả như mây, chẳng qua là một đại thế giới bị người diễn hóa ra. Giá trị tồn tại chỉ là để bù đắp tiên vực đã hỏng. Tịch Minh Chương khí định thần nhàn nói, theo cảm giác thần niệm của ta, thế giới này chỉ có một tôn đi đến con đường hồng trần tiên. Còn lại đều tầm thường, đều chỉ là rác rưởi được tạo thành nhờ thời gian. Hắn hơi dừng giọng, ta có hơn trăm chí tôn, thử hỏi đương thời ai có thể địch lại. Tịch Minh Chương nói đến đây, ánh mắt quét ngang các chí tôn ở đây, nhạt giọng nói, hơn 100 vị chí tôn thu hồi chiến lực đỉnh phong, dù là chân tiên lâm phàm, cũng không cần đến một hai chiêu, liền sẽ chết không còn một mảnh. Ánh mắt hắn u ám, lại nói, chấn hưng vinh quang cửu thiên thập địa, ngay trong hôm nay, các người còn không dốc hết sức thăng hoa, hủy diệt cường giả của phương này. Lời này vừa nói ra, hơn trăm cỗ uy quân lâm tinh vũ cổ hoàng, vạn đạo độc tôn, khiến đại lục tiên lung lay sắp đổ, hết thảy ngày sau của giới này đều là uẩn đáy của giới ta. Chỉ giết những kẻ dựa vào hiểm địa cố thủ, Tịch Minh Chương tùy ý nói, Thái Âm, Thái Dương, các ngươi coi chừng một chút, chớ để bọn hắn lạm sát. Hai người vừa gật đầu, một vị chân tiên mờ mịt giống như từ nhân thế bước ra, nhanh chóng đến, vừa nhìn thấy đông đảo dị vực cao thủ, còn chưa kịp mở miệng, thì có một chí tôn lạnh lùng nói, hàng hay chiến, người đến thấy hơn trăm cao thủ hoàng đạo, mặc dù cảm giác được khí cơ trên người bọn hắn hơi phù hoa, nhưng chung quy là cường giả cấp chí tôn thật sự, bởi vì có không ít trường sinh vật chất, khiến pháp tắc cấp hoàng của kẻ thành đạo hoành ép đương thời trăm vạn năm, nên cương vực của hắn tự nhiên không có nhiều cao thủ cấp hoàng. Ngược lại là tồn tại thành đạo theo cách khác, số lượng không ít, nhưng đối với kẻ thành đạo mà nói, rốt cục vẫn ở vào thế hạ phong, nhất là trong đó còn có ba vị cao thủ, một vị không thiếu sót hoàng đạo, hai vị là cường giả đi đến hồng trần tiên chi đạo. Thế là, hắn bèn nói, các vị đạo hữu, nếu chỉ vì trường sinh vật chất, thì không cần gây chiến, trường sinh vật chất trong thế giới này của chúng ta nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, sao đến mức phải gây ra chiến hỏa giữa hai giới, gây họa cho không biết bao nhiêu sinh linh, co được giãn được, nên thấu triệt hai chữ. Tịch Minh Chương một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra phía trước, không nhanh không chậm đi lên phía trước nhất, đánh giá người tới, vì năm tháng tích lũy nội tình, quả là có vẻ trầm trọng, tuy nói bây giờ chỉ sống qua tam thế, nhưng nội tình thâm tàng, có thế tích lũy lâu ngày bộc phát, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể thành tựu hồng trần tiên. Xem tư thế của ngươi, trong thế giới kỳ dị này, ngươi chắc chắn là tồn tại số 1 số 2, vậy bây giờ bên ta phần thắng chiếm 8-9, ngươi chỉ chiếm 1-2, do đó, là nghĩ đến một hồi cũng giới hòa bình, lẫn nhau trở thành đạo hữu có thể dựa vào trên tiên lộ, hay là đại hưng sát phạt, liều mạng một phen, đợi đến khi cường giả của ngươi chết không còn một mảnh, chúng ta lại đi cùng giới. Nghe xong, vị trí cường giả thế giới kỳ dị im lặng không nói, không biết suy nghĩ gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được đạo nhân trẻ tuổi mặc hoàng bào trước mặt cười tủm tỉm kia sâu không lường được, còn có sát cơ lạnh băng đến cực điểm kia, hắn không khỏi rùng mình, lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy như đang đi trên vực sâu, sơ sẩy một chút là sẽ bị vực sâu không đáy thôn về. Tịch Minh Chương thấy thế, khẽ cười một tiếng, ha ha, nói một cách chính xác hơn, ngươi là muốn đạo quả hồng trần tiên sau này, hay là muốn chết? Dứt lời, một cỗ thế vô song có năng lực lật úp bát hoang lục hợp, nghịch chuyển luân hồi thiên địa, ngang qua đại lục tiên này, trong chốc lát, không chỉ vị trí cường giả thế giới kỳ dị sinh ra cảm giác kinh khủng như bị mũi đau kề ngực. Tính mệnh không nằm trong lòng bàn tay, sinh linh trên đại lục lần lượt bị khí tức khủng bố này áp đảo trên mặt đất. Chỉ có cao thủ cấp chuẩn đế trở lên mới có thể khổ sở chống đỡ. Vị thanh niên tiên phong đạo cốt này, khó khăn mở miệng, nếu bắt sinh linh giới ta làm nô làm tì, thà chết không hàng, sao đến mức đó, sau khi cũng giới, sinh linh hai giới tự nhiên ngang nhau. Tịch Minh Chương bật cười nói, không chỉ vậy, các cổ kinh và bí thuật cũng sẽ được đối xử bình đẳng. Thật chứ? Thanh niên bán tín bán nghi hỏi, Thái Dương Thánh Hoàng hòa nhã giảng dài, các cổ kinh và bí thuật đã sớm tràn lan ở giới vực ta. Phàm là sinh linh bước chân lên con đường tu hành, ai mà không tu luyện cổ hoàng kinh, ít nhất cũng có ba đạo bí thuật hoàng đạo hộ thân. Chỉ tiếc giới vực của các ngươi, bất kể là cường giả đỉnh cao hay tu sĩ trung hạ tầng, so với cường giả giới ta một bậc, có thể dựa vào năm tháng góp nhặt đạo hạnh mà áp đảo. Nếu lời các ngươi là thật, tình hình khó khăn dưới cũng không có gì nhiều để nói, thanh niên nghiêm mặt nói, nhưng nếu mọi thứ đều là dối trá, để sinh linh giới ta không trở thành nô bộc bị người thúc đẩy, ta có thể vứt bỏ tất cả. Tịch Minh Chương lại cười nói, trong thế giới này của các ngươi chắc có ghi chép, chính là Hoang Thiên Đế diễn hóa ra mảnh tiên thổ mênh mông này để tu bổ tiên vực. Chúng ta đều coi Hoang Thiên Đế là tiền bối, giới vực chúng ta đều là mảnh vỡ cửu thiên thập địa. Cần biết tiên vực năm xưa cũng là một bộ phận của cửu thiên thập địa. Năm đó, Hoang Thiên Đế đánh nát tiên vực khi bình định loạn bóng tối. Đại thiên địa bước vào thời đại mạt pháp, dẫn đến hậu thế khó mà thành tiên, nhưng vẫn có pháp môn tu luyện trong thời đại mạt pháp. Hắn lại điều tra hắc ám vật chất lây nhiễm thượng thương chi thượng, để giải quyết bóng tối tận gốc, bước vào thượng thương chi thượng, trước khi đi, một kiếm chặt đứt thời không vạn cổ, độc đoán vạn cổ, ngăn cách liên hệ giữa giới hải và thượng thương. Phong ấn tiên vực, lưu lại một môi trường coi như an ổn thái bình cho hậu thế. Ta và các ngươi đều là sinh linh cửu thiên thập địa, là người đồng hương, chính là cùng vực phấn đấu mới là. Chương 263, Thiên Đình lập. Hoàng Thiên Gia thanh niên trong mắt quang mang không chừng, hiển lộ rõ ràng ra tâm trạng không ngừng phập phồng, nói, những điều này thực hư còn chưa biết, chỉ mong ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta nhất quán tâm thiện, cũng không nguyện làm cái gì chuyện sát phạt quá mức. Tịch Minh Chương nói xong, một tấm thần đồ gần như tiên khí xung quanh diễn hóa địa phong thủy hỏa chi thế, tại chỗ tiên lộ đứt gãy hóa thành một tòa thần kiều kết nối lưỡng giới. Từ khi lưỡng giới sát nhập đến nay, tu sĩ lưỡng giới đều nhất trí thôi cử Âm Minh Nhân Hoàng biến thành người quản lý thiên địa chi chủ. Đây là điều không thể tranh cãi, Âm Minh ba lần bốn lượt từ chối, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ không ngừng của hai đại nhân hoàng cùng chí cường giả thế giới kỳ dị, mới đáp ứng, liền lập xuống Thiên Đình, sau đó lại lập xuống Tứ Ngự Đại Đế vị trí, nhường Thái Âm, Thái Dương, chí cường giả thế giới kỳ dị biến thành trị thế đế quân, như Thái Dương biến thành quản lý nhân giới đại vũ trụ, thành Đông Cực Đại Đế, chí cường giả thế giới kỳ dị biến thành Nam Cực Đại Đế của chân tiên giới. Thái Âm thì biến thành Tử Vi Đại Đế cân đối lưỡng giới. Âm Minh Nhân Hoàng Thâm Cư tự lập Đại La Thiên, nhưng không lấy hiệu cho Thiên Đế, mà lấy chữ đầu tôn hiệu Hoàng Vi Nhân Hoàng, tự xưng Hoàng Thiên, trên Phi Tiên Tinh, phía trên Thần Kiều Tiên Lộ, hiển hóa ra tầng tầng thiên vũ, nếu đếm kỹ, có đến Tam Thập Tam Trọng Thiên, nơi cao nhất Đại La Thiên, sừng sững một tòa đế cung tên là Hoàng Thiên Cung. Thái Âm đối với Tịch Minh Chương đang ngồi xếp bằng ở trên nói ra: "Bệ hạ, từ khi lưỡng giới sát nhập đến nay, trường sinh vật chất ở chân tiên giới đã giảm bớt trên phạm vi lớn, khiến cho chí tôn có trăm vạn năm tuổi thọ, giờ chỉ còn lại một nửa, tùy thời gian trôi qua, tuổi thọ còn đang không ngừng giảm bớt, chỉ sợ phải xuống đến 10 vạn năm mới dừng lại, việc này khiến rất nhiều chuẩn đế trở lên cường giả ở chân tiên giới đứng trước nguy cơ chết già." Tịch Minh Chương đôi mắt buông xuống, nhạt tiếng nói: "So với trăm vạn năm tầm thường, 10 vạn năm huy hoàng thống khoái hơn nhiều, phải biết trăm vạn năm sống đến cuối cùng, chung quy khó thoát khỏi cái chết, mà duy nhất có thể đánh cược chính là đi đến con đường Hồng Trần Tiên, 10 vạn năm ra sức phấn đấu, mới có khả năng lớn hơn để đạp vào con đường Hồng Trần Tiên. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta không ngừng chiếm đoạt thế giới khác, nhờ vào đó đạt được trường sinh vật chất, sinh linh trong giới hạn tự có thể tăng trưởng tuổi thọ. Lại nữa, Hoàng Thiên Đế tại Đồng Quan lưu lại mấy trăm chữ cổ. Mỗi một chữ đều là một đế phù, là một loại yếu nghĩa vô thượng, lại có một nửa đế phù rằng không phải chuyện tu hành, mà là về kiến tạo tiên vực, thôi diễn. Chân tiên giới lại lưu giữ đạo và pháp diễn hóa tiên vực của Hoàng Thiên Đế. Hai cái tương hợp, có thể không ngừng tu bổ nhân giới đại vũ trụ, hơn 100 tôn cấm khu chí tôn kia, phần lớn là những tồn tại đã phát động hắc ám náo động, đều bị ta đuổi đi sửa bổ đại vũ trụ, bây giờ chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng đau từng cơn, chân tiên giới cứ để Nam Cực quan tâm, nhân giới do Thái Dương quản lý, người chỉ cần ở giữa tra xét chỗ thiếu sót, bổ sung là đủ." Thái Âm trầm ngâm nói, "Vậy ta liền theo điều lệ đã sớm quyết định mà làm việc. Đế vị lưỡng giới đều là trực luân phiên, thời gian tại vị không được vượt quá 10 vạn năm, mà vị trí Tử Vi Đại Đế cũng như thế, các người ngược lại chạy nhanh, vậy vị trí Chư Đế đứng đầu của ta, có phải cũng có thể trực luân phiên hay không?" Tịch Minh Chương chậm rãi mở miệng, Thái Âm sâu kín hỏi lại: "Bệ hạ, người thâm cư Đại La Thiên, đem tất cả sự vật giao cho chúng ta, có trực luân phiên hay không thì có khác gì sao? Là các người nhất định để ta làm chủ Thiên Đình, ta lại là một người thích nhàn nhạt lười nhác, nếu không phải ta nhất quán mềm lòng, sao đến mức phải ngồi lên vị trí này?" Tịch Minh Chương lơ đễnh trả lời. Hắn suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói: "Tốt, quan sát đạo và pháp chân tiên giới rồi, ta có cảm ngộ khác. Không, uống công ta cố ý không hấp thụ trường sinh vật chất, chỉ dựa vào trường sinh tiên tinh tổn thế trong cơ thể. Đời thứ tư của ta, tuổi thọ có hơn 5 vạn năm, từ đó ta liền thanh tu tại Đại La Thiên, mọi thứ đều do các ngươi Tam Đế Quân làm chủ." Thái Âm gật đầu một cái, đi ra Hoàng Thiên Cung. Hơn 1 vạn năm sau, lưỡng giới dung chuyển, một tấm thần đồ, 4 thanh sát kiếm hiển hóa ra ở thế gian. Bộc phát sát cơ máu tanh có thể thí tiên, khiến vô số cường giả tê cả da đầu. Tử Vi Thiên, cho đến ngày nay, người ta mới biết nhân giới đại vũ trụ mới là căn bản của cửu thiên thập địa ngày xưa. Nội tình thâm hậu nhất, chí cường giả thế giới kỳ dị khi xưa, lúc này là Nam Cực Đại Đế của chân tiên giới, nhìn ra xa phía dưới tinh vũ, một vị đạo nhân trên đầu lơ lửng thần đồ cùng 4 thanh sát kiếm. Không khỏi cảm thán, không ngờ, lại có một vị đi đến con đường Hồng Trần Tiên, đã công việc ra đời thứ tư đạo hữu. Đây là một trong cửu thiên tôn thời đại thần thoại của ta. Linh Bảo Thiên Tôn, từng là thân nhân đạo chí tôn, giết chết một tôn tiên, sau đó một mực tiến hành thuế biến cứu cực, sau khi làm cho nhân giới đại vũ trụ tiến thêm một bước viên mãn. Lúc này mới cuối cùng hoàn thành thuế biến, Nam Cực Đại Đế nghe xong, không khỏi hồi ức lại kinh nghiệm bản thân, lại lần nữa cảm thán, giới hải bao la bát ngát, không biết ngày nào đó sẽ có cường giả dị vực đột kích. Nam Cực, sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Nhân giới đại vũ trụ ít nhất còn có 2 tôn tồn tại đã bước vào con đường Hồng Trần Tiên. Thái Âm dường như nhớ lại cái gì, trịnh trọng nói, theo lời bệ hạ, một người trong số họ ti tiện bỉ ổi nhất, là cao thủ hoàng đạo đánh lén săn giết người già, bước vào con đường Hồng Trần Tiên, một người dường như bị vật chất hắc ám ăn mòn, vô cùng nguy hiểm. Nam Cực tinh thần chấn động, bừng tỉnh ngộ, những năm gần đây ở chân tiên giới, có đông đảo sinh linh thành đạo khác loại sắp chết già. Thoạt đầu ta cũng không để ý, sau đó mới phát hiện có không ít người còn chưa tới thọ chung, liền vô cớ bỏ mình, bây giờ tuổi thọ đế quân trực luân phiên kéo dài, bất tử thiên hoàng không dễ ra tay, đây là theo dõi những kẻ thành đạo mở ra lối riêng. Không có thân hợp thiên tâm ấn ký, là ngụy cổ hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng khẽ cau mày, tuy nói bọn hắn không bằng kẻ thành đạo, nhưng thắng ở số lượng nhiều, tích tiểu thành đại, đối với bất tử thiên hoàng mà nói, chỉ sợ những cổ hoàng tuổi già này còn là đại bổ. Nghe theo lời dặn của bệ hạ, bất tử thiên hoàng nhìn thì sống lâu, nhưng lúc trước không biết vì sao, cũng không phát huy thiên tư vốn có, hiện nay nhiều nhất cũng chỉ công việc ra 4 năm thế. Không đáng để lo, nếu không có phi tiên bộc, một vật chất kỳ dị này, sớm đã tìm được hắn, dùng để làm món nhắm rượu. Phi tiên bộc, Nam Cực mặt lộ vẻ khó hiểu, Thái Dương Thánh Hoàng kể ra, luân hồi hồ, thần hồn đầm, phi tiên bộc, là ba loại vật chất kỳ dị do chí tôn cổ đại nhân giới đại vũ trụ vì truy cầu trường sinh bất tử mà thuế biến lưu lại, đặc biệt phi tiên bộc là thần bí nhất, tục truyền là một loại vật chất đọng lại thành thác nước tiên mà tất cả chí tôn đánh về phía tiên vực đều lưu lại, có thể thông đạt cửa lớn tiên vực, đến mức thông qua lực lượng phi tiên bộc, dù là ở xa giới ngoại, cũng có thể ra tay can thiệp vào sự tình trong giới hạn. Bất tử thiên hoàng có khả năng ở bên ngoài nhân gian cùng chân tiên giới, dùng lực lượng phi tiên bộc đánh lén những tu sĩ thành đạo khác loại kia. Đạo hữu Nam Cực không cần lo lắng, bây giờ đã xem xét biết, liền có thể đề phòng. Thái Âm ung dung bình tĩnh nói, phải biết Linh Bảo Thiên Tôn là người sáng tạo tổ tự bí đế trận vô song, càng có đại thù với Bất Tử Thiên Hoàng, cho hắn tương trợ, thêm vào chúng ta cùng đông đảo chí tôn, nếu Bất Tử Thiên Hoàng còn có động tác nữa, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta bắt hắn làm đồ nhắm. Chương 264, ta duy chỉ thích một chút của chính mình, chính là hết lòng giúp đỡ sau đó vô tình vô nghĩa. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, một khắc không dừng lại, đảo mắt đã qua hơn 3 vạn năm, từ khi Linh Bảo Thiên Tôn công việc ra đời thứ tư, liền lập xuống Thượng Thanh Thiên ở Thiên Đình, đã trở thành ẩn thế chi tu. Thời thế hiện nay, tuy nói nhân tộc cường thịnh, nhưng cổ tộc cũng anh tài xuất hiện lớp lớp. Đầu tiên là xuất hiện một vị thiên kiêu thiên tư kinh thế, thiếu niên thành danh, tên là Đế Khuyết, tu đầy cửu bí, trong thế hệ trẻ tuổi, đánh khắp vạn tộc vô địch thủ, có thể nói huyết chiến kinh thiên, khiến trên đời run rẩy, mà hậu nhân thưa thớt của đấu chiến thánh viên nhất tộc. Xuất hiện một yêu nghiệt tiên cốt thần cơ, chiến lực đặc biệt nổi danh trên đời, hai người đều được công nhận là có tư chất của cổ hoàng. May mà sớm tại ban đầu, Hoàng Thiên Bệ Hạ đã dùng thủ đoạn cấm kỵ, khiến cho hoàng cực pháp tắc của kẻ thành đạo đương thời không ra khỏi tam thập tam trọng thiên của Thiên Đình, không đến mức làm chậm trễ con đường tu hành của nhân kiệt thiên kiêu. Nhưng cuối cùng có thể trở thành đế quân trị thế thân hợp thiên tâm hay không? Chỉ có chờ đời trước đế quân từ nhiệm, hoặc là lấy lực chứng đạo, đi ra con đường của mình, đem chư thiên vạn đạo dẫm dưới chân, áp đảo vạn đạo, mới có thể chứng đạo thành hoàng. Mấy vạn năm nay, có lẽ do tam hoàng nhân tộc trước kia đã hấp thụ quá nhiều khí vận của nhân tộc, là vì chưa từng xuất hiện một vị thiên kiêu có thể sánh ngang Đế Khuyết cùng thánh viên, liền tạo thành cục diện tranh bá lưỡng cường này. Hai vị này đều một đường quét ngang đương đại, gặp nhau cũng chém giết cực điểm. Tại giai đoạn đại thánh bạo phát một hồi đại chiến thảm liệt nhất, Đế Khuyết suýt nữa bỏ mình, thánh viên chịu đạo thương dường như khó mà chữa trị, khá tốt nhân giới đại vũ trụ tiến thêm một bước viên mãn, không còn là thế xưa. Thánh viên tốn hơn 1.000 năm mới ăn dưỡng tốt đạo thương trên người, thậm chí tu vi còn nâng cao một bước, mà Đế Khuyết sau thất bại trong đại chiến trước, liền nản lòng thoái chí, phong ấn bản thân trong thần nguyên, ẩn nế không ra. Sau đó không lâu, Đại La Thiên bừng bừng phấn chấn một cỗ khí tức cường đại đến cực điểm, chấn động chư giới, trong sao lóng lánh, rõ ràng là Hoàng Thiên Bệ Hạ sống đến đời thứ 5. Đại La Thiên, Hoàng Thiên Cung, một vị đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi giống như phàm nhân, dạo bước trong đình viện khắp nơi tiên chân thần dược, khóe miệng hắn khẽ nhếch, cho thấy tâm tình vui thích, nói, quả nhiên, đối với cường giả mà nói, phàm thể mới là thể chất tương hợp với đạo nhất, yếu nhất cũng mạnh nhất. Tịch Minh Chương nói lời này, chính là vì đời này từ hỗn độn thể thoát ra, phản bản hoàn nguyên, hóa thành phàm thể, so với hỗn độn thể của chính mình, hắn còn cường đại hơn 7 phần, hắn thông qua hoàng thiên chi thế hấp thu trí tuệ chúng sinh, ngày càng cảm thấy hỗn độn thể có thể chứa đựng vạn đạo cũng có giới hạn, phàm thể trong nhân thế mới là tồn tại thích hợp nhất với mình. Tịch Minh Chương hình như có cảm ứng, môn hộ Hoàng Thiên Cung ầm ầm mở ra, không lâu lắm, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại đình viện. Thái Âm nhìn đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi bình thường dường như phàm nhân, trong lòng cảm khái muôn phần, nguyên nhân chính là chỉ khi đi trên con đường hồng trần tiên mới biết gian nan cùng khốn khó trong đó, nếu không phải trước đó tu bổ cho nhân giới đại vũ trụ, khiến tuổi thọ cao thủ hoàng đạo đạt được kéo dài cực lớn, hắn thật không có chắc chắn gì năng lực đi trên con đường tiên bụi đỏ. Nghĩ đến đây, hắn từ trong lòng mở miệng, bệ hạ, người thế nhưng vẫn nghịch thiên như trước, chưa từng dùng trường sinh vật chất, thật sự chỉ dựa vào trường sinh tiên tinh tự sinh trong cơ thể, công việc ra một thế lại một thế, trải qua những năm này tích lũy, ngươi nếu tiếp tục nữa, sống đến đời thứ 5, chính là chuyện nước chảy thành sông. Tịch Minh Chương liếc nhìn Thái Âm một cái, lại đặt ánh mắt lên người Thái Dương cùng Nam Cực, nói, Thái Dương, ngươi ngược lại không kém, sau khi công việc ra ba đời mới bắt đầu hấp thụ trường sinh vật chất. Nam Cực, ngươi vẫn ổn trọng như vậy, nếu tiếp tục duy trì, chứng được hồng trần tiên, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Dương Thánh Hoàng mở miệng nói, bệ hạ, bây giờ hoàng thiên chi thế, trải qua nhiều năm ẩn chứa lực tín ngưỡng cùng lực lượng tinh thần vô tận, đã từ hư hóa thực, hóa thành thế giới bất hư chân thật, nhân giới đại vũ trụ nhờ vào Hoàng Thiên Chi thế mà đạt được xây xong tiện thêm một bước. Hơn nữa, hiện nay chư giới đều đã bước vào quỹ đạo, ta nghĩ đã đến lúc dỡ xuống vị trí đế quân, toàn tâm toàn ý nghiên cứu con đường Hồng Trần Tiên. Hắn vừa nói xong, Nam Cực Nhân tiện nói, ta đồng dạng là bất đắc dĩ, để phòng lưỡng giới dung hợp sinh ra chuyện làm loạn, lúc này mới biến thành đế quân chân tiên giới, hiện tại cũng đã đến lúc buông tay, ta ở lâu Đại La Thiên, về chuyện từ nhiệm đế quân, ba người các ngươi bàn bạc là đủ. Tịch Minh Chương hai mắt híp lại, đúng rồi, Bất Tử Thiên Hoàng cùng Đế Tôn, đến nay vẫn không lộ ra manh mối gì sao? Thái Âm hồi đáp, Đế Tôn luôn luôn không hiển lộ tung tích, còn Bất Tử Thiên Hoàng trước đây từng ra tay với một ít cường giả chân tiên giới. Từ khi Linh Bảo Thiên Tôn công việc bước phát triển mới một thế, liền đã ẩn núp đi, phải không? Quả thực có thể chịu, không biết dùng vợ con hắn có thể câu hắn ra đây hay không? Tịch Minh Chương đôi mắt lưu chuyển vầng sáng, bệ hạ, việc này, Thái Dương Thánh Hoàng muốn nói lại thôi, nhưng theo thần sắc của hắn có thể thấy, hắn cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, ta luôn luôn tấm lòng rộng mở, sao lại làm chuyện bỉ ổi như vậy? Hơn nữa, chỉ bằng tính tình của Bất Tử Thiên Hoàng, chưa chắc có thể dẫn hắn ra đây. Tịch Minh Chương trên mặt nở một nụ cười thâm ý, nói, xem ra ta giữ lại Cấm Khu Chí Tôn, quả nhiên là rất có dự kiến trước, những năm gần đây, Cấm Khu Chí Tôn cũng tu bổ vũ trụ, không có công lao cũng có khổ lao, cứ vậy cầm lấy đi làm mồi câu, chỉ sợ sẽ dẫn tới chỉ trích. Nam Cực nghiêm mặt nói, dường như đã biết điều gì, không ngại, vì để hậu thế kẻ thành đạo không bị Bất Tử Thiên Hoàng ám hại, mọi loại tiếng xấu do ta gánh chịu là được. Tịch Minh Chương thần sắc không đổi, nói, cho những Cấm Khu Chí Tôn chưa từng phát động hắc ám náo động một con đường sống là được. Còn những kẻ khác để bọn chúng công việc lâu như vậy, có phải đã hết lòng tận lực hay không? Thần sắc hắn thản nhiên, ta chỉ thích một chút của chính mình, chính là hết lòng giúp đỡ sau đó vô tình vô nghĩa. Hơn nữa, hại những Cấm Khu Chí Tôn này thì làm sao ô uế tay ta được? Nếu bọn chúng mất đi, nhất định là bị Bất Tử Thiên Hoàng giết chết. Ba người nghe vậy, không khỏi liếc nhau, mỗi người mang một vẻ mặt phức tạp, nhất là Nam Cực, đến tận ngày nay, ông mới biết người nào đó không hề lương thiện như vẻ ngoài. Ông không khỏi âm thầm may mắn lúc trước đã đủ tòng tâm. Nếu không hậu quả khó lường, 300 năm sau, theo nhân giới đại vũ trụ triệt để dung hợp với chân tiên giới. Kẻ thành đạo chỉ có 10 vạn năm tuổi thọ, mà những Cấm Khu Chí Tôn kia, vì tự chém một đao, vết nứt trên tiên đài vẫn luôn không thể khép lại, cho nên dù có trường sinh vật chất, cũng không có mệnh dài như cao thủ hoàng cực bình thường. Cũng chỉ được 6-7 vạn năm, từ đó những năm gần đây, không biết bao nhiêu Cấm Khu Chí Tôn đứng trước nguy cơ chết già. Lại có không ít tồn tại, nếu không phải vì tự thân bị hạ nguyền rủa, hoặc bị thiên đình trấn áp đương thời, chỉ sợ sớm đã không kìm nén được, phát động hắc ám náo động, việc tu bổ nhân giới đại vũ trụ của Cấm Khu Chí Tôn đều được quyết định thời gian dài ngắn, dựa trên việc ai mang trên mình máu tanh tội nghiệt nhiều ít, mà những chí tôn chưa từng phát động hắc ám náo động, chỉ tốn 3000 năm, liền tiêu giao tại thế, ý đồ dựa vào việc đạt được trường sinh vật chất, chữa trị vết nứt tiên đài, tiến thêm một bước để sống thêm một đời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn lại đông đảo chí tôn càng tu bổ nhân giới vũ trụ, càng thêm oán hận không nói rõ, không thể diễn tả thành lời, nguyên lai cái gọi là chí tôn có thể sống trăm vạn năm, chỉ là một tấm bánh nướng vừa có thể nhìn thấy, vừa có thể sờ đến, nhưng lại không thể ăn được. Ngày qua ngày tu bổ đại vũ trụ chuộc tội, khác gì ngồi tù, bọn hắn càng nghĩ, càng hận hòa thượng đang trấn thủ tại Hoàng Thiên Chi thế. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, bọn hắn nhìn thấy Đường Tam Tạng vẻ mặt tươi cười đi vào vũ trụ biên hoang. Khó nén phẫn hận trong lòng. Chương 265, bây giờ đủ loại, chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Lúc trước Hoàng Thiên bệ hạ lập nên thiên đình, đã muốn đem các ngươi mấy kẻ phát động hắc ám náo động Cấm Khu Chí Tôn giải quyết tại chỗ. Là Bần Tăng cầu xin cho các ngươi, nếu không có Bần Tăng, trên đời này đã có thêm trăm ngôi mộ, biến thành cơ duyên tạo hóa cho người tu hành hậu thế. Tịch Minh Chương thở dài một tiếng, quả nhiên là ân sâu nghĩa nặng, oán hận thù dai, các ngươi chịu đại ân của Bần Tăng, sao lại sinh ra oán hận trong lòng? Nếu không phải ngươi cùng Âm Minh cấu kết, chúng ta sao luân lạc đến mức làm trâu ngựa cho vạn tộc? Một vị trí tôn giả nua hồi phục, âm thanh lạnh lùng nói, bất kể thế nào, Bần Tăng đối với các ngươi cũng là ân lớn hơn thù. Tịch Minh Chương tỏ vẻ tỉnh ngộ, nói, là Bần Tăng suy nghĩ nhiều, đám chí tôn gây họa cho vũ trụ chúng sinh như các ngươi, sao lại có cái gọi là cảm ơn? Bây giờ đại đa số các ngươi đang đứng trước nguy cơ chết già, Bần Tăng đặc biệt đến đây, vốn định giải trừ tử linh chú trên người các ngươi, còn muốn hướng Hoàng Thiên bệ hạ cầu tình, để các ngươi dùng thời gian còn lại tìm kiếm con đường sinh tồn cho chính mình. Xem ra là Bần Tăng tự mình đa tình. Lời này vừa nói ra, đại đa số chí tôn thần sắc khẽ biến, âm thầm oán trách chính mình không thể vững vàng, nhưng cũng có không ít chí tôn trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Bọn hắn không tin gã hòa thượng mặt dày tâm đen này sẽ chủ động đi giải tử linh chú ác độc đến cực điểm kia. Hai, các ngươi cảm thấy Bần Tăng tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phải biết Bất Tử Thiên Hoàng mà các ngươi coi là thần, còn ác độc hơn Bần Tăng nhiều, chuyên môn đánh lén cổ hoàng tuổi già, vì tắm máu cổ hoàng, bước lên hồng trần tiên lộ, mà các ngươi, những kẻ hấp thu trường sinh vật chất cấm khu chí tôn, cũng không kém những kẻ thành đạo chưa từng tu bổ nhân giới đại vũ trụ là bao. Một thân cổ hoàng huyết ẩn chứa tinh hoa, đạo tác, còn hơn cả, các ngươi cảm thấy Bất Tử Thiên Hoàng sẽ bỏ lỡ các ngươi. Những cấm khu chí tôn tượng như từng cây bất tử thần dược sao? Tất cả chí tôn trên mặt đều hiện ra vẻ không thể tin được. Bất Tử Thiên Hoàng là người khai sáng thời đại thái cổ, uy danh của hắn trong cổ tộc không phải bình thường, chuyện hòa thượng này nói có thật giống nhau không? Bị cổ tộc coi là thần đồng dạng tồn tại, ở đây, tuyệt đại đa số chí tôn khi còn nhỏ đều nghe chuyện xưa về Bất Tử Thiên Hoàng mà lớn lên, ai lại chưa từng sinh ra lòng sùng bái lớn lao với hắn. Tuy đã sa đọa, nhưng đối với tồn tại từng ngưỡng mộ, cũng vẫn còn sót lại một ít tâm lý, chẳng qua những thứ này so với tính mệnh và tài sản của mình mà nói, toàn diện không quan trọng, dù là không muốn tin tưởng, hoặc không cho rằng Bất Tử Thiên Hoàng sẽ làm như vậy, nhưng liên quan đến an nguy của bản thân, lập tức sinh ra cảnh giác và đề phòng lớn lao. Hơn nữa, bọn hắn càng thấy hòa thượng trước mặt này không có lý do gì để nói dối. Hoàng Thiên bệ hạ báo tin cho ta, Bất Tử Thiên Hoàng đã trở thành họa lớn của chư giới. Bằng bất cứ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chém giết hắn, không phải là không thể ban cho các ngươi một ít trường sinh vật chất, lại cho các ngươi tự do. Thật chứ? Một vị trí tôn dẫn đầu hỏi, Hoàng Thiên bệ hạ là tổng chủ của chư giới, khẩu hàm thiên hiến, nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra ắt làm được. Tịch Minh Chương cười nhạt một tiếng, thành công rồi, vậy ngươi có giải trừ nguyên rủa trên người chúng ta không? Lại một vị trí tôn lên tiếng hỏi. Tịch Minh Chương chắp tay trước ngực, có chút bất đắc dĩ mở miệng, thật lòng mà nói, trong lòng Bần Tăng muôn phần không muốn giải trừ nguyên rủa trên người các ngươi, nhưng Hoàng Thiên bệ hạ có nắm đấm lớn nhất, Bần Tăng chỉ có thể tuân theo ý chỉ của ngài. Một vị cấm khu chí tôn mặt mũi tràn đầy âm thầm nói, như vậy thì tốt, xem ra Bất Tử Thiên Hoàng lại trở thành tiên duyên cứu mạng cuối cùng của chúng ta. Hắn vừa nói xong, một vị cấm khu chí tôn xuất thân từ Bất Tử Sơn nói tiếp, ta biết Bất Tử Thiên Hoàng từng phong ấn thê tử và dòng dõi ở đâu, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dùng tính mạng của bọn hắn để uy hiếp Bất Tử Thiên Hoàng là bực nào tồn tại, kẻ đạp lên tiên lộ như hắn, chỉ sợ giống như ta và ngươi, tất cả đều có thể vứt bỏ, không bằng hai mũi tên cùng bắn. Một vị trí tôn ý vị thâm trường nói, nếu Bất Tử Thiên Hoàng thật sự thèm nhỏ dãi máu chí tôn của chúng ta, sao không thỏa mãn hắn? Một vị trí tôn trên mặt lộ vẻ cổ quái nói, ha ha, những lời này của đạo hữu, ta cảm thấy có chút quen thuộc, sao có thể không quen thuộc? Đã từng có người dùng máu nhân hoàng làm mồi nhử, hố chết hết vị trí tôn này đến vị trí tôn khác. Cấm khu chí tôn thần khư chi chủ mỉa mai mở miệng, nhưng không thể không nói, mồi nhử này quả thực có lực hấp dẫn lớn lao, cũng khó trách âm minh nhiều lần đắc thủ. Luân hồi hải chi chủ sâu kín nói, bây giờ chúng ta cứ xem hơn 10 vị trí tôn huyết như mồi nhử. Nếu Bất Tử Thiên Hoàng thật vì tắm máu cổ hoàng thành tựu hồng trần tiên lộ, ắt sẽ không bỏ qua. Tốt, vậy liền đi theo kế sách dụ địch trước, sau đó uy hiếp, Trường Sinh Thiên Tôn quyết định, những trí tôn còn lại thì không nói thêm gì. Tịch Minh Chương thì cười híp mắt nhìn tất cả những gì diễn ra trên trận, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì. Hơn 200 năm sau, vũ trụ biên hoang, 10 vị cấm khu chí tôn sắp tọa hóa bão đoàn sưởi ấm. Tại đại trận được bố trí tại chỗ, ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau, âm minh đáng hận, hòa thượng ác độc, cái gì mà đánh vào thế giới kỳ dị, không chỉ có thể sống thêm trăm vạn năm, còn có thể đi trên tiên đồ, bọn hắn đều là một lũ cá mè một lứa, thủ đoạn thâm độc tàn nhẫn, nóng giận hại thân, trên đời này, kẻ thắng được ăn cả, phải trách chúng ta quá yếu, càng không ngờ rằng, hóa ra muốn thành tiên, không chỉ có con đường thành tiên, mà còn có hồng trần tiên lộ, bây giờ tự chém một đao, tiên đài có thiếu, không có cơ duyên gì, tối đa chỉ sống tạm mấy vạn năm. Rồi cũng tọa hóa, âm minh tâm nhãn nhỏ nhen, lúc trước rõ ràng có đầy đủ trường sinh vật chất, có thể giúp chúng ta tu bổ vết nứt tiên đài, nhưng hắn lại trở mặt không quen biết, thật đáng hận, hơn 10 vị trí tôn cứ như vậy lải nhải chửi rủa. Bỗng nhiên sắc mặt bọn hắn trì trệ, chỉ thấy thân thể đều bị chẻ làm đôi, máu chí tôn trào ra đầy đất, lại có một thác nước từ trong hư không đổ xuống, một bàn tay nõn nà như ngọc, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, cầm một thanh ngũ sắc tiên đao, chém thẳng xuống đám chí tôn, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đã hóa thành đầy đất huyết thi. Ngay khi bọn hắn vận dụng giả tự bí muốn khôi phục thương thế, một đạo đao quang lóe lên rồi biến mất, một kích chảm diệt nguyên thần của hắn. Bàn tay trắng muốt cầm thiên đao dừng lại, muốn mang đi chiến lợi phẩm thì vũ trụ biên hoang nơi khuấy động ra 50-60 đạo hoàng cực đạo, đông đảo chí tôn cực tận thăng hoa kịp thời đuổi tới. Một vị trí tôn mắt thấy tất cả nói, từng là thần chí cao vô thượng trong suy nghĩ của vạn tộc thái cổ, lại thật sự trở thành kẻ tắm máu hoàng huyết, có thể bước vào hồng trần tiên lộ. Quả nhiên, những kẻ có thể bước vào hồng trần tiên lộ đều có một bộ tâm địa sinh sát vô kỵ, âm hiểm độc ác, máu lạnh vô tình. Trong phi tiên bộc truyền ra một đạo thanh âm lạnh lùng, đám cấm khu chí tôn coi vũ trụ chúng sinh như đại dược, có tư cách gì mà lên tiếng phán xét ta? Bây giờ đủ loại, không có gì hơn cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, kẻ yếu ớt, lẽ ra trở thành vật bị kẻ mạnh ăn thịt. Chương 266, trời đều bái sai lầm rồi. Ngươi liền nói ngươi có nên hay không chết đi. À, phải không? Cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, ngược lại cũng rất hợp ý ta. Một tòa đại bia trấn trụ phi tiên bộc, trong nháy mắt, một thân ảnh oai hùng, phong thái cái thế của một thanh niên cầm đao xông ra từ thác nước. Lại dùng một tòa sát khí đằng đằng đại trận, bao phủ thanh niên cầm đao, lại có hai nam tử mặc đạo bào tuần tự hiện ra. Một người mặc hoàng bào, là thanh niên tuấn tú, một người mặc thanh y đạo bào, mày kiếm mắt sáng, tiểu tiên hoàng, đã lâu không gặp, thật khiến bần đạo rất nhớ ngươi. Thanh niên đạo giả, tức Linh Bảo Thiên Tôn nở nụ cười mở miệng, nguyên lai tất cả đều là cái bẫy các ngươi giăng ra. Bất Tử Thiên Hoàng khẽ cau mày, thế gian này không có thù hận nào không thể hóa giải. Muốn đi vào tiên vực, chí ít cần ba vị hồng trần tiên, lại cần chọn đúng tọa độ, nếu không, cho dù đánh vào, cũng sẽ làm hại tiên vực. Ta đã tìm thấy tọa độ tiên vực, sau này chỉ cần không ngừng niết bàn, liền có thể đi trên con đường tiên lộ rực rỡ, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng mưu đại sự tiên vực, không hổ là ngươi. Bất Tử Thiên Hoàng, Tịch Minh Trương liếc mắt ra hiệu, tiên duyên của các ngươi ở ngay trước mắt, còn không mau vào trận, chém Thiên Hoàng. Tất cả cấm khu chí tôn nghe vậy, đều giữ im lặng bước vào sát trận do Linh Bảo Thiên Tôn bày ra. Chợt, sát trận không cầm được rung chuyển, chấn động đến nỗi quần tinh ở biên hoang chi địa nhất nhất hóa thành bột mịn. Tinh vực hoang vu liên tiếp dập tắt, Thiên Tôn, khó trách xưa kia ngươi dựa vào sát trận trảm tiên, trận này quả không hổ danh là sát trận thứ nhất xưa nay. Hơn 10 vị thăng hoa chí tôn giao đấu với Bất Tử Thiên Hoàng, đã bộc phát ra tiên uy, nhưng sát trận vẫn vững như bàn thạch. Bệ hạ của khen, bần đạo lúc trước chẳng qua là chém một tôn chân tiên bị trọng thương. Linh Bảo Thiên Tôn khoát khoát tay, đều nói chó cùng dứt dậu, huống chi là chân tiên, như thế càng chứng tỏ Thiên Tôn bất phàm. Tịch Minh Trương cười nói, ha ha ha, vốn tưởng rằng bệ hạ là người xa cách lạnh nhạt, không ngờ lại là một người thích nịnh hót. Linh Bảo Thiên Tôn cười lớn vài tiếng, nhân tiện nói, Bất Tử Thiên Hoàng dù nghịch thiên đến đâu, cũng khó mà chống lại mấy chục tôn cấm khu chí tôn. Tịch Minh Trương thản nhiên mở miệng, chỉ bằng thực lực hiện tại của hắn, tất nhiên là khó thoát kiếp nạn, nhưng như hắn đã nói, kẻ yếu lẽ ra trở thành vật bị kẻ mạnh ăn thịt. Vậy thì chúng ta bắt hắn làm thức ăn, là chuyện đương nhiên. Hắn dừng giọng một chút, tiếp tục nói, xem ra đã đến lúc mở một hồi tiên hoàng yến rồi. Linh Bảo Thiên Tôn cảm thấy không nói nên lời sau khi, cũng hết sức thống khoái, nói, vì vậy, sau khi dẫn dụ được Bất Tử Thiên Hoàng, bệ hạ liền phái Thái Dương đến Tử Sơn, đây là muốn tiêu diệt bọn hắn tận gốc đây này. Tịch Minh Trương không nhanh không chậm nói, ta chỉ đơn thuần muốn biết trứng tiên hoàng có ngon không, cũng thuận tiện thỏa mãn một đôi tình nhân thích mà không được. Nghe nói Bất Tử Thiên Hậu cùng đệ nhất thần tướng Ninh Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thân thiết, từng yêu nhau, đáng tiếc Bất Tử Thiên Hậu đã chọn dã tâm thay vì tình yêu. Càng tiếc cái gọi là đệ nhất thần tướng, đầu óc có bệnh, vẫn si mê Bất Tử Thiên Hậu. Thôi được, ta vốn thích thỏa mãn người khác, cũng tin luân hồi chi thuyết, vậy thì đưa hết vào luân hồi, cho bọn hắn cơ hội bắt đầu lại từ đời sau. Giờ phút này, Linh Bảo Thiên Tôn thật muốn thu hồi những lời nói trước đó. Chỉ vì bên cạnh gã đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi này, ẩn sâu trong khuôn mặt thân thiện lễ độ là một cỗ tà tính không thể diễn tả. Chốc lát sau, trận đồ che khuất vũ trụ biên hoang chậm rãi chuyển động. Hỗn độn khí mông lung, đại đạo pháp tắc khuếch tán, thỉnh thoảng lại có khí tức thảm thiết dung chuyển các đại tinh vực. Màu máu sát cơ phóng lên tận trời, tựa như giữa thiên địa cũng hóa thành một mảnh đỏ tươi. Còn có xương máu mịt mờ lưu chuyển, sát khí ngập trời. Bốn thanh sát kiếm toàn thân màu đỏ sẫm đặt ở mỗi hướng của trận đồ, tỏa ra khí cơ khủng bố của sáu vị tiên, một cỗ sát cơ khiến chí tôn cũng phải sợ hãi dung chuyển vũ trụ biên hoang. Trong sát trận, Bất Tử Thiên Hoàng đã hạ gục các chí tôn, không còn ai hóa thành huyết thi, bọn hắn toàn thân toát ra hỗn độn quang mang, dần dần hóa thành bia mộ. Linh Bảo Thiên Tôn khe khẽ lắc đầu, nói, bệ hạ, người thật đúng là tận dụng tối đa, ngay cả khi bọn hắn chết rồi, cũng không muốn lãng phí, sống có tác dụng của sinh, chết có cách dùng của chết. Ta đâu phải không cho bọn hắn con đường sống, chỉ cần giết sạch Bất Tử Thiên Hoàng, trường sinh vật chất có, tự do cũng có. Tịch Minh Trương mặt không gợn sóng trả lời. Lúc này, trong sát trận có ít nhất 20-30 tôn cấm khu chí tôn hóa thành bia mộ. Còn Bất Tử Thiên Hoàng thì mình đầy thương tích, vết thương chồng chất, giữa mi tâm có một đạo vết nứt đáng sợ. Hắn ho ra mấy ngụm lớn máu, đầu tiên là nhìn về phía những chí tôn còn lại, thấy lại hai đạo nhân ngoài trận, không khỏi cười thảm, khi còn bé, ta lạc vào vết nứt hư không hiếm khi xuất hiện trong vạn cổ. Từ tiên vực rơi vào phàm trần, vẫn muốn trở về, ở mặt pháp chi thế, thật không dễ dàng bước vào tiên lộ, lại không ngờ bị một đám nhân đạo chí tôn vây giết đến chết. Ung dung trời xanh, ác liệt cùng ta, kết quả công dã tràng, cứ như vậy ngã xuống trên đường, trời xanh mờ mịt, bây giờ là hoàng thiên quan sát vũ trụ chúng sinh, trời đều bái sai lầm rồi, ngươi liền nói ngươi có nên hay không chết đi. Hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân nói xong, Âm Minh Bi đánh ra một đạo cửu thải ánh sáng, xuyên thủng đầu lâu Bất Tử Thiên Hoàng, lại vỡ nát nguyên thần hắn, một con tiên hoàng hóa thành tử thi treo ở bên trong đại trận. Hoàng Thiên bệ hạ, chúng ta, một vị thân thể nhuốm máu chí tôn vừa định nói chuyện, liền bị Tịch Minh Chương ngắt lời, ta luôn luôn nói lời giữ lời, từ nay về sau, các ngươi tự do, lại có, trường sinh vật chất trước đó ta liền cho Đường Tam Tạng. Các ngươi có thể tự tìm hắn, còn lại 340 tôn cấm khu chí tôn nghe xong, không khỏi liếc nhìn nhau, liền lần lượt rời đi. Bệ hạ, mấy cái này cấm khu chí tôn nếu giữ lại, thủy chung là một mối họa, bọn hắn vì tiếp tục sống, thế nhưng có thể không từ thủ đoạn. Linh Bảo Thiên Tôn thấy tất cả chí tôn rời đi, đột nhiên mở miệng nói, không sao cả, nghĩ đến Đường Tam Tạng sẽ không khiến ta thất vọng. Tịch Minh Chương suy nghĩ khẽ động, thu thi thể Liễu Tiên Hoàng, liền cùng Linh Bảo Thiên Tôn trở về Thiên Đình. Mấy ngày sau, Thiên Đình phi thường náo nhiệt, cử hành một hồi thịnh đại tiên hoàng yến, sau yến, không biết bao nhiêu người tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mà những chí tôn này đi hướng Hoàng Thiên chi thế, vừa tiến vào nơi ở của một hòa thượng nào đó, liền không còn ra đây, thời gian thoáng qua liền mất, lại qua hơn 1000 năm, Thái Dương Thánh Hoàng trung quy là tan mất chức vụ đế quân. Nam Cực Chân Quân thì từ nhiệm, cả hai không hẹn mà cùng lựa chọn thâm cư trong Tam Thập Tam Trọng Thiên của Thiên Đình. Tiếp đó chính là chư giới sinh linh đế lộ tranh phong. Thời thế hiện nay khác trước, theo chân tiên giới nhập vào đại vũ trụ nhân giới, sau khi lưỡng giới sát nhập, thiên tâm ấn ký càng thêm hợp nhất, khiến đại vũ trụ đã có thể tiếp nhận hai tôn kẻ thành đạo. Mà một thế này, thánh viên chứng đạo thành hoàng, tự xưng đấu chiến thánh hoàng, biến thành Đông Cực đại đế, hiện nay còn có thể thành tựu một tôn kẻ thành đạo. Nhưng hắn chứng đạo, liền phải nhận áp chế đại đạo của người chứng đạo trước một bước. Thủ đoạn cấm kỵ đại đạo áp chế kẻ thành đạo của Thiên Đình, tự nhiên không bao hàm người thứ hai đương thời dục chứng đạo thành hoàng. Thì bởi vì hai thân hợp cùng một viên thiên tâm ấn ký, đến mức thì không biết có phải hay không pháp tắc hoàng đạo của đấu chiến thánh hoàng quá mức bá liệt, chứng đạo 2 vạn năm, luôn luôn không từng có nhân chứng đạo. Chương 267, lại để ta coi nhìn lên đạo tâm nhà mình. Có phải hay không cứng không thể phá, đơn thuần như vậy, đấu chiến thánh hoàng độc tôn chư giới 3 vạn năm, Đại La Thiên xưa nay chưa từng ra một đạo chính lệnh. Nói Bất Tử Thiên Hoàng đã chết, thời đại thái cổ trở thành quá khứ, chư giới sinh linh cũng phải nghênh đón một thời đại mới tinh. Liền mệnh danh vị trí lập tức là thời đại hoang cổ. Năm tháng rằng rặc, lại qua hơn 1 vạn năm, hồng hoang cổ tinh xuất thế một vị cái thế nhân kiệt. Dường như tôn sùng nhân tộc đệ nhất hoàng, lợi dụng long bia làm khí, một đường chinh phạt, đem các đại thiên kiêu đế lộ toàn bộ trấn áp, càng khiêng thiên tâm ấn ký trong đạo tác bá liệt của đấu chiến thánh hoàng. Chứng đạo thành đế, biến thành một vòng đế quân trực luân phiên mới, trong nhân tộc, đế cùng hoàng cùng tôn, vị này đã thành đạo thứ một vị từ sau thời đại thái cổ. Liền tự xưng Phục Hy đại đế, 3 vạn năm về sau, Thái Âm dỡ xuống vị trí đế quân, thâm cư thiên đình, chính là cho rằng đấu chiến thánh hoàng cùng Phục Hy đại đế. Cái trước mặc dù tính cách dữ dằn, nhưng ngay thẳng công chính, hắn khiêm tốn trầm ổn, càng có trí thông suốt thiên địa, đã không cần chính mình quá nhiều quan tâm. Cùng lúc đó, Đại La Thiên tràn ngập ra uy thế xúc động che chư giới. Đông đảo cường giả không khỏi suy đoán có phải hay không Hoàng Thiên bệ hạ sống tới đời thứ 6. Đại La Thiên, Hoàng Thiên Cung, Tịch Minh Chương đứng chắp tay, tự nói, lại đến cái 2 đời, tiên tinh trường sinh tự sản thể nội, đủ để chống cự thời gian ăn mòn, có thể trường sinh bất tử, tại mặt pháp chi thế tu luyện. Tuy nói có thể tu được chiến lược nghịch thiên, nhưng đối với số tuổi thọ mà nói, so sánh cùng cấp độ tu tiên giả, có thể nói là một ở trên trời, một ở dưới đất, lại nói hệ thống tu hành này, không hổ có tên dĩ thân vi chủng, đối với nhục thân có thể sử dụng đấu chiến đến cực điểm. Đúng nguyên thần một đạo, thì lộ vẻ có một ít không đủ, kẻ thành đạo tọa hóa, năng lực đế thi mấy trăm vạn năm không tổn hại, thậm chí còn có thể đế thi thông linh, càng có hạng người đạo tâm kiên định, bởi vậy khai sáng ra đường hồng trần tiên thuộc về mình. Hắn nói đến đây, kìm lòng không được hồi ức đến một đạo sĩ béo đào mộ trộm mộ. Đế tôn, ngươi nghìn vạn lần muốn giấu tốt một chút, nếu không ngươi liền chờ không đến sư tôn ngươi thanh lý môn hộ. Tịch Minh Chương đôi mắt thâm thúy, khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười. Đời thứ nhất đấu chiến thánh hoàng tuổi già, hồng hoang cổ tinh xuất thế một vị nữ tu hiếm có. Một mình sáng tạo tạo hóa đại đạo, vì tựa như hạt đồng chơi đùa cục đá làm khí, hoành ép vạn tộc, rất có tư thái thiếu niên Phục Hy đại đế đã từng. Khi đấu chiến thánh hoàng sống thêm đời thứ hai, trải qua 10 vạn năm tích lũy lúc trước, tất nhiên là năng lực bóc ra thiên tâm ấn ký trên người. Mà điều kiện chủ yếu để thăng nhiệm Tử Vi đại đế, chính là đi thiên tâm ấn ký trên người, là vì đấu chiến thánh hoàng mắt thấy phía dưới tinh vũ xuất hiện một vị nhân tài mới nổi, thì không muốn làm người cản đường, hắn liền đi một chuyến Đại La Thiên, như vậy đã trở thành tân nhiệm Tử Vi đại đế, sau đó nữ tu nhân tộc này treo lên áp chế đạo tác đại đế, chứng đạo thành đế, tự xưng nữ hoa đại đế. Năm tháng phía dưới, luôn luôn năng lực sinh ra một vị lại một vị tuyệt đại thiên tài. 5 vạn năm sau khi nữ hoa đại đế chứng đạo, đấu chiến thánh hoàng vì cầu tiên chi đạo chiến, cho nên tan mất vị trí Tử Vi đại đế, giao Phục Hy tiếp nhận. Tiếp theo thì có người vì thân Thỏ Tuyết yếu đuối đến cực điểm, lại vì tài tình nghịch thiên, sáng chế cổ pháp ngâm chân huyết của yêu tộc, hóa rồng chứng đạo, tự xưng yêu hoàng, đáng tiếc tài tình không phải bình thường, lại bị hữu tình thương. Thì chuyện như vậy, từng đi qua Đại La Thiên, chỉ lấy được một câu, chỉ cần đi vào cuối cùng đạo chi, tất cả đều có thể sửa, tất cả đều có thể biến. Thời gian trôi qua phía dưới, tiên ba ra một đời lại một đời, nghiên cứu đạo ngoại vật vĩnh hằng tinh vực, ra một vị kinh thế kỳ tài, đi cơ giáp chi đạo, tuy nói hoàn toàn dựa vào ngoại vật cường đại mà cường đại, nhưng cũng không thể nói nhục thân hắn không mạnh. Phóng tầm mắt thời đại cử bí hộ đạo qua quýt bình thường này, nhục thân kinh thế kỳ tài này, đặt ở trong cùng cảnh giới, cũng là tồn tại số 1 số 2, giả sử lại thêm hắn luyện chế tiên y đạo kiếp hoàng kim, trực tiếp quét ngang vô địch thủ phía trên đế lộ, đánh đâu thắng đó, sau đó hắn liền chứng đạo xưng đế nước chảy thành sông, tự xưng đạo diễn đại đế, sau đó đã xuất thần châu, câu trần, thiên toàn và nhiều vị đại đế nhân tộc, cũng hoặc thánh thể nhân tộc xuất thế, cùng những đại đế chưa từng chứng đạo này bình thường, một đường vô địch trên đế lộ. Đáng tiếc luôn luôn không thể đánh vỡ ma chú thánh thể, không cách nào thành đế. Trong đó, còn có một tôn kẻ thành đạo nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng. Một người duy nhất chưa từng sát sinh, lại chứng đạo đại đế, tự xưng A-di-đà Phật đại đế, cả đời truy cầu chúng sinh bình đẳng, tuyên dương chúng sinh bình đẳng, điểm hóa vô số tín đồ, xua đuổi tất cả giáo môn, khai sáng một giáo chỉ tôn vực nhất khơi dòng. Đại La Thiên, khoảng cách đời thứ 6 Hoàng Thiên Bệ Hạ công việc ra đời đã qua hơn 40 vạn năm. Hắn đời thứ 6 sống 15 vạn năm. Đời thứ 7 gắng gượng được gần 30 vạn năm, sau đó cố ý đi ra một đạo, đào ra đạo sĩ béo có luân hồi ấn thể nội, cẩn thận quan sát một hồi, liền lại lần nữa hồi Hoàng Thiên Cung bế quan, ước chừng qua mấy ngàn năm, liền công việc ra đời thứ 8, đến cấp độ của hắn, năm tháng lại khó ở trên người hắn cho thấy lực lượng thời gian, đã có thể trường sinh bất tử. Thời thế hiện nay, A-di-đà Phật Đại Đế là Tử Vi, Vũ Hóa Đại Đế cùng một tôn Đại Đế xuất thân cổ tộc là Đế Quân Trực Luân Phiên. Đại La Thiên, Hoàng Thiên Cung. Tịch Minh Trương Thanh Xuân vẫn như cũ, đôi mắt hiện lên một tia suy nghĩ, thầm nghĩ, đạo và pháp của một phương thế giới này đều đã ở trong lòng. Làm được cử chỉ thăng hoa lắng đọng cuối cùng, kia tại đại mộng vạn cổ bên trong ngủ say, do hư phản thực, cũng thật cũng ảo trong mộng trải nghiệm mấy trăm hơn vạn thế chi pháp. Ngược lại là ta triệt để thăng hoa pháp tuyệt cao, hắn đột nhiên cười một tiếng, luyện giả thành chân, từ hư hóa thực, đại mộng bước vào quỹ đạo, chính là trải nghiệm nhân sinh chân thực, đạp vạn thế mà đi, ta sẽ luyện tâm luyện đạo trong trường hà năm tháng. Siêu thoát khỏi hồng trần, lại để ta coi nhìn lên đạo tâm nhà mình, có phải hay không cứng không thể phá, đơn thuần như vậy, một bia, một đồ, một kiếm lập tức chìm nổi trước mặt, ta làm được cử chỉ lột xác cuối cùng, cần thiết thời gian ít thì hơn 10 vạn năm, nhiều thì mấy chục vạn năm, không cần kinh lo, bia, đồ, kiếm đều đã hóa thành tiên khí dung ra thần âm, tỏ vẻ hiểu rõ, lập tức, Tịch Minh Trương thản nhiên nằm ở trên giường chế tạo thần ngọc, dần dần lâm vào trong ngủ say cấp độ sâu, 8.000 năm sau, hắn lặng yên không tiếng động tỉnh lại. Ánh mắt hỗn độn xé rách hư không, biến mất tại nguyên chỗ, ba kiện tiên khí che lại khí tức tự thân, vội vàng đi theo, sau đó trong mấy ngàn năm, chỉ thấy chủ nhân nhà mình diễn biến ra thể mạo ấu. Thiếu, thanh, lão, thể ngộ nhìn các loại sinh lão bệnh tử trong hồng trần. Các ngươi có hay không có cảm thấy trên người chủ nhân có một việc rất kỳ quái? Đến nay hơn 100 thế, lại chưa bao giờ có một thế lấy vợ sinh con, thần chi thần đồ chằm chằm vào một lão binh chân gãy. Hơi có vẻ ngạc nhiên mở miệng, thì vì tính tình chủ nhân. Cho dù ở trong hỗn độn hoàn toàn không có hồi ức, sợ là thì không có chút nào suy nghĩ nhiễm tơ tình. Thần chi tiên kiếm trả lời, kia bởi như vậy, có thể hay không sinh ra cái gì thiếu hụt. Thần chi thần đồ nghi tiếng nói, ngươi nếu là cưỡng ép ra tay, chỉ sợ sau này ngươi muốn có cái gì thiếu hụt rồi. Thần chi âm minh bi chậm từ tốn nói, chỉ bằng ta thì không ảnh hưởng tới tiềm thức chủ nhân, chúng ta cùng nhau ra tay. Thần chi thần đồ không hiểu có ngộ, thở dài nói, thì vì tâm tính của người ta, sợ rằng chúng ta cùng nhau ra tay. Cũng chưa chắc năng lực ảnh hưởng, hiểu rõ là được, tiếp xuống liền rất nhìn đi, thần chi tiên kiếm bình tĩnh nói, lão binh nên ngừng chân qua đời, không bao lâu bị người táng nhập trong đất, hắn liền vén quan mà lên, dung mạo bắt đầu phản lão hoàn đồng, vào khoảnh khắc làm hài nhi bi bô tập nói hóa thành. Một cỗ khí huyết phóng lên tận trời, sinh mệnh lực hắn giống như hải dương, mới một thế, chủ nhân lại diễn hóa ra thánh thể, chẳng lẽ một thế này dự định bước lên con đường tu hành, tới một cái thánh thể nghịch thiên chứng đạo. Thần chi tiên kiếm tràn đầy phấn khởi mở miệng, đếm kỹ mỗi một thế chủ nhân trải nghiệm trước đây, cái nào một thế không phải tai kiếp nổi lên bốn phía. Tai vạ bất ngờ mọc thành bụi, theo ta thấy, hơn phân nửa hay là sẽ gặp phải bất ngờ. Thần chi thần đồ lắc đầu nói, trong khoảnh khắc hai kiện tiên khí trò chuyện, hài nhi chấn vỡ không gian, phá không mà đi, chương 268, có cô gái mới lớn. Không biết họ gì tên gì, hào nói loại người hung ác, hai trong một, trong nháy mắt, ba kiện tiên khí liền thấy chủ nhân nhà mình biến thành anh hài. rơi xuống một chỗ phàm tục chi thế, khóc gáy thanh âm dẫn tới một đôi vợ chồng nông thôn. Bọn hắn không khỏi sinh lòng tâm ý chiều mến, đem nó thu dưỡng. Hơn 10 năm về sau, một thiếu niên dùng một cái gậy gỗ, treo 7, 8 con chim chỉ, tay chân lưu loát đi vào một gian nhà tranh trong sơn thôn. "Ca ca, ngươi quay về." Một tiểu nữ hài chải một đôi bím tóc sừng dê, vừa nhìn thấy thiếu niên vào cửa, đôi mắt to đen tinh khiết như ngọc thạch cong thành trăng lưỡi liềm. "Niếp niếp, nhìn xem đây là cái gì? Hôm nay chúng ta có thể ăn gà nướng rồi." Thiếu niên vừa nói xong, nhíu mày, lại là phát hiện y phục trên người muội muội tràn đầy cho bụi, như là đánh cút trong đất vậy, là có người bắt nạt ngươi hay không? Hắn thấy muội muội cúi đầu không nói lời nào, cầm chim chỉ trong tay phóng, cười ha hả nói, "Niếp niếp, ca ca ta thế nhưng trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, từ trước đến giờ chỉ có ta bắt nạt người khác vần. Bộ dáng này của ngươi, có phải hay không đang trưởng chi khí người khác, diệt oai phong ca ca nhà mình?" "Ta mới không có diệt oai phong ca ca đâu, hôm nay trong thôn có người nói ca ca là sao tai họa, khắc chết cha cùng thân mẫu, ta tức không nhịn nổi, thì quơ lấy một cái gậy gỗ, đuổi theo bọn hắn đánh." Tiểu nữ hài 3-4 tuổi, còn nặng cường điệu nói, "Chớ nhìn bọn họ cũng lớn hơn ta 2-3 tuổi, đều bị ta đánh khóc." Thiếu niên nghe xong, lẫm liệt trong đôi mắt chỗ sâu biến mất dần, nụ cười càng thêm sán lạn mà nói, "Niếp niếp, nhà ta thực sự là kỳ tài ngút trời, cuối cùng không phải quỷ thích khóc trước kia." "Ta mới không phải cái gì quỷ thích khóc, niếp niếp đại xấu hổ, ta thế nhưng có bằng chứng, tấm mặt nạ đồng xanh mặt quỷ ta làm như khóc như cười kia đi nơi nào?" Thiếu niên làm bộ nhìn chung quanh, một bộ dáng vẻ vô cùng nghi hoặc, "Ai nha, ca ca." Niếp niếp kéo dài âm thanh, ngượng ngùng đầu nhập vào trong ngực thiếu niên, "Niếp niếp, nhà ta quả thực trưởng thành, đều biết thẹn thùng." Thiếu niên đỡ thẳng tiểu nữ hài, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn rất thô ráp, do mảnh đồng thau mài ra, nói, "Mấy ngày nữa, ta muốn theo tu sĩ Vũ Hóa Thần Triều rời khỏi, trước đây nghĩ sắp chia tay thời điểm tiễn ngươi, nhưng niếp niếp nhà ta đã lớn lên rồi, vậy dứt khoát hiện tại thì tiễn." Tiểu nữ hài chẳng biết lúc nào đôi mắt to ngậm lấy nước mắt, ôm chặt lấy cổ thiếu niên, nước nở nói, "Ca ca, ta không muốn ngươi đi." Thiếu niên đáy mắt khó nén buồn sắc, vỗ nhẹ phía sau lưng tiểu nữ hài, nói, "Ca ca là thánh thể, một khi bước lên con đường tu hành, liền có thể vô địch ta, chờ ca ca tu vi có thành tựu, sẽ tới đón niếp niếp, có được hay không?" Đáp lại thiếu niên, chỉ có thanh âm khóc thút thít lưu luyến không rời của tiểu nữ hài. "Một nhà Trương đại thúc sát vách cùng gia thế chúng ta thay mặt giao hảo. Ta đã nhờ bọn hắn giúp ta chăm sóc ngươi, niếp niếp yên tâm, chậm nhất 3 năm, ca ca sẽ tới đón ngươi." Tiểu nữ hài rút thút tha thút thít ngẩng nhìn thiếu niên. "Ca ca, kia, chúng ta nói tốt rồi, 3 năm sau đó, ngươi sẽ tới đón ta." Nàng vừa nói xong liền lấy chiếc nhẫn đồng trên tay thiếu niên, quay người chạy đến bên giường, cầm mặt nạ quỷ rồi quay về, vẻ mặt thành thật nói, "Ngươi cầm cái này, về sau nếu nhớ ta, có thể lấy ra xem thử." Thiếu niên cười tươi một tiếng, gật đầu nói, "Được." 5 ngày sau, bên ngoài sơn thôn, một tiểu nữ hài vẻ mặt không muốn đuổi theo cầu vồng vừa thoáng qua trên trời rồi mất hút. Chạy mệt rồi, nàng nhịn không được khóc lớn. Thời gian trôi nhanh, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Tu sĩ Vũ Hóa Thần Triều lại giáng lâm sơn thôn, một nữ hài 7-8 tuổi ngơ ngác nhìn bộ thi cốt trên đất. Trên tay thi cốt vẫn nắm chặt một tấm mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, trong nụ cười có yêu thương, trong yêu thương lại có mỉm cười. Giờ phút này, nàng thậm chí không kịp nhìn nhiều đã bị cưỡng ép kéo ra. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng, gào khóc lớn, lúc mặt trời chiều ngã về tây, có người đưa tới di vật của thiếu niên, chính là tấm mặt nạ quỷ kia. Từ nơi sâu xa, ba kiện tiên khí nhìn tiểu nữ hài thu gom một gói nhỏ, vẻ mặt kiên nghị, lặng lẽ rời khỏi sơn thôn. "Chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Đây chính là muội muội của chủ nhân." Tiên kiếm thần chi thấp giọng nói, "Nhiều năm như vậy, dù là chủ nhân trải nghiệm hơn trăm thế trong hồng trần, ta cũng chưa từng thấy chủ nhân đối đãi ai như vậy. Hai, ta biết thế nào chủ nhân kiếp này cũng kết thúc bi kịch, nhưng không ngờ là kiểu này." Thần đồ thần chi thở dài một tiếng, "Vậy chúng ta có nên xuất thủ không? Chẳng qua là nàng chỉ là phàm thể, không thể tu hành thôi." Tiên kiếm thần chi trầm ngâm nói, âm minh bi thần chi luôn trầm ổn kiệm lời nhạt giọng mở miệng. "An chớ vội, theo ta quan sát, nàng này không phải người phàm tục, rất có tư chất của chủ nhân khi còn nhỏ. Ách, nàng đâu giống người có sở thích đào mộ trộm xác." Thần đồ thần chi kinh ngạc nói, tiên kiếm thần chi đột nhiên tỉnh ngộ, nói, "Ngươi không phải muốn truyền cho nàng âm minh kinh đấy chứ? Có thể được chủ nhân nhận làm muội muội, không cần ta truyền âm minh kinh, nàng dựa vào chính mình cũng có thể ngộ ra âm minh kinh của riêng mình." Âm minh bi thần chi thản nhiên nói. Thần đồ thần chi hào hứng nói, "Nghe ngươi nói vậy, ta cũng phải nhìn kỹ xem nàng nghịch thiên thế nào." Hơn 1000 năm sau, trong chư giới xuất thế một vị nữ tu cường thế đến cực điểm. Nghe nói tu hành của nàng làm người ta cảm thấy quen thuộc. Mấy trăm năm đầu, nàng làm việc khiêm tốn, không muốn người biết, dường như nàng quen biết một đạo sĩ béo, hai người một người đào mộ trộm xác, một người trộm mộ trộm bảo. Ban đầu, nàng quen mang theo một tấm mặt nạ quỷ, không hề biểu hiện chiến lực mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là yếu nhất trong cùng cảnh giới. Đến khi lên tiên đài, nàng mới triển lộ sức mạnh chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, thần linh cũng không thể cản đường, muốn dùng thể chất phàm nhân đạt đến đỉnh cao nhất của đại đế. Sau đó, người ta phát hiện nàng tu hành ma đạo chi pháp, thôn phệ bản nguyên của người khác để lớn mạnh bản thân. Mỗi khi thôn phệ một loại bản nguyên, thực lực của nàng lại tăng lên một tầng, vô số cường giả cho rằng nàng nhận được âm minh truyền thừa của Hoàng Thiên bệ hạ. Nhiều người không tiện truy sát nàng công khai, vì Hoàng Thiên ở trên, ai biết có bị thiên phạt hay không, đông đảo cường giả không thể ra tay, nhưng các nhân kiệt thiên kiêu cùng thời đại không có nhiều cố kỵ như vậy. Đế lộ tranh phong, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, bọn họ không tin Hoàng Thiên vạn cổ lại thiên vị người yếu. Thế là, khi thấy nàng này có chút thành tựu ma công, chỉ cần một lời nói, sẽ biến thành đại dược tu hành đưa đến cửa. Các thiên kiêu có thể chất đặc thù tự phát tạo thành liên minh diệt trừ nữ tu. Loại người hung ác, này, nhưng trong mấy ngàn năm sau, số người trong liên minh càng ngày càng ít, còn nữ tu bị bọn họ gọi là loại người hung ác, thì tu vi càng ngày càng mạnh. Trong quá trình đó, người ta phát hiện ra sự đặc biệt của nàng, một người sinh ra là phàm thể, không có căn cốt cường đại, không có thể chất đặc biệt, lại có tài năng khó ai sánh kịp. Trong các cuộc đối chiến, nàng luôn tìm ra được điểm khác biệt, dù là pháp thuật bình thường nhất, nàng cũng có thể ngộ ra thứ kinh tài tuyệt diễm. Theo tu vi ngày càng tăng, nàng thậm chí khai sáng ra thuật vô thượng đối kháng cửu bí, tự sáng tạo các loại sát sinh đại thuật, như thiên biến vạn hóa không có hình thái, có sức mạnh khó tin, có thể hóa giải bí pháp thiên hạ, suy yếu chiến lực đối thủ, biến tất cả kỳ thuật tinh thế thành vạn hóa thánh quyết phàm tục. Lại có nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, sát thuật tái thế, huyền hóa ra từng đóa tiên ba, dùng đó hóa thành chân thân, có thể nói là vô song vô địch trong quần chiến. Chậc chậc, nhãn lực của ngươi, người cùng chủ nhân trưởng thành tốt hơn chúng ta nhiều. Từ nơi sâu xa, thần đồ thần chi nhìn âm minh bi thần chi, không sai, ai có thể ngờ được chỉ mấy ngàn năm, tiểu nữ hài yếu đuối kia lại có thể trở thành tồn tại uy chấn hoàn vũ. Vừa được xưng là tuyệt diễm thứ nhất, vừa mang danh hiệu loại người hung ác, tiên kiếm thần chi cảm thán liên tục, quan trọng nhất là nàng không định vào vị trí đế quân vốn xoay vòng, mà hợp với thiên tâm ấn ký để chứng đạo, muốn bao trùm vạn đạo, đạp tất cả quy tắc dưới chân để thành đế. Vừa nói xong, sâu trong tinh không tỏa ra một loại khí tức đại kiếp khó hiểu. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ, đột nhiên, chúng sinh vũ trụ run rẩy, cường giả từ chuẩn đế trở lên lập tức hiểu ra, có người muốn chứng đạo thành đế trong thời đại mà đạo tác của hai đại đế đương thời đang áp chế. Làm trái nghịch thiên địa vạn đạo, trong biển lôi của thiên kiếp, ánh sáng chói mắt, sấm rền vang rồi, người ta thấy một thân ảnh thon dài phong thái tuyệt thế, như từ thế giới thần thoại bước ra, tóc nàng phi dương, tay áo phấp phới, siêu nhiên như tiên dáng thế. Chợt, lôi hải hiện ra côn bằng, đào ngột, đằng xà và hung thú. Còn có cả bất tử dược chìm nổi, đáng chú ý là những bất tử dược kia tỏa ra khí cơ pháp tắc tiên đạo, khiến các cường giả chú ý không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Phía sau mỗi cây bất tử dược còn có gương mặt sinh linh, nam nữ già trẻ đều có, tựa như những bất tử dược này từng là chân tiên vô thượng độc tôn cửu thiên thập địa từ vạn cổ trước. Trong một màn thiên phạt, bóng hình xinh đẹp chắp tay, từ từ giơ lên, kết một ấn quyết như cầm bảo bình, trên đầu nàng lơ lửng một đại đạo bảo bình, nó xưa cũ mà tự nhiên, kiểu dáng không hề rườm rà, cho người ta cảm giác đại đạo đơn giản nhất, nó như một vật dẫn đạo, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Đại đạo bảo bình chớp động ô quang, cho thế gian một loại cảm giác chuyên chú chân ngã, tự thân duy nhất, bao quát vĩ lực chư thiên trong tự thân, mặc cho chư thế thanh thang, kỷ nguyên mất đi, duy chân thân như một, vĩnh cửu bất diệt đạo uẩn. Trong nháy mắt, nó thôn phệ sạch sẽ côn bằng, đào ngột, đằng xà và hung thú, rồi hút tinh hoa bất tử dược trong biển lôi. Ầm ầm, lôi hải dường như nổi giận, muốn lật úp xuống, nhưng bị năng lực trấn áp chư thiên vạn giới bất diệt uy năng của đại đạo bảo bình trấn áp, chỉ có thể phát ra tiếng sấm vang rồi. Bóng hình xinh đẹp toàn thân lộ ra ô quang, treo đại đạo bảo bình xông vào biển lôi, như muốn xé mở áp chế vạn đạo, làm vỡ nát thiên tâm áp chế. Trong khoảnh khắc, nàng thi triển vạn hóa thánh quyết khắc chế các loại thần thuật để đối phó bất tử dược hóa thành người sống, bí thuật ngoài dự đoán, vô song, đáng sợ đến cực hạn này. Một khi sử dụng bất tử dược, lập tức diễn hóa các loại dị tượng sát kiếp, như vạn trọng lôi hải, xí quang mênh mông, cửu trọng tiên kiếp, hỗn độn hủy thế lôi, tiên linh giết hải. Bóng hình xinh đẹp đối mặt tình trạng này, bắt đầu chống cự gian nan, áo ắng dần nhuộm thành màu đỏ tươi, nàng vạch tay, các loại tinh quang bay múa, đúc thành thân thể cường giả trước mặt, vung tay áo, trăm vạn đại quân đánh giết ra ngoài, mỗi một người đều ẩn chứa một sợi pháp tắc chí cao. Nhìn như vung tinh thần thành binh, nhưng không chỉ như vậy, đây là pháp môn lập nên trong đế lộ tranh phong để đối kháng bí chữ binh, có khả năng chém giết thần ma, tàn sát chúng cường, không gì không phá. Sát kiếp bất tử dược lập tức yếu thế, bị áp với như nến tàn trong gió. Lúc này, trong biển lôi, tóc bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng phất phới, da thịt trắng muốt như ngọc dương chi điêu khắc, lẽ ra trên gáy tuyết trắng phải là một tiên nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại bị một tấm mặt nạ quỷ che khuất, chỉ lộ ra cằm và đôi đồng tử thanh tịnh như tu thủy. Nàng bừng bừng phấn chấn một loại khí cơ khủng bố vô biên, rõ ràng là sử dụng tuyệt sát đại thuật áp đáy hòm, tên là Trảm Thiên Đạo, khí cơ cùng bản nguyên thuật thôn thiên ma công tự mình sáng tạo hợp nhất trong chốc lát. Sức công phạt, khả năng khống chế, thần chỉ lực và mọi thứ trên người nàng đều tăng lên. Lôi hải bắn ra các loại thải hà, bay ra hàng ngàn hàng vạn lọn tiên nhận, có hình rồng, có hình phượng, luật thiên động địa, gặp vật liền chém, sờ vật liền giết, bất tử dược huyễn hóa ra nam nữ già trẻ thoáng qua phá diệt thành không. Bóng hình xinh đẹp thừa thế xé rách vạn đạo, xuyên thẳng lên bầu trời, đánh xuyên thiên tâm, sừng sững trên vạn đạo và thiên tâm, ầm ầm, trong vũ trụ sao trời, hoàng đạo pháp tắc mà những nơi nó đi qua vạn vật đều lui. Vạn pháp đều hỏng, giữa thiên địa duy ngã độc tôn hoành ép tại thế, không biết bao nhiêu cường giả thấy cảnh này ngay lập tức ngây người tại chỗ. Kỳ tích vạn cổ có một lại xuất hiện, thế mà thực sự có người có thể nghịch đạo thành đế dưới áp chế vạn đạo và thiên tâm ấn ký của kẻ thành đạo. Trong thiên đình, tam đại đế quân đương thời cũng lộ vẻ khâm phục, vì nếu đổi lại là bọn họ, vạn lần không thể chứng đạo như vậy. Giờ phút này, họ không khỏi nhớ tới Hoàng Thiên Bệ Hạ chỉ sống trong truyền thuyết mấy chục vạn năm qua. Bỗng xuất phát từ nội tâm cảm thán, chẳng trách những năm này đều nói, loại người hung ác, có tư chất của âm minh nhân hoàng ngày xưa, bây giờ gặp mặt, rất tán thành, sau khi nàng thành đạo, chúng ta không thể không kiêng nể gì cả như trước, nhanh che giấu khí tức, đừng để nàng phát hiện. Âm minh bi chợt lóe lên lưu quang cửu thải, thần đồ và tiên kiếm chớp động quang mang rồi ẩn náu xuống. Chủ nhân những năm này sống 100-200 thế, không biết bao lâu nữa mới trở về. Nếu hắn phát hiện muội muội phàm thể không thể tu luyện của mình lại có tài năng vạn cổ khó tìm, biến thành người xưa nay chưa từng có, không dựa vào thiên tâm ấn ký chứng đạo nữ đế, không biết hắn sẽ có vẻ mặt thế nào. Thần đồ thần chi đột nhiên truyền âm, âm minh bi thần chi nói khẽ, nên cùng có vinh yên, vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, kỳ thực trong lòng chủ nhân luôn ẩn giấu một tia tiếc nuối. Giả sử nhìn thấy nữ đế hôm nay, chắc hẳn hắn sẽ từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, người luôn ở bên chủ nhân từ khi người còn nhỏ yếu, cùng nhau trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân hơn chúng ta. Tiên kiếm thần chi bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ban đầu ngươi đã nhìn ra nữ đế bất phàm. Ngoan nhân đại đế, người luôn độc hành độc bộ, không giống người thành đạo bình thường. Vào ở thiên đình, sau khi ẩn thế mấy chục năm, nàng rời khỏi tinh vực, một kích càn quét vũ hóa thần triều, rồi thành tiên ở Côn Luân, cổ tinh hồng hoang, một trưởng vỗ nát thành tiên đỉnh hỏng. Không lâu sau, vũ hóa đại đế đến, lại bị ngoan nhân đại đế không nói một lời đánh bay đến biên hoang vũ trụ. Sau đó, vũ hóa đại đế chưa từng trải qua đánh đập tàn nhẫn. Nếu không phải A-di-đà Phật làm tử vi đại đế kịp thời đuổi tới, chỉ sợ thật sự khó giữ được tính mạng, mà A-di-đà Phật vốn giỏi khuyên giải, đối mặt ngoan nhân đại đế cường thế vô cùng, không coi vũ hóa đại đế ra gì, khó tránh khỏi có chút bất lực, nhất là khi biết vũ hóa thần triều hại chết ca ca thánh thể của nữ đế. Càng khó nói điều gì, mà vũ hóa đại đế cũng bế quan tu luyện hai vạn năm qua. Không biết con cháu gây ra niềm vui bất ngờ lớn như vậy cho mình. Cũng may thời khắc mấu chốt, một bia lớn quen thuộc và xa lạ với chúng sinh vũ trụ hiện ra, rồi chấn động xuất thần âm, lập tức khiến nữ đế không nói gì mà lui lại. Ngày mai ta phải ra ngoài, nên tối mai không thể cập nhật bình thường, ta sẽ cập nhật vào ngày kia, có lẽ là trước 10 giờ tối. Cuối cùng, chúc mọi người Trung Thu vui vẻ. Chương 269, thật là có kỳ huynh tất có kỳ muội, đều là bình thường tính tình một chỗ xa xôi tinh vực huyện nhỏ bên trong. Một lão thư sinh thản nhiên tại tiểu viện đọc sách uống trà. Hư không bên trên, khí chất siêu trần, không thuộc về thế giới này, có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên nữ đế. Lẳng lặng địa nhìn chăm chú lão thư sinh, nàng một đôi thanh tịnh như thu thủy đồng tử phơi phới ra khó mà dụ ngôn vẻ không hiểu. Một bên âm minh bi thần chi nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Bây giờ tuy là dục tái tạo cửu thiên thập địa ngày xưa vinh quang chi thế, hồng trần tiên chi pháp lại bị kẻ thành đạo biết, nhưng muốn triệt để chứng được hồng trần tiên, vẫn như cũ là muôn vàn khó khăn. Từ vũ hóa đại đế chứng đạo, sáng tạo vũ hóa thần chiếu bên trong hậu bối, liền cảm giác hồng trần tiên đường khó khăn làm người tuyệt vọng. Đối bọn họ bực này tồn tại, không một tia có thể thành tựu có thể, bọn hắn cũng không biết ở đâu thu được không trọn vẹn thành tiên đỉnh. Chuẩn bị dùng đã từng cấm khu chí tôn huyết hoàng cổ hoàng vì nguyên thần hợp đạo binh, thân hóa tiên khí thành đạo pháp mưu lợi, chính là nghĩ tại tu bổ thành tiên đỉnh trong quá trình. Vì tự thân nguyên thần hóa thành khí bên trong thần chi, cầu được gần như trường sinh bất tử tuổi thọ, nữ đế ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn qua lão thư sinh, nói, hắn là ai? Tiên kiếm thần chi trả lời, cấm khu chí tôn chủng bia người, thái cổ đệ nhất nhân hoàng âm minh, định thái cổ tên Hoàng Thiên, cũng là ngươi tâm tâm niệm niệm, muốn đợi hồi ca ca. Thần đồ thần chi nói tiếp, chủ nhân luyện giả thành chân, từ hư hóa thực, được đại mộng vạn cổ chi pháp, dục nhờ vào đó thành tựu hồng trần tiên, bây giờ đã là hắn thế thứ 8,632. Nữ đế nghe xong, không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn lão thư sinh dần dần già đi, lại bị người vùi vào trong đất, qua đi lại quay lại thanh xuân, phá khai không gian, tại khắp nơi trên mặt đất, bắt đầu chính mình đời sau. Hơn 700 năm về sau, Âm Minh Bi Thần Chi luôn luôn lẳng lặng chú ý người nào đó. Nữ đế nói ra, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra, chủ nhân đạo tâm kiên định, đã đến mức làm cho người giận sôi, mỗi một thế chỉ cần không phải đột tử, nhất định là cô độc sống quãng đời còn lại. Hồi ức trước kia, chủ nhân luôn luôn tuân theo một nguyên tắc xử sự, đó chính là xem trọng vận mệnh người khác, phóng giúp người tình kết, tránh bản thân cảm động, chỉ trên thân thể ngươi, ta mới một lần kiến thức được sự dồi dào tình cảm ở chủ nhân. Hắn thân là thánh thể một đời kia, đến chết đều đang nghĩ, chính mình nếu chết rồi, ai có thể giúp hắn chăm sóc muội muội tuổi nhỏ. Nữ đế nói nhỏ, hắn phải bao lâu mới có thể khôi phục, nhanh thì mấy vạn năm, chậm thì mấy chục vạn năm, thần đồ thần chi nói. Nữ đế im lặng không nói gì, trải ra một cái đại đạo màu vàng kim, biến mất tại sâu trong tinh không. Tiên kiếm thần chi cảm thán nói, thật là có kỳ huynh tất có kỳ muội, đều là tính tình bình thường, chỉ để ý người cùng vật mình muốn quan tâm, về phần cái khác, đều không có hứng thú, nếu cảm thấy có gì chướng mắt, trực tiếp đem nó đả diệt. Thần đồ thần chi phụ họa, do đó, cũng ngộ ra tương tự thành đạo chi pháp. Hắn ngừng giọng một chút, dường như nghĩ đến cái gì, nói, theo này mà nói, nữ đế hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn chủ nhân đại mộng vạn cổ mà không đến làm gì đó chứ. Âm Minh Bi Thần chi nhạt tiếng nói, trong hơn 1000 năm này, nữ đế liền lặng lẽ chém bớt không ít trường sinh vật chất trong thể nội. Từ 10 vạn năm vua ra lệnh, tiêu trừ đến khoảng 1 vạn năm, nàng đây là muốn giống chủ nhân, chỉ bằng thể nội tự sản trường sinh tiên tinh, công việc ra một thế lại một thế. Tiên kiếm thần chi nghe xong, có điều ngộ ra nói, nữ đế hành động quyết tuyệt như vậy, vừa có tự tin lớn lao đối với mình, thì nhất định là có ý đồ. Hãy xem đi, thời gian sẽ nói cho chúng ta biết tất cả. Âm Minh Bi Thần chi bình tĩnh mở miệng. Hơn 4 vạn năm về sau, nữ đế An gia tại Bắc Đầu Tinh, liên tiếp đem lại hai lần rung động không ai nghĩ ra cho vũ trụ bát hoang. Đầu tiên là hơn 3 vạn năm trước kia, nàng chứng đạo 1 vạn năm, chẳng biết vì sao khí tức duy yếu, lại đột nhiên khôi phục đỉnh phong, cực kỳ giống cảnh tượng sắp chết già, lại phục dụng bất tử dược. Tiếp theo, 28.000 năm trước, bộc phát ra khí cơ mạnh mẽ chấn động chư giới, tu vi lại nhảy lên tới một đỉnh phong, giống công việc ra một thế mới, chỉ có đế và hoàng trong thiên đình mới biết nội tình. Đến mức trong lòng hiển hiện tâm trạng phức tạp khó mà kể rõ. Tuy nói Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến, tại thời đại đại đế cùng nổi lên, thiên kiêu nhiều lần xuất hiện này, lại vẫn có thể xuất hiện một vị hậu bối nghịch thiên như thế. Ban đầu dựa vào tài tình vạn cổ khó tìm, từ ngộ ra phương pháp tu luyện cùng loại Âm Minh Kinh, đạp vạn đạo cùng thiên tâm chứng đạo, thành đế không bao lâu, có thể lực áp vũ hóa đại đế thành đế nhiều năm. Sau đó càng có ý tưởng đột phá tự tổn vua ra lệnh. Với một thế đại đế, chẳng qua 1-2 vạn năm tuổi thọ, nàng độc mã tuyệt trần trên con đường hồng trần tiên, trong 4 vạn năm ngắn ngủi, gắng gượng công việc ra đệ tứ, khiến người nhìn xem khó tránh khỏi hoài nghi thiên tư nhà mình. Chỉ vì tất cả mọi người là kẻ thành đạo, làm sao lại cảm giác có phải chính mình có chút không có ích. Người khác đi đến con đường hồng trần tiên, thuận buồm xuôi gió, còn mình thì bước đi liên tục khó khăn. Cùng lúc đó, tại Thái Cổ Cấm Địa, cấm khu từng thuộc về Bắc Đầu, hiện nay là nơi nữ đế u cư. Ba kiện tiên khí chìm nổi trước mặt nữ đế đang ngồi xếp bằng. Ba kiện tiên khí tỏa hào quang rực rỡ, mà thân thể nữ đế giống như dương chi ngọc đại bàng. Ánh mắt mát lạnh lại thanh tịnh của nàng dần dần trở nên tĩnh mịch, tựa như biển lại như vực sâu, mơ hồ lưu động cửu sắc tiên quang, vầng sáng mông lung nhanh chóng hiện ra ở mi tâm, hiện hóa ra chấp niệm đạo quả, bên ngoài hóa ra một tiểu nữ hài 3-4 tuổi, nàng trải một đôi bím tóc sừng dê, trên mặt vô cùng bẩn, chỉ có một đôi mắt to tinh khiết như ngọc thạch đen, khiến người thương tiếc. Khi nữ đế lâm vào không linh cảnh giới mông lung, không nhúc nhích ngồi tại chỗ, tiểu nữ hài phá toái không gian, biến mất tại nguyên chỗ, không vì thành tiên, chỉ vì chờ ngươi quay về trong hồng trần này. Âm Minh Bi Thần chi sâu kín nói, phương pháp này của nữ đế, ngược lại có thể thành tựu hồng trần tiên. Tiên kiếm thần chi tư tư nói, nếu chủ nhân có nữ đế thường bạn tả hữu trong khoảnh khắc đại mộng vạn cổ, hẳn là có thể trợ hắn mau chóng công thành trở về. Thần đồ thần chi nói, nghĩ đến hẳn là có thể, chúng ta đã nhìn ra nhiều năm như vậy. Chủ nhân và nữ đế cũng cực kỳ chấp niệm với người nhà. Thời gian như tiễn, năm tháng như thoi đưa, thoáng qua trong lúc đó, vạn vật thay đổi, trong 2-3 vạn năm tiếp theo, tuần tự xuất hiện hai tôn đại thành thánh thể. Tiếp theo, sau khi vũ hóa đại đế tan mất đế quân vị trí, trong đế lộ tranh phong, một nữ tu có thể chất tiên thiên đạo thai, một đường liều phạt mà lên, cuối cùng chứng đạo thành đế, tự xưng Tây Hoàng. Trong lúc này, nàng kết duyên với một tôn thánh thể, kết làm đạo lữ. Hai người còn sinh hạ một người con có nhục thân vô địch thái cổ thánh thể và dòng dõi lực lượng. Gần đạo tiên thiên đạo thai, giống như hỗn độn thể, cũng là một loại thể chất vô thượng không sợ áp chế của pháp tắc đại đế. Tây Hoàng và chồng đối mặt nhi tử có thiên phú dị bẩm như vậy, cảm thấy nên cho con nhiều ma luyện, còn có tìm một đối thủ ra dáng tương đồng, liền phong con vào thần nguyên khi còn bé. Gần 20 vạn năm qua, lại có hai tôn đại thành thánh thể hiện thế, càng có hư không, Hằng Vũ, Thái Hoàng không lấy đế làm hiệu, loạn cổ lần lượt chứng đạo thành đế, mà trong chư giới, luôn có một lớn một nhỏ gặp nhau ở hồng trần, chỉ thấy người lớn trải nghiệm sinh tử luân hồi dưới thời gian trôi qua. Còn người nhỏ duy trì bộ dáng 3-4 tuổi từ đầu đến cuối. Đợi đến người lớn chết già, tiểu nhân liền biến mất, chờ qua một thời gian ngắn, hai người lại trùng phùng, cứ như vậy, dấu chân của bọn họ dần dần trải rộng chư giới. Chương 270, mặt tiếp vạn hóa hoàng thiên. Bắc Đẩu tinh vực, Đông Hoang, một lão nhân được chôn cất xuống mộ, không lâu sau, liền phá vỡ bùn đất, lơ lửng giữa không trung, hắn khôi phục thanh xuân với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Toàn thân toát ra cửu thải ánh sáng, đảo mắt hóa thành cửu sắc thần nhân, giờ phút này, thể nội dường như sản sinh dung chuyển kịch liệt nhất, ngũ đại bí cảnh theo thứ tự là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài, Tu Chính Đan Điền, Nội Tạng, Tứ Chi, Cột Sống cùng Đầu Lâu. Đột nhiên, ngũ đại bí cảnh cực cảnh thăng hoa, cuối cùng nhảy lên, tiềm năng cùng tinh thần lực đan xen, khiến vầng sáng toàn thân lưu chuyển, cửu sắc thần nhân đôi mắt hiện ra một tia thanh minh. Hiển nhiên Tịch Minh Chương đã triệt để hồi phục, bây giờ nghịch công việc cửu thế, gần trăm vạn năm tu vi tập trung bộc phát, dục nhảy lên mà thành tiên. Hoàng Thiên Đế truyền lại bí cảnh dĩ thân vi chủng, đương nhiên không chỉ có ngũ đại bí cảnh, lúc trước, hắn tu ra thứ 6 bí cảnh bên ngoài cơ thể, bởi vì cái gọi là học ta sinh, dường như ta chết. Chỉ bắt chước một cách máy móc, cuối cùng sẽ bị hắn hạn chế. Bởi vậy, pháp hắn lưu cho hậu thế có chỗ giữ lại, chỉ vạch ra một con đường, chôn xuống hạt giống, nhường hậu nhân tìm tòi, đi ra con đường thuộc về mình, để tục con đường phía trước. Quanh Tịch Minh Chương lượn lờ thế đạo tối tăm cùng pháp ký hiệu. Sau lưng hiện ra một con hung cầm vì hỏa nha làm nền. Cánh như bằng điểu, đuôi như rắn, thân thể vũ giáp khoác cảnh chu thiên tinh thần hư ảo. Hai cánh nó như đám mây che trời, vờn quanh vô số đạo và pháp không thuộc về thế này. Có thân thể tự thành một giới, không nhận trói buộc quy tắc, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm võ đạo pháp lý, lại có quỷ dị kỳ dị, đạo ngân cổ trùng tự thành thể hệ, càng có đường vân bao hàm tinh hoa tiên ma vật ba nhà đến từ thế giới tiên đạo. Bên trên hư không, ba kiện tiên khí nhìn chủ nhân nhà mình cũng không mở ra đời sau. Biết đây là đại mộng vạn cổ đi đến bước cuối cùng. Lúc này hiện hiện ra, cho hộ pháp, theo các đại pháp lý, đạo ngân, đường vân và thế này đạo và pháp giao hội dung hợp. Hung cầm hư ảo cũng giao hòa vào nhau. Trên đỉnh đầu Tịch Minh Chương, các thế giới đạo và pháp hình thành ký hiệu đại đạo, hội tụ thành nhục thân hung cầm như thật như ảo. Hung cầm vô cùng sáng chói này rõ ràng là tinh túy sau khi nhục thân, nguyên thần và các hệ thống tu hành thế giới của Tịch Minh Chương giao hòa. Khi hung cầm ngập vào ấn đường hắn, toàn thân phơi phới ra 10 thải tiên quang, tóc dài Tịch Minh Chương đến eo không gió mà bay, đạo bào bay phất phới, cơ thể phát sáng, toàn thân óng ánh, tu thành thứ 6 bí cảnh, triệt để bước vào cảnh giới trường sinh bất diệt, năm tháng không thêm thân. Mạnh hơn chân tiên cổ đại loạn thời xa, tương đương với hồng trần tiên chuẩn tiên vương, có lẽ vì nước chảy thành sông và ba kiện tiên khí che giấu. Lần này đột phá không kinh động người khác, thiên phát sát cơ, nhật nguyệt cùng thực, sao băng rơi xuống, địa phát sát cơ, hồng thủy động đất, bắt nguồn từ khắp nơi, nhân phát sát cơ, long trời lở đất, thiên tai nhấc ngang, muốn người hợp thiên đạo, thiên nhân tế phát, vạn loại biến hóa có thể định cơ vậy. Tịch Minh Chương thể ngộ cảnh giới bây giờ, líu díu tự nói, tuy nói ngôn sát cơ, nhưng sinh sát lẫn nhau căn, với bần đạo mà nói, sát cơ chính là sức sống, người phát sát cơ ở thiên địa chính là phản đoạt sức sống tại tự thân. Cái gọi là đại chết sống thêm, tìm đường sống trong chỗ chết là vì thứ 6 bí cảnh này dung hợp nhiều sở học mà thành. Có thể gọi là mặt tiếp vạn hóa hoàng thiên, ánh mắt hắn thâm thúy kéo dài, dường như cảm giác được Bắc Đẩu tinh vực, một nữ tử xuất trần cùng lạnh nhạt, đẹp đến mức khiến người cảm thấy không chân thực. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn càng sâu, không biết suy nghĩ điều gì. Chợt, một thân ảnh hư huyễn bất định hóa ra, biến mất ở chân trời, thần đồ thần chi thấy thế, không khỏi mở miệng, chủ nhân, ngươi hóa ra chấp niệm của mình, nhưng nó lại cùng đạo quả chấp niệm của nữ đế trưởng bạn trong hồng trần. Để trợ nàng mau chóng đi con đường tiên đỏ bừng, Tịch Minh Chương thần sắc bình tĩnh, lần này nhờ có nàng, nếu không ta hơn phân nửa còn trì hoãn 20-30 vạn năm mới có thể công đức viên mãn. Bên cạnh mắt, hắn nhìn về phía Trung Châu Tần Lĩnh, nói, đại mộng nhiều năm, không nghĩ đều đã đến lúc này. Đạo tác thần vận thuộc về bất tử thần dược toát ra từ Trung Châu. Nhưng trong nháy mắt, một vòng khí cơ chuyên thuộc về sinh linh tiên sống xuất hiện sâu trong cấp độ đạo tác. Chợt, Bắc Đẩu tinh vực rung chuyển, dường như 7-8/10 tinh khí thiên địa bị dẫn vào Tần Lĩnh. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, bản thể là nhất thanh sen, bạn đồng xanh tương sinh trăm vạn năm, bây giờ linh trí sinh ra trong hóa tiên trì, vừa mới xuất thế thiên tư liền kinh động tất cả cổ tinh. Tiên kiếm thần chi than nhẹ, không hổ là đỉnh tiêm bất tử thần dược hóa sinh mà ra. Không kém bao nhiêu so với tôn này tiên thiên thánh thể đạo thai lúc trước. Vừa nói xong, một vòng khí cơ chỉ có đế giả đế binh mới có thể xem xét biết xuất hiện trên giao trì thánh địa. Thuộc Bắc Đầu Tinh, đó là yêu nghiệt tu vi tiên thiên thánh thể đạo thai và tiên từ thánh nhân vừa ra đời. Thần đồ thần chi kế thừa yêu thích xem việc vui ăn dưa của kỳ chủ. Lập tức phấn khởi nói, nhìn tới Tây Hoàng dự định để dòng dõi của mình dùng gốc bất tử thần dược hóa sinh làm địch thủ. Lại có trò hay long tranh hổ đấu để nhìn. Trước kia, Tây Hoàng chỉ lo lắng tiên thiên thánh thể đạo thai này thiếu ma luyện trong tương lai. Liền chém tu vi của con, từ đầu tu luyện, cũng không biết hỗn độn thanh liên này có chém tu vi của mình hay không. Hắn đã lắng đọng trên trăm vạn năm, không cần tự chém tu vi. Theo ta thấy, tiền kỳ hẳn là hỗn độn thanh liên ép tiên thiên thánh thể đạo thai. Tiên kiếm thần chi càng có tính tình thích xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Nói, ta ép tiên thiên thánh thể đạo thai sẽ thắng. Năm nào khi còn bé, ta cố ý đi xem qua con một lần. Tuổi còn nhỏ, ý vị tự nhiên, anh tư khiếp người, rất bất phàm, liệt kê từng cái đế và hoàng vạn cổ đến nay, không có mấy người có thể sánh được con. Tuy là như thế, gốc hỗn độn thanh liên này cũng không nhỏ phần thắng. Cũng đừng quên, đỉnh tiêm bất tử thần dược chính là tiên vương trong loạn thời cổ đại. Thần đồ thần chi ý vị thâm trường nói, ai thắng ai thua, thiên tư chuyển thế tiên vương lại thêm tích lũy trên trăm vạn năm. Thật khó mà nói, không thể không nói, Tây Hoàng quả thực ái tử sốt ruột, chọn một đối thủ lực lượng ngang nhau, âm minh bi thần chỉ vốn trầm ổn lão luyện xen vào. Ta xem trọng tiên thiên thánh thể đạo thai, tiên kiếm và thần đồ không hẹn mà cùng dung ra thần âm. Vì sao? Âm minh bi thần chi nhẹ nhàng nói, chủ nhân một mực nhìn tiên thiên thánh thể đạo thai trên giao trì thánh địa. Thần đồ thần chi hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi xem trọng con của Tây Hoàng? Tịch Minh Trương hững hờ mở miệng, nhất thời thành bại không tính là gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới là cười tốt nhất. Ta chỉ có chút hiếu kỳ tiên thiên thánh thể đạo thai này hình dạng làm sao thôi. Bây giờ nhìn qua, ngược lại là rất có tư thái bình thường không có gì đặc biệt. Ba kiện tiên khí và chủ đồng mệnh giao hòa, lúc này đã hiểu hàm nghĩa của bình thường không có gì đặc biệt. 275, điều chỉnh một chút, 276, sửa sang lại cốt truyện làm trễ nải, ngày mai đổi mới, chương 271, vô số tồn tại xem như xà hạt. Tránh chi chỉ sợ không kịp, lại là đại dược tu hành của ta, Đại La Thiên, Hoàng Thiên Cung, Tịch Minh Trương đứng chắp tay trên ban công, ba kiện tiên khí chìm nổi bên cạnh, chỉ 500 năm, hai người đã đạt đến chuẩn đế đệ cửu trọng thiên, ngũ đại bí cảnh đều đã viên mãn, tùy thời có thể dẫn xuất đại đế kiếp chứng đạo, thần đồ thần chi nhẹ giọng cảm thán. Sự xuất hiện của bọn hắn giáng cho thiên hạ người tu hành một cái tát vang rồi. Với một số tồn tại nào đó, chứng đạo thành đế thật sự đơn giản như uống nước ăn cơm. Tiên kiếm thần chi mở miệng, theo ta thấy, lần này bọn hắn chắc chắn sẽ tạo ra cảnh tượng chưa từng có từ vạn cổ đến nay. Song song chứng đạo thành đế trong lúc giao chiến, Tịch Minh Trương đột nhiên cười một tiếng, nói, quả nhiên là dưới đèn thì tối, thoạt đầu ta luôn cố ý giả bộ như không phát hiện nhân giới vụng trộm bị khắc xuống phù văn, lại cố ý coi nhẹ chân tiên giới bị bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Tuyệt đối không ngờ rằng, mấy chục vạn năm chưa từng hồi Đại La Thiên, lá gan hắn càng thêm lớn, lại tàng đang ở thiên đình trụ sở cách đó không xa. Dứt lời, hắn vung tay áo, thu ba kiện tiên khí đang ăn dưa xem trò vui, đi vào một chỗ đất kỳ dị bí ẩn tối nghĩa. Âm minh bi xuất hiện trong chốc lát, liền đem nơi đây triệt để trấn phong, thần đồ thì hóa thành đạo bào màu vàng choàng lên thân thể trẻ tuổi đạo nhân. Một đạo kiếm quang sáng chói tới cực điểm, tựa như chặt đứt vũ trụ vạn đạo, mà diệt tất cả thời gian không gian. Đảo mắt ngập vào thân thể một nam tử dung mạo anh vĩ, thần sắc lạnh lùng, oanh, thân thể nam tử một phân thành hai, máu tươi chảy đầy đất, nguyên thần hắn sáng tối chập chờn, giống như bị tiêu ma lúc nào cũng có thể mất đi. Nghịch công việc bát thế tiêu chuẩn, nên mới muốn tìm một nơi an toàn nhất, tiến hành cuối cùng niết bàn thuế biến. Tịch Minh Trương một tay cầm tiên kiếm, một tay lưng đeo, nhạt nói, đáng tiếc thật vừa đúng lúc, lên trời hết sức chiếu cố kiểu tu tâm thiện có đức như ta. Để ta trước giờ công thành trở về, nghĩ đến hẳn là cũng có ngươi giúp ích. Thân nhiễm dị vực hắc huyết, khiến thể nội sinh ra hắc hóa không rõ, từ nơi sâu xa, để người giới đại vũ trụ xem ngươi như côn trùng có hại còn buồn nôn hơn. Trong lúc nói chuyện, hắn lại dùng bí pháp chữa trị nguyên thần cùng thân thể nam tử. Chém một kiếm, thân thể hắn gần như bị chảm diệt, nguyên thần thì càng thêm phai mờ. Tịch Minh Trương đưa tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia huyết dịch tràn ngập quỷ dị cùng không rõ khí tức lơ lửng trên lòng bàn tay. Hắn có đắc đạo kiếp chuông trợ giúp, tất nhiên biết rất nhiều cốt truyện mạch lạc của đại thế phương này. Tất cả quỷ dị cùng chẳng lành của giới này đều do một lão nhân bệnh tật toàn thân mọc đầy tóc đỏ, cũng là chủ nhân Cửu Long kéo quan, một vị cường giả tế đạo phía trên dẫn dắt lên, vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, tế rơi mất chư thiên vạn giới, rồi tế rơi mất chính mình, từ không tới có, lại từ có đến không, lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng hắn bệnh, miệng mũi chảy ra nồng đậm hắc huyết, bệnh chứng như vậy ngay cả cường giả như hắn đều không thể chữa trị. Liền chế tạo ra tam thế đồng quan, do ba miệng quan tài khác nhau lớn nhỏ qua lại khảm bộ. Sau đó đốt cháy rồi chính mình, cho xương để vào lọ đá bên trong, đặt trong tam thế đồng quan, vùi vào chỗ sâu thế ngoại cao nguyên. Sau có một ngày, càn khôn đấu chuyển, mặt đất sụt lún, tam thế đồng quan bị tác động đến mà xảy ra nghiêng, cho xương vẩy xuống mà ra, xâm nhiễm rồi mảnh đất thánh địa cao nguyên này, còn làm đản sinh ra ý thức của mình, che chở rồi những kẻ xâm nhập cao nguyên nhiễm cho xương, mà phát sinh dị biến quỷ dị thủy tổ. Quỷ dị thủy tổ phát hiện sự tồn tại của chủ nhân tam thế đồng quan, e ngại hắn, lại muốn tìm được hắn, thế là liền bắt đầu hiến tế chư thiên vạn giới, tàn sát chúng sinh, mà đây cũng là bóng tối náo động sớm nhất, cũng là căn nguyên của quỷ dị cùng chẳng lành. Sau giới hải đê đập bên này, ra đời tiên đế tôn thứ nhất khai thiên tích địa đến nay, liền bị hai vị trở lên tiên đế quỷ dị đầu nguồn ám hại, bị nguyệt sơ hắc huyết ô nhiễm hắc hóa, hắn thì phân ra quang minh cùng bóng tối hai thân, bóng tối chi thân hắn hóa thành bóng tối làm loạn đầu nguồn, mà tản ra hắc ám khí tức ảnh hưởng rất nhiều cường giả đỉnh cao, đưa đến bóng tối náo động. Nếu nói tiên vương đối ứng thái ất của chủ thế giới, như vậy tiên đế thì đối ứng, Tịch Minh Chương tự nói trong lòng, thái ất phía trên là vì vĩnh hằng đại la, kiềm chế rồi tất cả thời gian tuyến, không gian thời gian vĩnh hằng tự tại, quang huy chiếu rọi không gian thời gian, từ nay về sau không có khái niệm tử vong, chỉ có vĩnh tịch, trong một ý niệm là có thể khai thiên tích địa, càng tại mở mắt nháy mắt, xé rách các phương đại thế giới, một cái ý niệm trong đầu chạm đến, dù là chết đi, đều có thể sống lại, tất nhiên vĩnh hằng đại la đối ứng tiên đế, vậy phía trên đâu, vô thượng hỗn nguyên, siêu thoát thời không trường hà, đi khắp không gian thời gian, lan tràn tất cả có thể, từ hồng mông mở, cho tới không gian thời gian chi cuối cùng, đâu đâu cũng có, ở khắp mọi nơi, do đó, vô thượng hỗn nguyên cảnh giới của chủ thế giới liền đối ứng tế đạo phía trên. Tịch Minh Chương mắt sắc tĩnh mịch, thầm nghĩ, như thế nói đến, một phương thế giới này quả thực là nơi thiên tuyển của ta. Không chứng cái tiên đế rồi đi, có phải hay không có lỗi với chính mình? Ánh mắt hắn rơi trên hắc huyết, khóe miệng hơi câu, vô số tồn tại xem như xà hạt, tránh chi chỉ sợ không kịp, lại là đại dược tu hành của ta. Tịch Minh Chương tâm niệm hơi di chuyển, hắc huyết ngập vào đầu ngón tay. Quỷ y ông rõ khí tức thoáng qua liền mất, một thân khí cơ càng hơn trước đó ba phần, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Một vị trung niên đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, dùng nguyên thần vô cùng hư ảo đánh một chắp tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong cửu thiên tôn thời đại thần thoại, Tịch Minh Chương nói nhỏ, trung niên đạo nhân cười khổ nói, chính là, năm đó vứt bỏ tất cả thần thuật, pháp tác, đạo hạnh sau khi sống thêm đời thứ hai, bất ngờ bị bóng tối xâm nhiễm, đến mức thể nội đản sinh ra thứ hai ta, chính là đế tôn kia. Lấy việc cả giáo phi thăng thành tiên làm mồi nhử, nghĩ hy sinh chúng sinh, thành toàn mình, tường hòa cùng quỷ dị trên người ngươi đều bị ta trừ bỏ. Theo thời thế hiện nay, tu dưỡng mấy vạn năm liền có thể khôi phục lại, Tịch Minh Chương khẽ cười một tiếng, bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, liền trước chúc mừng đạo hữu, tẫn thủ đế tôn bát thế sở tu đạo hạnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không biết thiên đình có thể có chỗ cho bần đạo ở. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt nói, Tịch Minh Chương xem thường cười yếu ớt mà nói, thiên đình có thể được thiên tôn vào ở. Người chỉ cách hồng trần tiên một bước, tất nhiên là hết sức vinh hạnh. Ba năm sau, chư giới chấn động, tràn ngập ra hai cỗ xúc động độc tôn vũ trụ bát hoang. Quân lâm tinh vũ, hai đạo pháp tắc hoàng cực hoàn toàn mới che phủ các nơi. Kinh hãi vạn tộc thất sắc, hoàng cực chí tôn không nói, không ngờ rằng hai yêu nghiệt thiên tài vạn cổ khó tìm này thế mà cùng nhau dẫn kiếp chứng đạo. Thành đế trong lúc công phạt lẫn nhau, sau đó liền cùng vào thiên đình, biến thành trị thế đế quân. Tám vạn năm sau, chư giới càng thêm hưng thịnh, giống như cửu bí đại danh đỉnh đỉnh. Dần dần biến thành 17 bí, nhiều năm như vậy, trong tình huống không có ba vị hồng trần tiên, rất nhiều trị thế đại đế bắt đầu tìm kiếm dị vực cùng thế giới kỳ dị như tiền thân chân tiên giới. Bây giờ đã chiếm đoạt 3-4 mảnh vỡ thế giới cửu thiên thập địa năm đó. Hơn nữa tu bổ nhân giới đại vũ trụ, thời thế hiện nay có thể nói là muôn hình vạn trạng. Vô cùng phồn thịnh, nhân đạo chí tôn một thế đã có thể sống 15 vạn năm. Theo thiên địa đại đạo không ngừng bù đắp, chiến lực tu sĩ tất nhiên cũng nước lên thuyền lên. Chương 272, người cảm thấy Hoàng Thiên Hoàng đến tột cùng là Huyền Hoàng Hoàng hay là hoàng của Tam Hoàng Ngũ Đế? Bắc Đẩu Tinh Vực, từ khi nữ đế lựa chọn Đông Hoang làm nơi tị thế, nơi nàng ở lại liền xuất hiện một cỗ quỷ dị lực lượng áp chế đạo tắc và tước đoạt mệnh nguyên sinh linh. Dần dà, nơi nàng ở lại đã trở thành một phương cấm địa của Bắc Đẩu Tinh Vực, không sinh linh nào dám bước vào. Một ngày này, một vị hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân không nhanh không chậm đi vào cấm địa, hắn hào hứng dạt dào nhìn chín tòa thánh sơn, có thể cảm giác được hơi thở của bất tử thần dược. Chợt hắn đi vào bên cạnh vực sâu to lớn ở trung tâm. Vực sâu chủ nhân dường như cảm giác được người tới, phía dưới vực sâu không đáy xuất hiện một vòng sáng ngời. Hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân phóng ra một bước, liền đã đi tới vực sâu lòng đất tựa như một vùng phế tích. Cách đó không xa sừng sững một cửa đá khổng lồ, cửa đá ầm ầm rung động, tiên vụ tuôn ra, bày ra một mảnh thế giới gần như tiên vực. Tịch Minh Chương đi vào cửa đá, liền nhìn thấy tiên đạo pháp tắc lưu chuyển, mờ mịt tiên khí quấn quanh, còn có một tòa tổ rồng vô cùng dễ thấy. Rõ ràng là hỗn độn long xào, nơi mà thái cổ vạn tộc coi là chí cao thần địa, sánh vai cùng Tử Sơn và Cổ Hoàng Sơn. Có dồi dào đến cực điểm hỗn độn bản nguyên chi khí, có chút tương hợp với hỗn độn thể, mà trong hỗn độn long xào có mấy ngụm quan tài chìm nổi. Đã táng năm thế rồi, xem ra nhanh hơn không ít. Tịch Minh Chương nói một câu, liền lướt qua hỗn độn long xào, tiến về chỗ sâu nơi đây. Không lâu lắm, đi vào bên ngoài một tòa thanh đồng điện xưa cũ, hắn không dừng lại, trực tiếp đi vào thanh đồng điện, vòng qua mấy tầng điện, đi vào chủ điện rộng rãi vô biên, liền trông thấy trên cùng sương mù mông lung, một bóng hình xinh đẹp áo trắng phong hoa tuyệt đại ngồi xếp bằng. Nàng nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh mà không màng danh lợi, như một tiên tử điêu khắc thành từ mỡ dê ôn ngọc. Khi Tịch Minh Chương đi đến cách đó không xa, nữ đế chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mê man, lát nữa lại có chút trong trẻo, trên mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt từ đáy lòng. Ca ca, nàng phút chốc hô một tiếng, âm thanh như tiếng trời, tuy nói trong hồng trần chúng ta luôn luôn làm bạn bên cạnh, nhưng luôn cảm thấy nhìn chưa đủ. Tịch Minh Chương cười tủm tỉm nói, muốn nói một ít lời tán dương, lại cảm thấy quá khách sáo, kết quả đành phải nói một câu, niếp niếp nhà ta đúng là đẹp mắt, vậy hồi nhỏ ta không dễ nhìn. Nữ đế trong ánh mắt hiện lên một vòng ý cười, nên nói như thế nào nhỉ? Tịch Minh Chương làm ra vẻ hơi buồn rầu, nói, một tiểu quỷ suốt ngày thích khóc, hẳn là không thể nói là đẹp được. Hắn giọng nói hơi ngừng lại, tiếp tục nói, nhưng nói nhiều lại ếch, khóc vô cùng đáng yêu. Một đạo tiên quang lẫm liệt đột nhiên bổ về phía hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân. Hắn vươn tay, hai ngón tay kẹp lấy, liền đem tiên quang ma diệt, lo lắng nói, muội muội à, thế giới tốt đẹp như thế, nhưng muội lại táo bạo như vậy không tốt, ca ca, ta coi như là đã hiểu rồi, với tính tình này của huynh, chẳng trách có người trải qua luân hồi, vẫn khắc bia mắng huynh quen thuộc. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, a, lại còn có người vẫn nhớ mãi không quên ta, nếu ta không nhớ lầm, lúc trước cấm khu chí tôn đều đã chết hết rồi. Tịch Minh Chương dường như nhớ lại cái gì, nói, suýt nữa quên mất, muội khi đó có giao tế với đạo sĩ béo kia, nếu không sau đó hắn làm sao đạt được một nửa thôn thiên ma bình. Nếu hắn ghi hận ta như thế, và có một ngày rảnh rỗi, thừa dịp hắn ngủ say, lấy đi toàn bộ đồ cất giấu suốt đời của hắn, tốt cho hắn hiểu rõ cái gọi là hoàng thiên tại thượng. Nữ đế nghe xong, trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu, nói, chỉ bằng tính tình của Đoạn Đức, hành vi lần này của huynh chỉ sợ giết hắn còn làm hắn khó chịu hơn. Thôi, ta nhất quán tâm thiện, đến lúc đó có thể chừa cho hắn một cái quần lót. Tịch Minh Chương cười nói, nữ đế im lặng, hồi lâu, nói, ca ca, thời gian ta thanh tỉnh không dài, vậy liền không đề cập đến những chuyện nhàm chán này, ta đến vì muội giảng một chút đạo. Hiện tại, Bất Diệt Thiên Công, muội sáng chế, nhiều lần thai nghén thần thai trong cơ thể, đã nghịch công năm thế, chỉ sợ còn 5-60 vạn năm mới có thể tấn thăng đến Hồng Trần Tiên. Tịch Minh Chương mang theo giọng điệu tự đắc nói, muội tài tình bất phàm, ngộ tính tự nhiên, rất có thiên chất của ca ca muội, nghĩ ta vì muội nói thêm một ít đạo và pháp giới bên ngoài, nhất định có thể có điều ngộ ra, từ đó giúp muội nhanh chóng thành tựu Hồng Trần Tiên. Sau 5 ngày, trong thanh đồng đại điện, hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân và nữ đế áo trắng không hẹn mà cùng khẽ nhếch đuôi lông mày, dường như cảm giác được cái gì. Niếp niếp, ta nhớ máng máng, chấp niệm hóa thân của chúng ta còn tại trong hồng trần. Ít năm trước, từng sinh tồn tại hồng hoang cổ tinh, mà hành tinh lớn kia trên phàm thế đã từng bước hướng tinh vực vĩnh hằng phát triển. Phàm nhân căn bản không hiểu rõ tu hành chi đạo, tế đàn năm màu cũng căn bản không mở ra cho phàm nhân. Sau hiện nay đã có phàm nhân đến từ hồng hoang cổ tinh, vì tế đàn năm màu hoành độ tinh vực mà đến, trong đó còn có một bông hoa tương tự. Nữ đế nói, quả thật là đại thế chưa biến, tiểu thế đã sửa. Tịch Minh Chương trong lòng tự nói, tế đạo phía trên, ánh mắt chỗ đến, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả, đến rồi cảnh giới này, diễn sinh vô tận thời không, chuỗi nhân quả, thì không cần để ý có nhiễu loạn tương lai hay không. Vì tại cấp độ này, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, thấy vốn là vô tận thời không, vô tận khả năng, là vì đại đạo, thời không, với tế đạo phía trên cũng mất đi ý nghĩa, một phương thế giới này, tại vô tận hỗn độn hải cũng có thể coi như là sự tồn tại đỉnh phong sừng sững. Đạo kiếp chung đột nhiên hiển hóa một hàng chữ trong lòng Tịch Minh Chương. Như thế nào là vô tận hỗn độn hải? Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới tạo thành một phương đại vũ trụ, nếu đem một phương đại vũ trụ này coi là bổn nguyên vũ trụ, nếu vì thế giới tuyến cùng thời gian tuyến mà phân chia, liền sẽ phân lưu ra rất nhiều phụ thuộc vũ trụ cùng diễn sinh vũ trụ. Đây là nhiều thực thể vũ trụ, lại có vô số vũ trụ tạo thành vô hạn nhiều thực thể vũ trụ, cùng tuần hoàn vô tận vô hạn nhiều thực thể vũ trụ, cộng đồng tạo thành vạn giới vô tận hỗn độn hải hội tụ. Bổn nguyên vũ trụ chuông chủ là mảnh vỡ hồng hoang đại giới diễn hóa ra từ ban đầu bên trong vô tận hỗn độn hải. Cho nên nói, dựa theo trong vận mệnh cố định của phương thế giới này, Hoang, Diệp, Sở liên thủ hủy diệt tộc đàn quỷ dị, kết thúc tất cả chẳng lành cổ kim tương lai, vì kim quang hừng hực tịnh hóa tam thế đồng quan chi chủ, thành lập tam đại thiên đế đạo tràng, cho ngày xưa thân hữu đều phục sinh trở về. Tịch Minh Chương não mạch kín thẳng đến nơi mấu chốt, thầm nghĩ, hiện đã xuất lá, tương lai càng sẽ có sở, lại có bọn hắn cứu thế, dường như đạt đến cảnh giới cao hơn về sau, liền có thể kịp thời thoát thân mà ra, vừa vặn ta từ trước đến giờ không thế nào am hiểu cứu thế, mà nhường một phương thế giới này giảm bớt một ít hắc huyết, đã là hết sức lớn. Vừa nghĩ tới ta đã từng giết đông đảo ngọc đế cùng Như Lai, thì không thể không bội phục lòng dạ của những tồn tại này. Nhìn đến biến thành ra độc thân, ứng thân, hóa thân và thật sự là đồ vật không đáng giá nhắc tới, bởi vậy có thể thấy được, thái ất phía dưới, đối với bọn hắn mà nói, cùng sâu kiến không khác, hơn phần nửa cái gọi là vĩnh hằng đại la, cũng chỉ là hạng người khó khăn lắm đập vào mắt, do đó, lần này liền phải nắm chắc cơ hội, trước định một mục tiêu nhỏ, chứng được công quả vĩnh hằng đại la. Tịch Minh Trương đáy mắt hiển hiện một vòng quang mang, trong lòng sâu kín hỏi, đạo kiếp a đạo kiếp, người cảm thấy Hoàng Thiên Hoàng, đến tột cùng là Huyền Hoàng Hoàng, hay là Tam Hoàng Ngũ Đế Hoàng? Lập tức, đạo kiếp trung yên lặng, từ vừa mới bắt đầu, ta nhìn thấy ngươi, liền không khỏi sinh ra 10 phần tâm ý thân cận, ha ha, huỳnh hoặc kiếp thể, rất sâu xa họa tuyệt một giới nghiệt lực, ta đã là chư thiên duy nhất, ngươi chi luyện địa phong thủy hỏa chi lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có hứng, thật chưa có hứng, đạo kiếp trung run rẩy, dường như đang trấn an, Hoàng Thiên Hoàng, đến tột cùng là Hoàng, hay là Hoàng, ta căn bản không thèm để ý. Ta chỉ biết ta là ta, đạo của ta tên là không gì kiêng kỵ, thật muốn biết thành tựu vĩnh hằng đại la về sau, có phải hay không có thể nhìn thấy bạn xưa nguyên cớ. Chương 273, Chứng Tiên Vương, Thông Tiên Vực, 4201, ca ca, ngươi đây là đang suy nghĩ gì? Nữ đế thấy Tịch Minh Trương trầm mặc không nói, liền lên tiếng hỏi, nhà ta Niếp Niếp có tư chất tiên đế. Tịch Minh Trương giọng nói dừng lại, lắc đầu, không đúng, đâu chỉ cái gì tiên đế, cho dù là phía trên tiên đế, cũng có thể dễ như trở bàn tay bước vào. Hắn nói đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đến mức liền suy nghĩ làm như thế nào gặp nhà mình muội muội. Leo lên chí tiên chi cuối cùng, ca ca, người vẫn như cũ không thay đổi tác phong thích nói đùa của mình. Nữ đế liếc đến một cái, Tịch Minh Trương thở dài một tiếng, nói, hai, muội muội lớn lên về sau, quả thật là không có hồi nhỏ đáng yêu chơi vui như vậy. Oanh, vực sâu không đáy bay ngược ra một thân ảnh, bỗng chốc lướt qua mấy tòa thánh sơn, lúc này ấy mới lơ lửng tại giữa không trung, hắn không khỏi cười cười, vỗ vụ áo bào, mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn mình, bọn hắn đại đa số là làn da nếp uốn, già nua vô cùng lão ông cùng lão ẩu, lại có hai cái thiếu niên 11-12 tuổi, còn có một cô gái trẻ tuổi thanh tú nhu nhược cùng một trung niên 3-40 tuổi. Tiên nhân, có thể cứu lấy chúng ta sao? Chúng ta là một đám người gặp nạn, một lão ẩu mang theo tiếng khóc nức nở, vội vã không nhịn nổi la lớn. Tịch Minh Trương bật cười nói, cứu các ngươi vì tế đàn năm màu hoành độ tinh vực mà đến. Mặc dù ở chỗ này mất đi thanh xuân, nhưng cũng vì thế kích hoạt lên khổ hải, coi như là hạt giống tu hành tốt, một con đường tu hành thành tiên làm tổ, muốn bày ở trước mặt các ngươi, cần gì bần đạo cứu giúp. Tiên nhân, ý của ngươi là chúng ta có cơ hội tu tiên? Một thiếu niên hơi chút khôi ngô kích động nói. Tịch Minh Trương gật đầu, không sai, biến thành quân lâm tại thế gian, thống soái mênh mông tỉnh vũ, vũ trụ cộng tôn, không người không theo đại đế thì không phải là không được. Do đó, chúng ta có thể khôi phục thanh xuân hay không? Lại một lão ẩu trong mắt mang theo hy vọng, chỉ cần đạp vào con đường tu hành, tu vi không ngừng cao thăng, tự nhiên có năng lực khôi phục thanh xuân. Tịch Minh Trương đánh giá mọi người, nói, xem xét các ngươi hẳn là những tinh vực khác không biết tu luyện là vật gì phàm nhân. Ngược lại là cơ duyên tốt, năng lực vượt qua đến bắc đầu tinh vực. Tiên nhân, kia chúng ta có thể mượn nhờ tế đàn năm màu phản về nhà mình hay không? Khác một thiếu niên mở miệng hỏi. Tịch Minh Trương không nhanh không chậm mà nói, thời thế hiện nay, tế đàn năm màu chẳng qua là phương tiện giao thông bình thường nhất. Chỉ cần có đầy đủ thần nguyên, các ngươi muốn đi nơi nào? Có thể đi nơi nào? Tiên nhân kia tu đồ sao? Chúng ta có thể bái tại môn hạ tiên nhân sao? Vẫn như cũ là thiếu niên này, hắn mặt dày mày dạn hỏi, người bị thánh thể, tư chất không kém, đáng tiếc bần đạo quen độc lai độc vãng rồi. Tịch Minh Trương ngữ khí bình tĩnh, chỉ bằng thể chất của ngươi, nếu là không bái nhập thánh thể nhất mạch, chỉ sợ sẽ bị các đại thế gia cùng thánh địa đoạt bể đầu. Coi như là người ở rể mạnh nhất chi thể, người ở rể mạnh nhất, Diệp Phàm sững sờ ra đường, từ Tây Hoàng cùng một tôn đại thành thánh thể kết hợp, sinh hạ vô thủy sau đó, đông đảo thế gia cùng thánh địa phát hiện, thánh thể có thể nói là tồn tại dầu cù là, tuy nói tu hành hao tổn tương đối nhiều, nhưng bồi dưỡng đến giai đoạn đại thành, liền có thể một vốn bốn lời, lại huyết mạch thánh thể phi phàm, năng lực phúc kéo dài tử tôn, liền thành bánh trái thơm ngon trong mắt đông đảo thế gia thánh địa. Ai không muốn lại sinh ra một vô thủy kinh tài tuyệt diễm? Tịch Minh Trương khoát khoát tay, nói xa rồi, ngươi đối với chuyện tu hành hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần biết, ngươi là thánh thể tiên thiên cơm chùa là được. Diệp Phàm sắc mặt trì trệ, ngu ngơ nói, một phương thế giới này như thế chiều sao? Diệp tử, có thể à, ngươi vẫn đúng là đến đúng, đến lúc đó chúng ta được dò nghe, thế lực người đó lớn nhất, nhất định phải chọn một người tốt, như vậy cơm chùa mới ăn đủ hương, Bàng Bác nháy mắt ra hiệu nói, cút. Diệp Phàm phun ra một chữ, Tịch Minh Chương ánh mắt cong lên, chân trời xuất hiện một đạo thải quang, cấp tốc phi độn mà đến. Tốt, chân chính kỳ ngộ của các ngươi đến rồi, bần đảo liền cầu chúc các vị tiến bộ dũng mãnh trên đường tu sửa, tranh đến một thế đế vị. Dứt lời, biến mất tại giữa không trung, cầu vồng ngang qua chân trời, chớp mắt mà tới, trước mặt mọi người hiển hóa ra một vị cô gái trẻ tuổi dung nhan như ngọc, dáng người thon dài, 10 năm sau, tối tăm không biết chỗ. Tịch Minh Chương sừng sững tại một chỗ mông lung, hắn nửa khép hai mắt, nhỏ xíu cảm giác chỗ đặc thù nơi đây, lập tức, cảm giác được một cỗ bổ ra vạn cổ, tách ra thượng thương phía dưới, tách rời ra vạn cổ năm tháng kiếm ý mênh mông, trong kiếm ý càng tràn ngập ra thay đổi không gian, biến thiên năm tháng, vượt qua vạn cổ năm tháng khí tức, lúc trước, vị đế thứ nhất khai thiên tích địa đến nay bị hắc huyết xâm nhiễm. Dưới tình thế cấp bách, hắn chém xuống nhục thân không bị ăn mòn phong tại trong quan nhỏ nhất tam thế đồng quan. Luyện chế kiếm thai đại la bên ngoài là bảo hộ, lại chém xuống bộ phận nguyên thần tinh khiết phong tại dương gỗ mục. Sau khi đem hai trục xuất, lợi dụng tiên khóa vàng liên tự trói nhục thân và nguyên thần bị ăn mòn. Tiến hành ngủ say, chờ đợi một ngày kia nhục thân nguyên thần trở về, cùng nhục thân sử dụng ngăn chặn kết nối vào hang động thương. Phòng ngừa bóng tối ăn mòn chư thiên vạn giới, cuối cùng, Hoàng Thiên Đế thành công chém giết thi hài tiên đế, đồng thời vì phòng ngừa quỷ dị đầu nguồn thượng thương chi thượng tiếp tục làm hại đê đập bên này, liền phong ấn giới hải, vắt ngang vạn cổ, triệt để ngăn cách liên hệ chư thiên cùng thượng thương chi thượng, cũng liền khiến đê đập bên này không thấy giới hải, từ đó bảo hộ Cố Hương cùng tất cả mọi người, không cho thượng thương tiếp xúc đến nơi này. Tịch Minh Chương đôi mắt vầng sáng lưu chuyển, lại cảm giác được một cỗ tràn ngập quỷ dị không rõ, làm cho người sa đọa, dấn thân vào bóng tối lực lượng không hiểu, trải nghiệm rất nhiều thời đại, phong ấn do Hoang Thiên Đế thiết, ở dưới cũng tựa như vô cùng vô tận bóng tối lực lượng trùng kích. Vào, dần dần xuất hiện chỗ bỏ sót. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện chuyện đế tôn bị bóng tối xâm nhiễm. Hắn tự lẩm bẩm, thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng, nơi kia, để người sinh sinh tử tử rộng lớn chỉ thế, hay là giao cho những người đỉnh cao này, bẩn đạo nhưng không có yêu thích cứu thế, nhiều nhất giúp các ngươi chặn lấp kín lỗ rách này thông hướng thượng thương chi thượng. Nhưng cái gọi là thời đại tuyệt linh đến chậm một chút. Chợt, Tịch Minh Chương khoanh chân treo ở giữa không trung, không chút hoang mang hấp thu lực lượng hắc ám chi lực nồng đậm đến cực điểm ở chỗ phong ấn bỏ sót. Hơn 200.000 năm sau, một tấm thần đồ phá không mà đến, tại trước mặt đạo nhân trẻ tuổi hoàng bào chìm nổi, "Chủ nhân, hiện nay trừ ngươi bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thành tựu Hồng Trần Tiên, nữ đế thì hoàn thành thuế biến, tùy ý đều có thể đạt đến vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Vô Thủy Đại Đế cái sau vượt cái trước, cũng là không bao lâu nữa, liền có thể thành tựu Hồng Trần Tiên, lại có Thái Âm, Thái Dương và Cổ Hoàng Đại Đế, phần lớn đều đã nghịch sống 6-7 thế, lại có Diệp Phàm Tôn thứ nhất đánh vỡ Ma Chú Thánh Thể, nghịch thiên thành đế, cũng đã sống tới đời thứ 6." Tịch Minh Chương mí mắt vừa nhấc, sâu kín nói, "Thời gian nhất là không phụ lòng người." Hắn đưa tay vừa nhấc, thần đồ hóa thành đạo bào choàng tại thân, lại âm minh bi đỉnh đầu xuất hiện tại vũ trụ biên hoang. Lông mày chỗ hình của hắn, càng có một đạo vết kiếm như ẩn như hiện, âm âm, một hồi dường như muốn lật úp chư giới thiên kiếp phút chốc xuất hiện. Bao phủ không biết bao nhiêu tỉnh vực tĩnh mịch, kia vô biên vô tận lôi hải, chấn động tinh hải sau khi, càng có tiên quang bành trướng, còn hiển hóa ra vô tận ký hiệu đại đạo, nhanh chóng nghiền ép mà xuống hai đạo nhân trẻ tuổi hoàng bào. Không biết bao nhiêu tồn tại cảm biết đến vũ trụ biên hoang dường như có thể diệt thế tai kiếp, không khỏi đem ánh mắt bắn ra quá khứ, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đột nhiên, trong lòng bọn họ chấn động, Hoàng Thiên Bệ Hạ sớm đã không hiện tại thế, càng lại độ xuất thế, mà các cổ hoàng đại đế ở trong thiên đình, tất nhiên là sớm đã hiểu rõ vị này đã đạt đến vào Hồng Trần Tiên. Lần này thiên kiếp dẫn động ra tới riêng là nhìn thấy, liền kìm lòng không được sinh ra vẻ sợ hãi, thì hiểu ra đạo hạnh của hắn đây là nâng cao một bước, chỉ sợ là muốn đột phá đến cảnh giới phía trên Hồng Trần Tiên. Giờ phút này, Diệp Phàm ở trong thiên đình mắt sắc hơi có vẻ ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng, đạo nhân trẻ tuổi hoàng bào vừa tới Bắc Đẩu tinh vực lúc trước chỗ gặp được, đúng là hoàng thiên thần bí nhất bên trong thiên đình. Cùng lúc đó, Kiếp Tiên Vương xuất hiện vũ trụ biên hoang, phàm là các loại quy tắc đại đạo, trật tự thiên địa tồn tại qua quá khứ hiện tại bắt đầu xuất hiện, liền vì thẩm phán cùng nghiền ép người độ kiếp. Ngoài ra, các loại phù văn, bí thuật lạc ấn thần thông và Tịch Minh Chương khắc họa thể nội cũng cùng nhau tạo phản. Huyết dịch, nhục thân cùng xương cốt đều thành rồi tồn tại nấu luyện. Sáng chói hung cầm trên đỉnh đầu hắn thuận thế mà ra. Kia quy tắc đại đạo cùng trật tự thiên địa liền che mà đến. Trong nháy mắt đem hung cầm xuyên qua, mà bản thân hắn cũng là thân thể phá toái, máu me đầm đìa, như là lúc nào cũng có thể hóa thành một đoàn xương máu. Thân tử đạo tiêu như vậy, đồng thời, còn có vô cùng đại đạo, một cái lại một cái hiển hiện, có sinh ra tại giới này, có theo giới bích bên ngoài chọc vào, dường như rất sợ người độ kiếp không chết được, tất cả đều đánh tới một mạch. Thì ra là thế, bởi vì đương thời vẫn còn mạt pháp thời đại, rồi sẽ khiên động ra nhân quả càng lớn, khiến uy lực thiên kiếp dẫn xuất tối đại hóa. Tịch Minh Trương vẫn như cũ là bộ dáng mây trôi nước chảy. Khẽ nói, bần đạo ngồi chơi nhiều năm, lại tích lũy nội tình vô tận, kiếp tiên vương, cần gì tiếc nuối. 10 thải ánh sáng chiếu rọi bát phương, thứ 6 bí cảnh bên ngoài cơ thể sáng chói phi cầm dung nhập ấn đường. Quỷ ý ông rõ khí tức tĩnh mịch thoáng qua liền mất. Thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, lưu chuyển ra khí vận bất diệt, rõ ràng là dơ lên tu thành thân tiên vương. Sau đó, Tịch Minh Trương phóng người lên, bao phủ tại trong biển lôi vô biên vô tận, muốn hái được đạo quả tiên vương, vừa muốn nhục thân bất diệt, hay muốn nguyên thần bất diệt, hắn liền muốn mượn kiếp tiên vương ma luyện nguyên thần. Trong biển lôi, các loại ký hiệu đại đạo, quy tắc thiên địa lật úp mà đến, bị hóa thành một sợi lại một sợi tinh hoa tiên đạo chi sắc 10 thải, lại nhất nhất chui vào thể nội. Không biết qua bao lâu, lục đại bí cảnh tán phát ánh sáng 10 thải, dần dần lột xác thành ánh sáng 12 thải. Tịch Minh Trương thì dần dần trở thành một vô thượng thần nhân, đốt thân diễm thần nhị sắc 10 giống, tán phát ánh sáng chói lọi động chiếu thập phương, đem chư giới cũng xâm nhiễm trên một tầng quang huy nhị sắc 10. Từ nơi sâu xa, chư giới tại chiếu rọi phía dưới quang huy nhị sắc 10 vô cùng lóa mắt. Thế mà chậm rãi đạt được tu bổ, đây cũng là sau khi đột phá đến cảnh tiên vương, cùng một giới tương quan mật thiết tự thân là có thể trường tồn. Xuất sinh thai ngén chỗ của mình, cũng có thể trả lại, mà này tán phát quang huy nhị sắc 10, là quy tắc đại đạo bản nguyên thiên địa nhất, ký hiệu trật tự, liền để càn khôn do khô kiệt đến mạnh lên. Lúc này, vô biên vô tận lôi hải sớm đã tiêu tán thành không, chỉ có một đạo nhân trẻ tuổi hoàng bào sừng sững trên hư không. Thần sắc hắn bình thản, ánh mắt buông xuống, dường như lẳng lặng địa thể ngộ vị trí cảnh giới hoàn toàn mới. Thật sự trường sinh bất tử, nhục thân bất diệt, nguyên thần bất diệt, từ đó nếu có người đọc tên thật tự thân rồi sẽ bị cảm giác càng hiển hóa tượng khác thường hơn, còn có thể đặt chân tại dòng sông thời gian, chui qua lại tương lai, coi như không thấy sức mạnh của tháng năm, tại trường hà thời gian tiến hành sửa chữa quy mô nhỏ, cũng có thể mở ra thế giới, ở trong hỗn độn lập xuống đạo trường của chính mình, suy diễn vũ trụ tinh không, cái gọi là chi cảnh tiên vương, có tiên vương bình thường, tiên vương tuyệt đỉnh, cự đầu tiên vương vô thượng, tiên vương đế quang năm loại cấp độ, tiên vương bình thường, cảnh giới tiên vương hoàn chỉnh, nguyên thần cùng nhục thân cũng viên mãn, không có không trọn vẹn, đa số một ít cường giả mới vào cảnh giới này. Tiên vương tuyệt đỉnh, thuộc về tu luyện thời gian rất dài, tại bên trong tiên vương thuộc về cấp độ trung đẳng tồn tại. Cự đầu tiên vương, dù là tại loạn thời cổ đại, cường giả bực này tiên vực và dị vực hắn cũng không nhiều, là lực quân chủ tuyệt đối. Tiên vương vô thượng, là tồn tại cố gắng tiến lên một bước trong tiên vương. Tại bên trong giới đại vực bất kỳ một cái nào, đại giới đều là nhân vật đỉnh cấp, lại trong giới hải đều là cường giả độc bá nhất phương. Tiên vương đế quang, loạn thời cổ đại không bước vào cuối cùng giới hải, chính là quét ngang dị vực tiên vực, cũng có thể sáng tạo nhân vật đỉnh cao nhất hệ thống tu luyện không hoàn chỉnh. Cơ thể có thể tỏa ra một ít quang huy chuẩn tiên đế, làm người mạnh nhất phía dưới chuẩn tiên đế. Tịch Minh Trương khóe miệng hơi câu, tích lũy mấy chục vạn năm, cực tận thăng hoa cuối cùng nhảy lên, liền đăng lâm tiên vương cự đầu, sau đó lại coi hắc ám chi lực là tu hành đại dược. Nói chung có thể xuôi gió xuôi nước đạt đến vào đế quang tiên vương chi cảnh. Đến cảnh giới này, hắn tự nhiên không còn cần hợp ba vị hồng trần tiên lực lượng, mà đang tìm được tiên vực tọa độ, sau đó đánh vào tiên vực, theo suy nghĩ khẽ động, thu lại một thân khí cơ, lại đánh ra một đạo quang mang, ầm ầm, chân tiên giới, một chỗ tọa độ không gian, một cái cánh cửa khổng lồ hiện hiện ra, trong môn hộ tiên quang bay múa, quang vũ đầy trời, quang mang dư thế không giảm, một cỗ ba động rộng lớn tuyệt đối che tiên vực mà đi. Chư giới vô số cường giả chấn động, không biết bao nhiêu người vọng nhìn cự đại môn hộ gieo hò. Là tiên vực, hoàng thiên bệ hạ bước vào không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Dùng vô thượng vĩ lực đả thông tiên vực, bắt đầu đông hoang nữ đế lúc này có hành động, đầu tiên là triệu hoán biên nhận thì thầm quả, dung hợp quy nhất, sau đó mang tới một tấm mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, mỉm cười bên trong mang theo nước mắt, trên ngón tay càng mang theo thanh đồng chiếc nhẫn, vực sâu không đáy phía dưới, thanh đồng tiên điện giải thể. Ngoài ra lại có một ngụm tiên kiếm vỡ nát, hai cỗ tinh túy cùng tiên khí toàn bộ vọt vào mặt nạ cùng thanh đồng chiếc nhẫn bên trong, diễn hóa thành vô thượng tiên vật. Trong chốc lát, nàng liền tới chỗ ngồi rõ rõ bên cạnh, cùng nhau nhìn qua cự đại môn hộ. Mấy hơi thời gian, thiên đình tất cả cổ hoàng đại đế cũng đi vào bên ngoài cự đại môn hộ. Chư vị, đi thôi, bây giờ tiên vực cũng tàn phá, cần chúng ta tiến hành tu bổ. Tịch Minh Trương chắp hai tay sau lưng, dẫn đầu đi vào trong cự đại môn hộ, nữ đế đám người sôi nổi đuổi theo. Liền thấy tiên vực con dân đứng ở cách đó không xa. Thủy Hoàng, nhìn tới tiên vực hỏng nghiêm trọng, tuyệt đại đa số tiên vực con dân cũng không từng thành tiên. Thái Âm Nhân Hoàng trầm giọng nói, Tịch Minh Trương ánh mắt xa xăm lại sâu xa, nói, bây giờ tiên vực chỉ có mấy tôn loạn thời cổ đại chân tiên. Đem vực này nhập vào trong giới hạn của chúng ta, mới là lẽ phải, chờ các ngươi xử lý tốt những việc vặt này, liền để ta cho các ngươi kể rõ một ít chân tướng thế giới. nếu rõ từ nay về sau động lực hoàn toàn không có, thì yên vui sống qua ngày. 279, bồ câu một chút, làm trễ nải, đang nghĩ kết thúc công việc cốt truyện, ngày mai đổi mới, chương 274, hắn sinh như phù, hắn chết như nghỉ. 500 năm sau, thiên đình, đại la thiên, luận thời cổ đại, tuy nói đại đạo có thiếu, nhưng trường sinh vật chất dồi dào, là vì tiên đạo hưng thịnh, nhân đạo chí tôn có thể sống trăm vạn năm, còn có thể độ thành tiên kiếp tấn thăng chân tiên chi cảnh. Mà ngày sau điện dần dần bước vào mạt pháp, hoàng tiên đế liền truyền xuống dĩ thân vi chủng tu hành pháp. Chính là bí cảnh pháp mà chúng ta đang tu, tu thành ngũ đại bí cảnh, liền có thể chứng đạo thành đế, lại nghịch công việc cửu thế, cuối cùng nhảy lên, năng lực thành tựu mạnh hơn xa chân tiên cùng cảnh giới. Tương đương với chuẩn tiên vương hồng trần tiên chi cảnh, trên cùng, Tịch Minh Trương liếc mắt nhìn xuống phía dưới đế cùng hoàng vạn cổ đến nay. Nói, cái gọi là tiên vương chi đạo, chính là tu nhân thể thứ 6 bí cảnh. Cảnh này hoang thiên đế sở dĩ chưa từng truyền xuống, chính là không muốn hậu bối bị đạo của chính mình giam cầm. Thứ 6 bí cảnh sau đó còn có đường, chỉ là toàn bộ nhờ tự ngộ. Năm đó, hoang thiên đế bình định tất cả bóng tối náo động đầu nguồn. Phát hiện cổ địa vùng trời có một cái địa phương thần bí gọi là Thượng Thương Chi Thượng, là đầu nguồn của tất cả bóng tối náo động, độc đoán vạn cổ vì hộ phiến thiên địa này, liền rời đi đối kháng bóng tối. Nguyên Thủy Thiên Tôn sống thêm đời thứ 2, đế tôn chi thân của y, tại sao lại tâm tính đại biến? Là vì bị tái khởi bóng tối ăn mòn. Tịch Minh Chương nói đến đây, đông đảo cổ hoàng cùng đại đế nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ tịch. Năm đó bần đạo chẳng biết lúc nào bị bóng tối ăn mòn. Trong lúc bất tri bất giác liền có ác niệm hy sinh chúng sinh. Thành toàn mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục cười khổ. Tịch Minh Chương không nhanh không chậm nói, tiên vương cảnh, chân chính trường sinh bất tử, còn có thể coi như không thấy sức mạnh của tháng năm. Tại thời gian Trường Hà tiến hành sửa chữa quy mô nhỏ, chuẩn tiên đế cảnh, trong nháy mắt năng lực hủy diệt một giới vực. Một cái ý niệm trong đầu chính là giới sinh giới diệt. Nói ra tức pháp tắc, có thể diễn hóa vạn vật cùng vạn pháp, tự thân có thể che đậy thiên cơ, bất kể quá khứ, hiện tại hoặc vẫn lạc sau đều mang mê vụ, để người khó mà nhìn thấu. Tiên đế cảnh, trong một ý niệm là có thể khai thiên tích địa, càng tại mở mắt nháy mắt, xé rách các phương đại thế giới, thân mình nhất cử nhất động, đại biểu thiên mệnh, được xưng là chư thiên chí cao tồn tại. Hoàng tiên đế bố trí phong ấn, tương lai tất nhiên có một ngày sẽ bị hắc huyết thượng thương chi thượng làm hao mòn sạch sẽ. Đến lúc kia, lúc có diệt thế chi kiếp, các người phải nỗ lực một ít, nếu không thật sự hậu quả khó liệu. Hắn hơi ngừng lại, tiếp tục nói, phàm là tồn tại có thể thành tựu hồng trần tiên, kém cỏi nhất cũng có cơ hội chứng được đạo quả chuẩn tiên đế. Sau này các ngươi được thêm chút sức, tuyệt đối không nên sinh ra lòng lười biếng. Mọi người nghe vậy, đối với cấp độ tu hành cao hơn kìm lòng không được sinh ra hướng tới, lập tức sinh ra cảm giác cấp bách. Giả sử người thượng thương chi thượng giáng lâm, tối cao sẽ có địch thủ cấp độ gì? Diệp Phàm trịnh trọng dò hỏi. Tất nhiên sẽ có tồn tại chuẩn tiên đế. Tịch Minh Trương thần sắc bình thản, lập tức bầu không khí trên trận càng thêm chậm chạp, ngược lại cũng không cần nặng nề như thế, ít nhất còn có trên trăm thời gian vạn năm. Phong ấn hoang tiên đế bố trí mới biết bất ổn. Tịch Minh Trương đột nhiên cười một tiếng, yên tâm đi, và bóng tối giáng lâm nhất định là chờ ta chết đi mới đến phiên các ngươi. Mọi người bị cái chê cười tử vong này trêu chọc im lặng, không ít người đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Thái Âm cùng Thái Dương đàm luận thủy hoàng mỗ lúc nét mặt sẽ cổ quái như vậy. Ngay vào lúc này, trong Đại La Thiên lại vang lên một tiếng giống lên một tiếng thê lương đến từ Bắc Đầu Tinh. Ai, cái thiên sát thế mà trộm được trên thân đạo gia? A, à, một thân chân tàng của bần đạo. Mọi người liền thấy Đại La Thiên giữa không trung hiển hóa ra một mặt màn sáng hư huyễn bất định. Bên trong thì có một đạo sĩ béo bạch bạch nộn nộn chửi ầm lên. Mấu chốt nhất là, hắn thân vô thốn lũ, để người không đành lòng nhìn thẳng, thành thang cái thiên tôn, không cho đạo gia lưu cái quần lót coi như xong, lại vẫn che đậy thần niệm đạo gia. Đạo sĩ béo gầm thét một câu hậu chi hậu giác, dường như còn cảm giác được cái gì không đúng, trước tiên chui vào lòng đất, nhìn dáng vẻ nét mặt ngưng trọng của các ngươi, không biết còn cho là thế giới vị trí của chúng ta. Đảo mắt liền có họa lật úp, làm người nha, vui vẻ quan trọng nhất, phải học được phóng thích áp lực trong lòng. Tịch Minh Trương cười tủm tỉm nói, cái gọi là không vui là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày, cái gì đến đều sẽ tới, làm hết sức là đủ. Mọi người nghe xong, coi như là đã hiểu rõ vị này đến tột cùng có tính tình thế nào. Làm thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Có một vị đại đế không nhịn được hỏi, Thủy Hoàng, người thật sự không sợ chết sao? Hay là nói có nắm chắc chiến thắng địch xâm phạm bóng tối chi? Hắn sinh như phù, hắn chết như nghỉ. Tịch Minh Trương lơ đãng nói, người ở chỗ này run lên, tám chữ ngắn ngủi, thình lình nhìn thấu sinh tử mà tu sĩ vạn cổ đến nay đều chưa từng nhìn thấu. Nhân sinh mà phù ở thế, chết mà bình tĩnh lại bình yên, thời khắc sinh tử mà chi lạnh nhạt. Lời tuy là nói như vậy, nhưng người sống một đời, có thể còn sống tất nhiên là muốn tốt hơn tử vong. Tịch Minh Trương trong giọng nói tràn đầy tự tin, nói, muội muội nhà ta, có tư chất chứng đạo quả phía trên tiên đế, là vì dù là sau đó chiến tử, ta tin tưởng vững chắc muội muội ta có thể phục sinh ta. Do đó, có chết hay không tất nhiên sao cũng được. Chợt, y không tự chủ được nhìn về phía nữ đế áo trắng một bên đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi. Giờ phút này, nếu không phải nữ đế có mặt nạ quỷ che chắn, người ở chỗ này sợ là đều muốn thấy được nàng tiên sống chi sắc im lặng khó tả. Chỉ vì nữ đế đột nhiên tỉnh ngộ, vốn cho rằng câu kia của người nào đó là đang nghĩ làm như thế nào nhìn xem muội muội nhà mình. Leo lên lời chí tiên chi cuối, trong đó xem là chính mình lầm nghe, kỳ thực xem là gạm, sao, dựa vào muội muội nhà mình có mất mặt gì? Tịch Minh Chương bật cười nói, thiên đình chi chủ ta cũng làm đủ rồi, là lúc chọn một người tài ba tới làm, chính là ngươi, Diệp Phàm, không chỉ thực hiện tư chất thiên đế của tự thân, còn có lòng dạ cùng gánh vác hợp lý khi làm thiên đế. Càng có năng lực lấy được đạo quả phía trên tiên đế. Càng giống ta tâm thiện, nếu chúng ta chết 7-8 phần, sau này ngươi nhất định sẽ nghĩ tới phục sinh chi pháp. Hắn vừa nói, một bên gật đầu, Diệp thiên đế, xưng hô thế này nghe xong, thì không tầm thường, từ nay về sau, ngươi chính là thiên đình chi chủ. Diệp Phàm còn chưa mở miệng, nữ đế nhân tiện nói, tương lai thật sự tuyệt vọng như vậy, để ngươi hiện tại liền chuẩn bị sắp đặt hậu sự. Nói đùa cái gì, vừa rồi cái gì ngữ điệu dựa vào muội muội, đều là trò đùa, vô địch như ta. Thượng thương chi thượng tới một chuẩn tiên đế, ta đánh một, đến một đôi, ta đánh một đôi, Tịch Minh Chương lông mi phi dương, năm đó cấm khu chí tôn, số lượng nhiều nhường kẻ thành đạo đương thời tuyệt vọng, còn không phải tất cả đều bị ta hố độ hóa, bởi vậy, giết hết cấm khu chí tôn, có tay là được, đối phó địch đến thượng thương, ta càng có thể chỉ tay trấn áp, hắn dừng một chút, nói, vì mau chóng đạt được chiến lực một tay trấn áp địch đến thượng thương, liền cần hết sức chuyên chú, vị trí thiên đình chi chủ tự nhiên muốn dỡ xuống. Ngươi cảm thấy ta có thể tin hay không? Nữ đế nhẹ nhàng hỏi lại. Tịch Minh Chương mỉm cười nhìn qua cổ hoàng đại đế ở đây, nói: các vị, các ngươi tin hay không? Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp ngầm phía dưới nụ cười của Thủy Hoàng Mỗ. Suýt nữa quên mất, canh giờ này bần đạo nên trở về đi tế luyện sát kiếm. Linh Bảo Thiên Tôn dường như nhớ ra cái gì đó, biến mất tại nguyên chỗ. Tương lai có đại địch hàng thế, ta chỉ cần nhanh đi về suy tư nên tiến hành thuế biến niết bàn đời sau như thế nào. Hằng Vũ đại đế nói xong, tự mình rời khỏi Hoàng Thiên Cung, cổ hoàng đại đế khác cũng tìm các loại cớ rời đi Đại La Thiên. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ còn lại một đôi huynh muội, tối nay trước một chương, còn lại ngày mai đổi mới. Chương 275, vạn vật một phủ, tử sinh cùng trạng, Niếp Niếp, ta đây ngươi càng tin tưởng ngươi năng lực tấn thăng cảnh giới phía trên chí tiên đế. Tịch Minh Chương cười nói, thượng thương chi thượng, thật sự khủng bố như thế. Nữ đế khẽ hỏi, Hoàng Thiên Đế vì thân tiên đế, bước vào thượng thương chi thượng, qua nhiều năm như thế, lại có hắc huyết đi vào một phương thế giới này của chúng ta. Có thể thấy được địch đáng sợ cùng cường đại của bóng tối. Tịch Minh Chương trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, do đó, ta lúc này mới phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bây giờ tăng cao tu vi quan trọng, đây là tọa độ bế quan của ta, giả sử có việc, có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn dùng thần niệm đưa cho nữ đế một tọa độ, liền mỉm cười biến mất tại nguyên chỗ. Gần 200 vạn năm về sau, chư giới càng thêm cường thịnh, dường như nghênh đón huy hoàng cuối cùng. Thái Âm, Thái Dương, Hư Không và cổ hoàng đại đế lần lượt thành tựu hồng trần tiên, lại có nữ đế, Diệp Phàm, Vô Thủy, Vạn Thanh tiến bộ dũng mãnh trên con đường tu hành, đạt đến sau khi vào hồng trần tiên thanh tu nhiều năm, nước chảy thành sông đột phá tới tiên vương chi cảnh, một chỗ mông lung hỗn độn chi địa, vững vàng một tòa cung điện cổ kính nặng nề, trên đại điện, một vị đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi ngồi xếp bằng, chỉ thấy cung điện vốn là huyền hoàng sắc, hiển hiện đen nhánh lại sâu thẳm sáng bóng, như tiên vàng màu đen mài mà thành, mà ngút sâu thẳm sáng bóng rõ ràng là đạo nhân hoàng bào tuổi trẻ trên cùng, y toàn thân từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khí tức khủng bố quỷ dị chẳng lành, cho người ta một loại cảm giác đơn thuần chỉ là hô hấp liền sẽ đem lại bóng tối lớn nhất cho thiên địa. Giờ phút này, Tịch Minh Chương gần 200 vạn năm không ngừng thu nạp hắc ám chi lực đến từ thượng thương chi thượng, tất nhiên là đã sớm phá vỡ vương cảnh, đạp lên đế lộ, đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Hắn đột nhiên mở mắt, con người mơ hồ hiện lên mỉm cười, thầm nghĩ, cuối cùng là khiến cho chú ý. Đột nhiên, lỗ rách thông hướng thượng thương chi thượng, nhỏ xuống một giọt hắc huyết nguyên sơ ẩn chứa vô tận ký hiệu bóng tối. Nó theo chỗ phong ấn hoang thiên đế bố trí bỏ sót, đảo mắt liền tới đến trong cung điện, ngập vào thân thể Tịch Minh Chương, oanh, y quanh thân cháy hừng hực ra liệt diễm màu đen, nhanh chóng hóa thành một viên kén tằm màu đen to lớn không ngừng phập phồng. Mấy hơi thở, cung điện xưa cũ trầm trọng cuồn cuộn ra hàng loạt vật chất hắc ám. Cung điện cũng bị nồng đậm hắc vụ bao phủ tan không ra. Chợt, trong hắc vụ tĩnh mịch mờ tối, thì có tiên quang lộng lẫy chớp động, còn có chi lực địa phong thủy hỏa hiện lên, thậm chí ký hiệu đại đạo cùng thiên địa quy tắc cũng nhất nhất hiển hiện. Từ nơi sâu xa, dòng sông thời gian thông hướng cổ kim tương lai hiển hóa ra ngoài. Một vị đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi hư huyễn bất định không nhanh không chậm đạp ở trên đó. Qua lại trong quá khứ cùng tương lai, thần thoại, minh cổ, loạn cổ, tiên cổ, đế rơi rất nhiều thời đại, dần dần xuất hiện một vị đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi không muốn người biết. thế đạo và pháp y tu hành, từng bước một kéo lên đỉnh phong thể hệ đương thời, dần dần, khí tức trên người y tán phát càng thêm cổ lão, như hóa thành thân mình năm tháng. Tại thời đại tuyệt linh xa xôi, cũng có một vị đạo nhân hoàng bào trẻ tuổi vì hoa phấn lộ là bậc thang tấn thăng của tự thân. Hơn 2 vạn năm thoáng qua liền mất, trong đó, hắc vụ không nhấp nháy nữa, phù văn cùng đạo vận của đủ loại tu hành pháp cổ kim tương lai. Đông đảo pháp ý tu hành hoàn toàn không thuộc về khu cổ địa này lần lượt hiển hóa. Càng có ký hiệu hàm nghĩa bóng tối vô thượng thuộc về tiên đế cảnh chuyên đến từ thượng thương chi. Thượng xuất hiện, dị tượng lần này, chính là Tịch Minh Chương hấp thu chỉ trường bách ra, tiến hành sáng tạo pháp, thôi diễn con đường tự thân, đồng thời còn tinh luyện sở học suốt đời, tương dung ra đế pháp cái thế, tu hành không 5 tháng, tại hỗn độn chi địa ung dung, càng không khái niệm thời gian, thoáng qua lại là mấy vạn năm, chỗ đứng cung điện cổ kính nặng nề, tựa như hóa thành bản nguyên bóng tối, tràn ngập vô tận thiên tai, vận rủi, ô uế, ngang ngược, giết chóc và chí tà chí ác chi khí. Cổ khí tức ngoan tuyệt hung lệ này, trực tiếp cho người ta một loại cảm giác như hắc huyết nguyên sơ từ thượng thương chi thượng nhỏ xuống, tà ác khủng bố. Đột nhiên, hắc vụ hóa thành thực chất xuất hiện, trầm thấp lại có vẻ âm thanh trong trẻo, bần đạo chi đạo, hung ác không chịu nổi, không phải người sở học, đây cái gọi là bóng tối còn tới bóng tối, ma ư, chính ư, hay không, phản bản quy nguyên, không có gì hơn một tà. Giới hải vạn vực, dòng sông thời gian, bỗng nhiên chấn động, mỗi cái thời không các cường giả sinh linh đều lộ vẻ kinh hãi. Một cỗ tiên đế khí cơ khác che giới hải vạn vực. Cuồn cuộn mỗi cái thời không, vị trí hiện tại, đại vũ trụ gào thét run rẩy, chỉ vì cỗ khí cơ tràn ngập bóng tối bản nguyên này. Không khỏi làm đại vũ trụ nhớ lại những hồi ức không tốt. Chúng cường giả ngửa mặt lên trời cảm giác, bản năng cảm thấy cái kia sắp tới, chung quy là đến rồi. Hắc họa từ thượng thương chi thượng lần nữa đi vào giới vực sở tại của chính mình. Nữ đế xác định tọa độ bộc phát khí cơ bóng tối, dường như trong một nháy mắt, liền phá vỡ vũ trụ, đi hướng hỗn độn chi địa. Diệp Phàm và Tiên Vương liếc nhau, lúc này có chút hiểu ra, không chút do dự, liền đi theo. Ít lâu sau, nữ đế, Diệp Phàm, Vô Thủy, Vạn Thành chậm rãi nhìn tòa cung điện xưa cũ chìm nổi trong hỗn độn. Cho dù hợp lực lượng của chúng ta, cũng vô pháp phá vỡ những vật chất mê vụ tràn ngập hắc ám này. Diệp Phàm ngưng trọng nói, trước kia Hoàng Thiên Bệ Hạ đã để cho chúng ta thể ngộ lực lượng chuẩn tiên đế. Bây giờ cỗ mê vụ này ẩn chứa hắc ám chi lực, dường như trên chuẩn tiên đế. Trong chốc lát, nơi đây khuấy động ra lực lượng vô cùng vô tận tựa như bóng tối, lại là phong ấn do Hoang Thiên Đế bày ra bị cường giả đến từ thượng thương chi thượng phá hủy. Lỗ rách rơi xuống một đám tồn tại tỏa ra khí tức quỷ dị không rõ, hai vị cầm đầu cho người ta một loại uy áp to lớn sâu không lường được, ánh mắt tán phát sáng bóng đủ để xé rách. Tiên Vương, một trung niên bên trong lạnh lùng nói, hoại địa khu cổ này quả thực nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại xuất hiện một vị tại mặt pháp chi thế thì đạp chí đạo tổ chi cảnh tuyệt đại thiên tài, còn có thể sinh ra các ngươi những tiên vương này. Chẳng qua hiện nay cái tuyệt đại thiên tài này chung quy là muốn thành người như ta, vì trong tộc ta cuối đường cấp vô thượng cường giả. Chợt một hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân chân đạp hư không, ung dung không vội đi ra cung điện, nhạt nói, theo lý thuyết Hoàng Thiên Đế xuất lĩnh đông đảo thân hữu cùng các ngươi những quỷ dị đến từ thượng thương chi thượng đại chiến, xác nhận kiềm chế quân chủ lực của các ngươi, cũng chỉ có thể phái ra thuộc cấp tiên vương cảnh đi xâm nhiễm các đại vực trong giới hải. Sao hiện tại không tính những tiên vương này, thế mà còn tới 5 vị chuẩn tiên đế cùng 2 vị tiên đế. Lẽ nào ta lại nhận người hận đến vậy? Trung niên đôi mắt hiển hiện một vòng dị sắc, đáp không liên quan nói, đạo hữu, hắc ám tử dân càng nhiều, bản nguyên lực hắc ám chi địa càng mạnh, như thế chúng ta mới có thể nâng cao một bước. A, nguyên lai ngươi là tốt với ta, lúc này mới dùng hắc huyết ăn mòn ta. Tịch Minh Chương kéo dài âm thanh, giây lát ở giữa, một đạo kiếm quang xé rách vạn cổ chư thiên, vỡ nát dòng sông thời gian rộng tuyệt che đậy mấy cái cường giả quỷ dị này. Sức mạnh mênh mông khó lường hơi kinh nở rộ, dường như là tại giới hải rơi xuống một tòa kinh thiên đại sơn. Vô biên giới hải liền hiện ra cảnh giới chư giới mở diệt vong. Tầm 10 vị tiên vương, ngũ đại chuẩn tiên đế giống như rơm rạ, hóa thành hư vô tan biến. Tiên đế một kích, ai chống đỡ lại? Tịch Minh Chương cười tủm tỉm mở miệng, một câu nói kia chính là do tiên đế bị các ngươi ăn mòn thi hài nói. Ta cho là rất được ý, bây giờ ta lại tặng cho các ngươi. Làm sao? Trung niên ánh mắt khiếp người, đánh giá hoàng bào trẻ tuổi đại nhân, khẽ nhíu lông mày, người rõ ràng đã triệt để bóng tối hóa. Bóng tối hóa? Tịch Minh Chương thở dài một tiếng, đúng vậy a, một thân bản nguyên đều bị bóng tối ăn mòn, hiện nay chẳng qua nỏ mạnh hết đà, liền để ta dùng một bộ bóng tối chỉ thể này cùng hai vị đồng táng tại khu cổ địa này. Dứt lời, tràn ngập ra một cỗ lộ ra 15 sắc quang mang hắc sắc, nó bừng bừng phấn chấn khí cơ khủng bố, mạt kiếp vạn linh vạn vật đều có thể giết. Hai vị quỷ dị tiên đế thuận thế mãnh liệt xuất từ thân đế đạo pháp tắc, vì vô bờ vô bến âm lãnh khí tức không rõ ép hướng hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân. Vạn vật một phủ, tử sinh cùng hình. Tịch Minh Chương quanh thân khí cơ rung động, tống nữ, tống đám người rời khỏi vùng đất thị phi này, nói, mời hai vị cùng ta cùng nhau nhập diệt. Lập tức, Hai vị quỷ dị tiên đế không giống nhau mở miệng, một cỗ khí cơ hung lệ mênh mông bát ngát lật úp mảnh hỗn độn này. Ba người liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một chương, làm trễ nải, số 24 chỉ có ngày mai viết. Chương 276, bần đạo Hoàng Thiên, mời tiên thần chịu chết, thiên đạo nhập diệt chủ thế giới, vì bất chu tiên sơn làm trung tâm, không hiểu khuấy động ra ma diệt đại đạo, tái tạo pháp tắc xúc động chi thế. Tiên sơn chỗ cao nhất Thái Dương thần điện chỗ sâu, một hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân đứng chắp tay, hắn ánh mắt buông xuống, toàn thân tỏa ra thần quang sáng chói đến cực điểm, trên người lại bừng bừng phấn chấn nhìn đạp phá thời gian luân hồi. Lật úp chư thiên vạn giới chí ác hung lệ khí cơ. Không biết cũng bất giác, u ám thần quang sáng chói, có thêm một vòng 10 ánh sáng 5 màu, nó như thẩm thấu giấy trắng mực nước bình thường, đem thần quang tán phát của nó hóa thành 10 ngũ sắc quang mang lóa mắt chói mắt. Một cỗ khí tức rộng lớn thuộc về Vĩnh Hằng Đại La trong nháy mắt siêu thoát thế giới, tràn ngập đến hội tụ chư thiên vạn giới vô tận hỗn độn hải. Vô tận năm tháng trường hà, giờ khắc vũ trụ trống không khắc ấn ra biểu tượng mạt kiếp đại đạo pháp tắc, làm tất cả ba động bình phục, như là cái gì cũng không có xảy ra. Đạo tắc vị trí hiện tại kịch liệt rung chuyển, dường như là đụng đáy bắn ngược, cùng ngũ phương thiên vũ hỗn độn chi địa một phương, giống như năm tòa đảo hoang trên biển lớn vô biên vô hạn. Tại đạo tắc vô tận như nước biển phía dưới không ngừng tới gần. Tịch Minh Chương chắp tay ngước mắt, cười khẽ, đến tột cùng là ngũ phương thiên vũ thiên đạo cầu sinh dục quá mạnh, hay là bần đạo quá mức hung ác? Rõ ràng bần đạo luôn luôn lương thiện, chỉ là sở tu chi đạo, để người cảm thấy không quá giống là người tốt lành gì. Cũng không lâu lắm, ầm ầm một tiếng, ngũ phương thiên vũ kết nối, lúc này bạo phát năm đạo khí cơ hùng hồn vô song lẫm liệt. Tịch Minh Chương nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, mắt sắc hơi sâu, tự nói, có hứng, đạo tắc diễn hóa, khôi phục cường đại nhất, sinh linh, rót vào lượng lớn thiên đạo chi lực, trong đó bao hàm vô số cường giả đạo và pháp các phương thiên vũ. Kỳ vọng chế tạo ra người cứu thế, mấy hơi thở, tinh vệ lấp biển thế giới Viêm Đế tái hiện thế gian. Lại có một vị dáng người không rất cao đại, ngược lại cho người ta một loại khí chất hòa ái dễ gần đế phục trung niên từ trên trời giáng xuống. Lại có một tướng mạo tuyệt mỹ, nhìn như ôn nhuận lười biếng không hỏi thế sự, kỳ thực thanh niên lạnh lùng xa cách thoáng hiện mà ra. Lượn lờ ở giữa, hai đoàn quang vụ màu sắc không đồng nhất hiển hóa ra ngoài. Quang vụ tan hết, xuất hiện một nam một nữ, cái trước một bộ tử sam thanh quý cao hoa, tóc bạc sáng sáng dường như tuyết đông lạnh thanh khâu, giữa lông mày còn như là băng điêu khắc thành, tỏa ra mắt đoạt tinh huy, phong thái tuyệt thắng khí chất, hắn áo đỏ hoa phục, chuỗi ngọc tua cờ, hoàn bội đinh linh, giống như lái đến cực thịnh hoa ngọn, nhưng lại cô độc thanh lãnh, cạn kiệt thương nhưng, yêu vã hoa lệ bên trong còn mang theo một loại thần bí cùng thánh khiết. Nàng rõ ràng có nhường vạn vật thất sắc khuynh thành vẻ đẹp, nhưng lại gọi người lạnh đến thực chất bên trong đi. Rõ ràng là Đông Hoa Đế Quân và Hoa Thiên Cốt tam sinh tam thế thế giới. Viêm Đế, Thiên Đế, Đông Hoa, Hoa Thiên Cốt, còn có người cái Tây Phương Thiên còn sót lại vị thần quân cuối cùng hành trì. Tịch Minh Chương con người có một tia ý cười tan không ra. Nói, phần lớn đều là bạn cũ, vì cớ gì bạn gặp nhau, các người lại như vậy lặng lẽ nhìn nhau, chẳng lẽ lại có phải không biết cười, vậy có phải muốn bần đạo cho các người biểu thị một hai. Tốt dạy các người biết được cái gọi là thật tâm thật ý thoải mái cười to. Diệt thế đại ma, Hoàng Thiên. Hành chỉ khẽ nhíu lông mày, nói, ngươi nếu đi hướng giới ngoại hỗn độn chi địa, trận chiến này liền có thể tránh, lời này của ngươi không biết phải chăng là được những người khác đồng ý. Tịch Minh Chương lắc đầu bật cười, trừ ra thiên đế bên ngoài, bần đạo cùng bọn hắn đều là có sát thân mối thù. Hắn khẽ vuốt cái trán, làm bộ tỉnh ngộ, ánh mắt rơi vào Hoa Thiên Cốt cùng Đông Hoa Đế Quân trên người. Nói, suýt nữa quên mất, bần đạo không chỉ cùng hai ngươi có sát thân mối thù, còn có mối thù oán đau mất tình cảm chân thành không cách nào hóa giải. Nhưng không thể không nói là, hồ ly vụng về không chịu nổi, giết lên thống khoái cực kỳ, cái gọi là tiên đạo đại phái trưởng môn cũng là như thế. Vui mừng vô cùng, Đông Hoa Đế Quân cùng Hoa Thiên Cốt nghe xong, nét mặt lạnh so trước đó càng đậm ba phần, thiên đế đôi mắt lạnh lùng, Hoàng Thiên, vì các loại ma khí, tà niệm tu hành chi đạo, lại vì tàn sát sinh linh, phá diệt thiên địa tăng tiến tự thân đạo hạnh chi pháp. Từ xưa đến nay, tà bất thắng chính, ngươi nếu không lui, xứng nhận đạo diệt chi kiếp. Chẳng qua một phương đại vũ trụ thiên đạo, làm sao biết được bần đạo đã phá vỡ mà vào loại cảnh giới nào. Nhìn xem đạo sở tu của bần đạo không hợp chính đồ, liền cho rằng là ma tu yêu thần vị trí các ngươi. Chân thật cũng không biết nhường bần đạo nên nói như thế nào. Tịch Minh Chương mỉm cười, thôi, dứt khoát bần đạo đã sớm không quen nhìn một phương đại vũ trụ này. Hắn vung tay áo bào, thanh âm thanh đạm vang vọng đất trời, ngũ phương thiên vũ phân lập, ngũ đại thiên cung phân trị 5 ngày, tiên không tiên, thần không thần, đầy dãy hoang đường, ha ha. Đều là thứ gì thối ngư vô dụng tôm, không nói chuyện yêu đương cũng không cần làm thần tiên rồi đúng không? Vậy liền cũng đừng làm rồi, bần đạo Hoàng Thiên, mời tiên thần chịu chết, thiên đạo nhập diệt, mở mặt pháp chi thế, toàn bộ ngày địa sinh diệt chi đạo, trong tích tắc phong vân đột biến, một tôn hung cầm giống như hàng tinh, người khoác 10 ngũ sắc thần quang, quanh thân vờn quanh địa phong thủy hỏa, chỉ trong nháy mắt, thế giới tương dung ngũ đại thiên vũ liền tổn hại 7-8 phần. Tịch Minh Trương cong ngón búng ra, một vòng kiếm quang hung tuyệt xuyên thủng đầu lâu năm người. Khó khăn lắm có chiến lực thái ất chi cảnh, thì dám đến sờ rủi ro của bần đạo, thật sự là đủ dũng, liền cùng thiên đạo cùng nhau hoàn toàn biến mất tại Trường Hà năm tháng trong đi. Không bao lâu, một hoàng bào trẻ tuổi đạo nhân sừng sững tại hỗn độn chi địa, lẳng lặng nhìn qua tinh cầu hợp thành thiên địa ngũ phương thiên vũ còn sót lại. Thần sắc hắn bình thản, hai con người chỗ sâu dường như xuất hiện rất nhiều hình tượng. Đầu tiên là xuất hiện tràng cảnh nữ đồng 1-2-3 tuổi chết bệnh, lại là một đôi vợ chồng già nua cao tuổi, dần dần gầy yếu thành bộ dáng da bọc xương, tình cảnh sinh sinh chết đói, lại có xem xét chính là phụ tử ba người nông hộ, lần lượt chết thảm trên chiến trường hình tượng, sau đó là một phụ nhân trung niên bị gánh nặng đời sống đè sập. Tại một ngày nào đó ban đêm, triệt để an nghỉ bất tinh tràng cảnh, tiếp lấy một cái nữ tử tuổi trẻ đối mặt loạn quân đồ thôn, cương liệt gặp trở ngại tự vẫn, qua thì lại là một cái nữ tử tuổi tác hơi nhỏ, bị mấy cái nam tử ăn mặc ra phó loạn côn đánh chết cảnh tượng. Cuối cùng thì là một thân ảnh tiểu nữ hài gầy còm, tại ngày thượng nguyên hội, nàng thì lẻ loi trơ trọi một người co quắp tại góc, không ngừng nhìn đông nhìn tây, sợ sệt nhỏ giọng nhắc tới: "Thất huynh, ngươi ở đâu? Ta không đói bụng rồi, ngươi mau trở lại có được hay không? Ta rất sợ." Tịch Minh Trương ánh mắt hơi trương thu, đứng ở tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, đã thấy tiểu nữ hài thế mà theo dòng sông thời gian đi ra. Lòng tràn đầy hoan hỉ hô: "Thất huynh, ngươi cuối cùng trở về rồi." Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí nguy nga ngang qua hỗn độn, chém thẳng vào mà xuống, ầm ầm, chung quanh khí lưu hỗn độn bắn ra bốn phía, vỡ ra vô số đạo lỗ hổng lớn, tiểu nữ hài phá diệt vô tung vô ảnh, cùng là thiên nhai lưu lạc người, ta tại vô tận hỗn độn hải hao phí vô số năm, chỉ là muốn tìm được huynh trưởng của mình. Một giọng nữ hơi có vẻ u oán chậm rãi vang lên trong hỗn độn. Tịch Minh Trương đôi mắt vầng sáng lưu chuyển, cảm giác được một cỗ đại bi đại nguyện, khí cơ trầm trọng đại từ đại thánh. Chợt, một nữ tử hiện hiện ra, nàng tóc dài như thác nước, khuôn mặt sáng trắng ôn nhu, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ đoan trang lại yêu nhã khí chất. Một thân trang phục xen lẫn màu đen cùng ám kim, áo bào trên đạo vận do trời sinh đường vân, lại mơ hồ để lộ ra một loại uy nghiêm khó mà nói rõ. Từ biệt vô lượng kiếp, cho là tính được đã lâu hai chữ. Ngày mai khôi phục đổi mới bình thường. Chương 277, do đó, bần đạo là Hoàng Thiên, mà không phải Đông Hoàng, bần đạo vị trí đại vũ trụ, thì tương đương với sơn thôn xa xôi vô tận hỗn độn hải. Làm sao nhận biết ngươi loại tồn tại lai lịch phi phàm này? Tịch Minh Trương thần sắc bình tĩnh, sơn thôn xa xôi, hương giã người trẻ tuổi cái gọi là có thể nào không từng bước lên cao quan ải gì. Thậm chí giơ lên và vỡ mà vào cảnh giới vĩnh hằng đại la. Trang nhã nữ tử giọng nói hơi ngừng lại, nói, lại như thế nào có thể được hỗn độn chung tự phát nhận chủ. Tịch Minh Trương nghe vậy, tâm niệm vừa động, một ngụm chuông nhỏ treo ở trên lòng bàn tay, chỉ thấy bây giờ đạo kiếp chung không còn là màu hỗn độn tối tăm mờ mịt. Bộ dáng thần uy nội liễm, thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, vạn tộc ẩn hiện trong đó, càng là hơn hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, còn tỏa ra hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Minh Thủy Nha, được hồng kết manh, tuổi tại nhiếp đề, nguyên khí thủy triệu, có thần linh 13 con, tên là Thương Ly thị. Hào nói Thiên Hoàng, ngài vì đại nghị lực đại trí tuệ mở thần tộc mà trấn áp hồng hoang vạn tộc. Mở cửu trọng thiên vận chuyển thiên đạo pháp tắc trấn áp thiên địa. Lại uy hiếp rất nhiều thần chi hỗn độn, mở vĩnh kiếp chi địa che chở chư thần, lập thiên giới, tích thần đạo, giáo hóa chúng sinh, được tôn là vạn thần chi hoàng. Liền Thiên Hoàng thị chứng đạo thất bại, hồng hoang rối loạn, tai kiếp nổi lên bốn phía, có 11 con thần nhân ra, kình khinh thường cùng đại dương mênh mông phía dưới, trải vuốt sơn hà dòng sông bình định lại hồng hoang, chống cự chọc khí, mở u minh thế giới, vì thiên địa tạo luân hồi hình thức ban đầu, tên là Nhạc Giám thị. Hào nói Địa Hoàng, sau khi chứng đạo, không ngờ bàn cổ Nguyên Thủy Thiên Vương ác niệm nguyên linh sớm đã đầu nhập u minh thế giới. Xuất thế sau đó, cả hai đều là đạo kiếp của đối phương, cuối cùng cùng nhau đạo hóa. Nhân Hoàng cửu đầu thị xuất thế, bình định thiên địa chi loạn, mở ra vô số đại thiên thế giới, tế luyện thiên địa tế đàn, đem tất cả thần tộc phân hóa hệ thống, theo ngũ vương ngũ hành sắp xếp sắc phong, vì ngũ đế phụ tá chính mình thống trị thần tộc, tái tạo ngũ sắc nhân tộc, sáng tạo hậu thiên thần đạo, chỉ huy tất cả hữu tình chúng sinh. Cuối cùng, khi dục chứng đạo, lại bị nhân đạo phản vệ đạo hóa. Sau đó, các thần mạch rối loạn, ngũ đế ai lo việc nhà mình, lại đều ngấp nghé vị trí thần hoàng. Nữ tử nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Tịch Minh Trương, bình tĩnh nói, một phần nguyên linh của thiên hoàng rơi vào nhật tinh, hóa thành một nguyên thai, liền xuất thế trong đại thế rối loạn, mang thân phận thần mặt trời, trước thành chủ tinh thần nhất mạch, lại thành thủ lĩnh thiên hoàng nhất mạch, đè thêm phục địa các mạch cùng nhân đạo chư mạch, tiếp nhận tam hoàng đại vận, sau cùng ngũ đế tranh phong, triệt để khiến chư phương thần linh bái phục, mở thượng cổ thiên đình, được vạn thần tôn là thiên đế, xưng là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng rồi Đông Hoàng Thái Nhất vô cớ mất tích, cuối cùng đồn rằng hóa thân chết, nguyên linh tiêu tán, diễn hóa thành rất nhiều thần chi. Tịch Minh Chương nghe xong, chuông nhỏ trên lòng bàn tay không khỏi vang lên tiếng chuông thanh dương. Trong lòng hiển hiện vô vàn hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, vô tận năm tháng về sau, tuyệt đối không ngờ rằng, Thái Nhất bệ hạ, người mở đại sự, lại được trung mạt chi đạo, thành mạt kiếp chi thần. Nữ tử khẽ than, chợt, Tịch Minh Chương nhìn thấy một vị có chút ngây ngô trong hình ảnh từ tâm điền. Phong thái hình dạng không sai biệt với cô gái trước mặt. Địa Hoàng Nhạc giám thị truyền nhân hậu thổ, hắn ánh mắt tĩnh mịch, thì ra là thế, địa chi thập nhị mạch liên hợp, sáng lập Vu môn, 12 mạch thủ lĩnh đồng thời kết làm huynh muội vui buồn có nhau. Năm đó, Trúc Dung cùng Cộng Công sinh ra đánh nhau vì thể diện, đến mức bị trấn áp, ngươi là muốn tìm tung tích của bọn hắn? Chính là, ta dùng nguyên linh khí cơ của hai vị huynh trưởng làm dẫn, vừa rồi một đường tìm ra đây. Hậu thổ gật nhẹ chiếc cằm trơn bóng, hỗn độn chung run rẩy, thoát ra thần mang song sắc đỏ xanh, trên mặt hậu thổ hiện hiện một vòng ý cười từ đáy lòng. Đem thần mang nhận lấy, đa tạ Thái Nhất bệ hạ, bần đạo Hoàng Thiên, không phải Đông Hoàng. Tịch Minh Chương thanh đạm nói, Thái Nhất bệ hạ nói đùa, lúc trước nguyên linh của ngươi diễn hóa ra đông đảo thần chi, tuy nói sau đó thành tựu yêu đế vị trí đế tuấn, khiến chư thần lầm tưởng là ngươi, nhưng chung quy không phải, chỉ có ở trên thân thể ngươi mới có thể cảm nhận được căn nguyên nhất Đông Hoàng nguyên linh khí cơ. Hậu thổ cười khanh khách mở miệng, vì có hỗn độn chung mới biết ngươi ở bên cạnh, năm đó tài ách chỉ khí do đạo hóa tạo ra mới xâm nhiễm thể chất của ngươi, với lại còn có một đặc thù dễ thấy nhất, nữ hoa, người sinh ra cùng ta tranh đạo, hay là một tôn nhân duyên chi thần, liền thích làm hồng nương trong các mạch thần tộc, từ khi Thái Nhất bệ hạ ngồi lên đại vị thiên đế, thường xuyên vì thiên địa âm dương cân đối bổ sung mới có thể lâu dài, khuyên nhủ kết hôn với một nữ thần làm thiên hậu của thiên đình, lại luôn bị từ chối nhã nhặn, xem tính tình nhất tâm hướng đạo, vô tâm tình yêu bây giờ của ngươi, quả thực giống hệt Thái Nhất bệ hạ, cho đến ngày nay, ta vẫn còn nhớ tình hình nữ oa đi thiên đình, bị đóng cửa không tiếp khách, tức giơ chân, đột nhiên, hỗn độn chung hiển hóa ra một vị dung mạo diễm lệ, dáng vẻ đoan trang, phong hoa ngàn vạn nữ tử, ta đã nói ai che đậy ta một bên lại lẩm bẩm ta, nguyên lai là hậu thổ muội muội, nữ oa muội muội, ta nhớ không lầm, hẳn là ta lớn hơn ngươi một ít. Hậu thổ không mặn không nhạt nói, năm đó tranh địa hoàng chính quả, dường như ta hơn ngươi một bậc, tất nhiên là ai bại thì bé. Nữ hoa nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, nói, hỗn độn chung, Đông Hoàng nguyên linh khí cơ, là hắn phục sinh sao? Đi theo trung mạt chi đạo, kể từ đó, thượng thanh nếu tái kiến ngươi, sợ là càng có chuyện để nói với ngươi. Hậu thổ nhạt giọng, nữ hoa muội muội, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra, nguyên linh của Thái Nhất bệ hạ cũng không triệt để khôi phục. Lời ngươi nói, sẽ chỉ làm người nghe không hiểu. Biết hay không không sao, huynh trưởng nhà ta nếu biết rõ Thái Nhất trở về, chắc chắn vô cùng thoải mái, ban đầu chính là hai huynh muội cùng hắn giao tình thâm hậu, mới thành lập ra Thái Cổ Thiên Đình. Nữ hoa ánh mắt ẩn chứa ý cười, thì chính vì nguyên nhân đó, ta mới lấy được địa hoàng chính quả trước một bước. Hậu thổ nét mặt vẫn như cũ, nói nhỏ, cũng là bởi vì ngươi chút nào không biết ngưỡng, do đó, mới có một lần bị tức giơ chân bế môn canh. Lời này vừa nói ra, không khí giữa hai nữ bỗng chốc chậm chạp, Tịch Minh Chương nhạt nhẽo cười một tiếng. Hai vị, nếu thực sự cảm thấy tức giận trong lòng, không bằng dứt khoát đánh nhau, trên đời không có việc gì mà chém giết không thể nói rõ. Nữ hoa yếu ớt thở dài, quả nhiên là tính tình đại sửa, lúc trước Đông Hoàng vừa có cay nghiệt cùng cố chấp một mặt, lại có từ bi cùng dũng cảm, lựa chọn hy sinh chính mình để bảo vệ chúng sinh vào thời khắc mấu chốt. Do đó, bần đạo là Hoàng Thiên, mà không phải Đông Hoàng. Tịch Minh Chương nụ cười không thay đổi, tạm thời không coi ngươi là Đông Hoàng. Nữ hoa khóe miệng cong lên, nhắc nhở một chút, đừng bị vẻ mặt hiền lành của nàng lừa gạt. Nữ hoa muội muội, người chửi bới ta ngay trước mặt, thật được sao? Hậu thổ bao hàm thâm ý nói, lại có, người đời ai chẳng biết hoa hoàng tâm nhãn cực nhỏ. Hai vị cứ ôn chuyện, bần đạo không phục bồi. Tịch Minh Chương tất nhiên không hứng thú nghe ân oán gút mắc của các nàng. Theo một tiếng chuông vang lên, liền biến mất tại chỗ. Ta đã nói Đông Hoàng chết kỳ quặc năm đó, Hoàng Bào đạo nhân bây giờ chính là bằng chứng tốt nhất. Nữ hoa cười đối với việc Tịch Minh Chương rời đi, mở cùng trung mạt, vị Thái Nhất bệ hạ này của chúng ta, lòng dạ vẫn cao như vậy. Hậu thổ mắt sắc thâm thúy, nếu không thì lấy cái gì làm thiên địa tổng chủ ngày xưa? Nữ hoa nói một câu, liền hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất vô tung vô ảnh. Bất đắc dĩ, kẹt văn, tối nay một chương, chương 278, từ chư thiên, có thần nhân cầm chuông đến, mông lung hỗn độn chi địa, vững vàng đứng một tòa đạo tràng rộng lớn vô biên, chính giữa đạo trường dựng một đại bia, bên ngoài cung vũ liên miên là một tấm thần đồ hóa thành quảng trường rộng rãi. Trên cùng chủ điện cung vũ, treo một thanh tiên kiếm, một Hoàng Bào đạo nhân trẻ tuổi ngồi xếp bằng dưới kiếm. Đông Hoàng chuyển thế, thực là danh hiệu lớn, chẳng trách khi Dục Tấn thăng Thái Ất chỉ cảnh, đã trở thành duy nhất trong chư thiên, chỉ sợ cũng là thân mình vị cách của ta, khiến ta xuôi gió xuôi nước đạt đến vĩnh hằng đại la chi cảnh. Chỉ vì đây là đang thu hồi đạo hạnh đã từng thôi. Đạo kiếp chung, ban đầu xuyên thẳng qua lực lượng chư thiên, công chư thiên trong thế giới diễn biến thiên đạo huyền cơ. Dần dần thức tỉnh khả năng luyện địa phong thủy hỏa, hiện nay có uy trấn áp hồng mông thế giới. Tịch Minh Trương líu díu tự nói, giam cầm thời gian, trấn áp không gian, bắn ngược bất luận bảo vật thần binh nào công kích, coi như không thấy mọi thần thông pháp thuật gây hại, công kích phòng ngự một thể, đội trên đầu trước lập bất bại, cái gọi là đạo kiếp chung, vẫn thật là hỗn độn chung. Dứt lời, một ngụm hỗn độn huyền chuông lớn màu vàng hiện hiện ra. Nó không còn tĩnh mịch nặng nề như trước, vô cùng linh tính xoay quanh xung quanh Tịch Minh Trương, ngươi nói đạt đến cảnh giới như ta bây giờ, nên làm thế nào để lên một tầng nữa? Hỗn độn chung không còn vẻ loè loẹt lúc trước, tiếng chuông khẽ run lên, dung ra thần âm, đem đạo của tự thân quét sạch đến chư thiên vạn giới. Vì công đức, tai kiếp, hữu hình vô hình vật đều có thể, bởi vậy kết một viên đạo quả vô tận vạn giới tổng dục. Lại thân tan đạo quả, nghịch phản hỗn độn, liền có thể dẫn xuất hỗn nguyên thành đạo kiếp, nói như vậy, bần đạo sẽ phân hóa ngàn vạn, đi hướng chư thiên vạn giới. Tịch Minh Trương đột nhiên cười một tiếng, nói, vị từ chư thiên, có thần nhân cầm chuông đến, vì đại ái tên, mang diệt thế cử chỉ, tiếng chuông du dương lên. Một đạo 10 ánh sáng 5 màu ngang qua, thấy một phương thế giới to lớn, trong đó bách tộc san sát, có chiến tộc cổ xưa thực lực sánh ngang thần linh, có man tộc cường đại phong ấn thú hồn bất diệt thượng cổ trong thân thể, có lệ nhân tộc phong thái tuyệt thế, càng có thần linh chân chính, thậm chí có đông đảo người phi thăng từ tiểu thiên thế giới. Một ngày này, một hòa thượng khoác áo trắng tăng bào, tóc dài tới eo phi thăng tới đây, tự xưng ma Phật, yêu ma bên trong chí cao vô thượng, có tên Đại Thánh, tại Cửu Châu thế giới, một đầu hắc nha phá xác mà ra. Đôi mắt sâu thẳm của nó nhìn về giới ngoại nơi xa, dường như nhìn thấy nơi cuối cùng mang tên Cửu Thiên Chi Thượng. Lại có một thiên vũ rộng lớn vô biên, chính vào thời kỳ cuối nhân hoàng trong tam hoàng, hiện nay ngũ đế chưa định, nhân tộc không phải thiên địa linh trưởng, là một thời đại hoang man mênh mang, yêu thần, tà thần, thiên thần, chư thần san sát, yêu ma, tà ma, thiên ma, lũ quỷ múa loạn, vạn tộc cùng tồn tại, dã man sinh trưởng. Một thiếu niên tuấn tú nhân tộc mười mấy tuổi vừa bái nhập kiếm môn. Hai con người chỗ sâu không khỏi hiển hóa một tia dị mang 15 sắc. Lại có một thế giới tu chân lấy võ vi tôn, hội tụ Phật môn tứ tự, đạo gia tam tông, chỉ kiếm lục phái, thiên hạ lục bách, tà ma cửu đạo, càng có chư thế gia cùng vương triều thế chân vạc. Một ngày này, Thiếu Lâm tự trong Phật môn tứ tự nạp đệ tử mới, nhận rất nhiều tiểu sa di, một hài đồng 10 tuổi ra mặt, có vẻ đặc biệt tuấn tú, dẫn tới người quanh mình liên tiếp ghé mắt, mà mọi người không biết một vòng dị sắc thoáng qua liền mất trong mắt hắn. Hỗn độn chưa từng kỷ niên, thái cổ, nhân tộc cùng ma thần, cự yêu, đại ma, chân long tạp cư, thế hệ là huyết thực của ma thần, cự chúng yêu ngang ngược, sau có bản hoàng gặp người tộc gian nan, phấn khởi diệt sát vô số yêu ma, thần linh, chân long, cứu người tộc khỏi nước lửa, lập nhân đạo quy tắc, lại có chư tử gọt hoàng đế danh hiệu, thành lập ẩn ý đạo đức, kim cổ thay đổi triều đại, 300 năm một cách đỉnh, đếm hướng mấy đời, lâu điểm mà hợp, lâu hợp mà điểm, là đại càn quản lý thiên hạ thịnh thế. Ngọc Kinh thành U Cốc nơi ở của Đồ Sơn thuần hồ nhất tộc. Một con cáo nhỏ toát ra ánh mắt thâm thúy không hợp thân phận. Chư thiên chi thế, Tây Du thế giới, một thanh niên họ Biện tên Trang, sau khi biến thành Thiên Bồng nguyên soái của Thiên Đình, khóe miệng liền ngậm ý cười như có như không, như là mong chờ lớn lao vào tương lai. Phong Thần thế giới, sau khi Na Cha gọt cốt trả cha, cắt thịt trả mẹ, rút kiếm tự vẫn, trong chỗ sâu của hồn phách hư huyễn bất định, phơi phới ra một tia 10 ngũ thải quang hoa. Trong chư thiên vạn giới, trong nháy mắt, đều có sinh linh mang theo 10 ngũ thải quang mang, lặng lẽ nhìn nhau thế gian, hỗn độn chi địa, hoàng thiên đạo tràng. Tịch Minh Trương thần sắc thản nhiên, nhạt nói, người có sinh tử, thiên có luân hồi, bần đạo mở mạt kiếp, đưa tang chư thiên, Tây Du thế giới, Thiên Đình, Thiên Thủy Thiên Bồng nguyên soái phủ. Một thanh niên tóc đỏ, phi áo, xích giáp anh tuấn, ngồi ngay ngắn trên chủ vị đại điện, hắn rõ ràng là một trong tứ đại hộ pháp thiên thần của Ngọc Đế. Đứng đầu Bắc Cực tứ thánh, tổ sư Cửu Thiên còn cha Ngũ Phương cũng tổng quản Bắc Cực trái viên thượng tướng đô thống đại nguyên soái Thiên Bồng chân quân. Đột nhiên trong lòng hắn vang lên một tiếng chuông thản nhiên, chỉ cảm thấy trước mặt đổi một thiên địa, đi vào trước một tôn đại bia. Đúng lúc này lại hiện ra mấy thân ảnh, có tăng nhân áo trắng tóc dài, thiếu niên khôi ngô gia thú, linh đồng mặt phấn môi son, tiểu hòa thượng áo bào xám, có cả bạch hổ, hắc nha các loại, bản ngã thực sự đủ ác thú vị, đem ngàn vạn hắn ta đầu nhập chư thiên, lại dùng âm minh bi làm công cụ để chúng ta có thể liên hệ thường ngày. Hắn tự ngu tự nhạc như vậy, quả thực để ta không phản bác được. Hắc nha hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng, bạch hồ cười ha hà, muốn ta nói, cứ coi âm minh bi là nhóm chat chư thiên đi, chỉ chơi với chính mình có vị gì, không bằng kéo thêm một số người khác, mới có chuyện vui để xem. Ôi, lời này rất được ý ta, ta có thể ngẫu nhiên làm chỗ dựa cho một số người, Biện Trang có chút hăng hái nói, ha ha ha, ý nghĩ này vô cùng tốt, ta muôn phần đồng ý, giả mạo một chút ma mới, cũng thú vị gấp. Thiếu niên khôi ngô gia thú cười ha ha, ta giơ hai tay tán thành, tuy nói chúng ta đều là thân hắn ta, chưa từng tư duy đồng bộ, nhưng cũng là một người, tự mình nói chuyện phiếm chọc cười, sao có hứng thú bằng làm người khác vui, vì rõ ràng hắn ta tư cách bố vạn giới, cũng chỉ có mấy người chúng ta đến đây. Linh Đồng mặt phấn môi son vẻ mặt hưng sắc, nhìn các ngươi đều như vậy, ta không thể không nói, không hổ là ta, ý nghĩ chính là lạ thường nhất trí. Tiểu Hòa thượng áo bào xám khẽ cười một tiếng, nếu chúng ta đều có ý nghĩ này, xem ra không lâu sau không gian âm minh sẽ náo nhiệt. Dứt lời, hắn biến mất tại chỗ, những người còn lại cũng tiêu tán như bọt biển. Thư sinh tuấn tú, thiếu niên 16-17 tuổi thần sắc lãnh khốc, mặc áo lót xanh, thiếu niên 11-12 tuổi vẻ mặt cảnh giác, thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, lại cưỡng ép kiềm chế, dò xét bốn phía không ngừng. Ua, người mới tới, Biện Trang đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, sao toàn phàm nhân thân không vĩ lực đến vậy? Thiếu niên khôi ngô xông ra, sao, những người chỉ biết một ít công phu quyền cước như chúng ta. Ngại ngươi mắt, Tiểu Hòa thượng áo bào xám sau khi xuất hiện, liếc qua thiếu niên khôi ngô, thư sinh tuấn tú vái Biện Trang, người lớn tuổi nhất, khí thế bất phàm nhất, vãn sinh họ Hứa tên Tiên, gả Hứa, thần tiên tiên, người Tô Châu, thuở nhỏ cha mẹ đều mất, đầu nhập vào nhà tỷ tỷ tỷ phu, bây giờ được tỷ phu giới thiệu đến Bảo Chi Đường huyện Tiền Đường làm học đồ. Dám hỏi nơi đây là chỗ nào? Chương 279, không tốt, tới chậm. Lời này vừa nói ra, vẻ hưng phấn cưỡng chế của thanh niên nhào bột mì lộ ra sự cảnh giác của thiếu niên. Trong mắt cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện một vòng kỳ dị. Nơi đây tên là Âm Minh, thỉnh thoảng sẽ mời một ít người hữu duyên từ vạn thiên thế giới tới đây. Bởi vì mỗi người ở vào thế giới khác nhau, cũng không có bất luận cái gì lợi ích liên quan, lại thân ở Âm Minh, chân thân ở đâu, chỉ trong một cái chớp mắt, liền trở thành nơi đông đảo người hữu duyên của Âm Minh giao lưu luận đạo. Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu nói, các hạ xem xét kỹ, liền biết ta không phải là phàm nhân, ngôi sao mới nổi, một người bình thường, hay là một thư sinh nghèo một tay trói gà không chặt. Khôi ngô thiếu niên lên tiếng ngắt lời, người hữu duyên của Âm Minh không hỏi xuất thân, cho nên không chỉ có những phàm nhân chưa từng bước chân vào con đường tu hành như các ngươi, mà còn có cả yêu quái chưa từng hóa hình. Tại hạ Lệ Phi Vũ, dám hỏi huynh đài, ở nơi này, có thể mạnh lên, thậm chí tu tiên được không? Thiếu niên cay nghiệt không nhịn được đặt câu hỏi, thanh niên lớn tuổi hơn và thiếu niên nhỏ tuổi hơn kia. Ánh mắt sắc bén ngưng tụ, dường như lại phát hiện ra điều gì. Khôi ngô thiếu niên cười nói, Âm Minh không gian chú trọng sự tự nguyện và bình đẳng trao đổi. Muốn mạnh lên, muốn tu tiên, tất nhiên có thể, nhưng trước tiên, cần có sự nỗ lực, nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là sử dụng đan dược tổn thất tuổi thọ để luyện võ. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, nơi này cũng có thể thấy được tình hình thân thể ta sao? Lệ Phi Vũ kinh ngạc hỏi, Âm Minh không gian tuy không phải chân thân, nhưng huyễn thân chiếu rọi ra, cùng chân thân của ngươi không khác chút nào. Khôi Vĩ thiếu niên giọng nói hơi ngừng lại, tiếp tục nói, thôi, ta mặc dù không phải đại năng tiền bối trong không gian, nhưng đối với các ngươi mà nói, cũng coi như là một cao thủ, liền cho các ngươi một chút lễ gặp mặt. Một viên đan dược phút chốc rơi vào tay Lệ Phi Vũ. Viên thuốc này có thể bù đắp thiếu hụt của ngươi, lại để cho ngươi thoát thai hoán cốt, có được tư chất thượng giai để luyện võ. Lệ Phi Vũ kích động muôn phần, nào có biết mình đến nơi không hiểu này, là gặp được tiên duyên nghịch thiên cải mệnh, liên tục hạ bái cảm tạ. Không cần đa lễ, Âm Minh không gian có thể mang theo thứ gì đó từ thế giới của mình vào, mà những người khác không thể cướp đi, vô công bất thụ lộc, ngôi sao mới nổi năng lực tự lực cánh sinh, ngược lại cũng không cần các hạ tiễn tiểu lễ vật gì. Hứa Tiên thấy Khôi Ngô thiếu niên nhìn về phía mình, lập tức từ chối nói, nhìn ngươi, đầu hẳn là bị cái gì đó đánh một cái, dẫn đến quên lãng một ít ký ức. Khôi Ngô thiếu niên dựng thẳng kiếm chỉ, hư điểm vào mi tâm Hứa Tiên, hắn lúc này ngơ ngác đứng tại chỗ, bán bộ đa, cây vạn tuế ra hoa, đầy trời huỳnh hỏa, Bạch cô nương, Tiểu Thanh cô nương, Đại Hồ tử, còn có cái người mà ta gọi là Hải Hòa thượng, ta đều nhớ lại rồi. Khôi Ngô thiếu niên nhìn về phía thanh niên và thiếu niên còn lại, đánh giá nói, cũng mới sơ bộ bước vào con đường tu hành, nhưng cũng quá mức thô lậu, ta gọi Ngụy Khắc, tu luyện đạo của chiến sĩ gen, không biết có thể xin tiền bối ban thưởng một viên đan dược vừa rồi không? Ngày sau định gấp bội đền bù, thanh niên vẻ mặt thành khẩn nói, ta gọi Kết Nhất Bình, đồng dạng xin tiền bối ban thưởng một viên đan dược, tương lai tất nhiên gấp 10 hoàn lại. Thiếu niên liên tục không ngừng mở miệng, xem ra tiểu lễ vật này của ta rất được lòng các ngươi. Khôi Ngô thiếu niên cong ngón búng ra, hai viên đan dược rơi vào tay bọn họ. Tốt, vậy bắt đầu quá trình thường ngày đi. Tiểu Hòa thượng áo bào xám phóng ra một bước, nói, ta tên Chân Tâm, theo Âm Minh không gian biểu hiện, thế giới của ta gọi là Nhất Thế Chi Tôn, hiện tại là tiểu sa di nhập môn của Phật môn Tứ Tự Tiếu Lâm Tự. Ta tên La Thiên, thế giới ta ở gọi là Nhân Đạo Chí Tôn, đệ tử kiếm môn. Khôi Ngô thiếu niên cởi mở nói. Biện Trang cười tủm tỉm mở miệng, Tây Du thế giới, Thiên Bồng Nguyên Soái, Biện Trang. Lập tức, Ngụy Khắc và Kết Nhất Bình chấn động trong lòng, trong mắt xuất hiện sự nóng bỏng, dường như có ý muốn ôm đùi, Lệ Phi Vũ nghe xong, như bỗng chốc cảm giác được điều gì, thốt ra, phàm nhân tu tiên thế giới, thất huyền môn, Lệ Phi Vũ, thôn phệ tinh không thế giới, cực hạn võ quán, ngụy khắc, Hokage thế giới, làng lá, kết nhất bình, Hứa Tiên suy nghĩ một lúc, nói, bạch xà thế giới, huyệt tiền đường bảo chi đường, học đồ chưa nhập môn, Hứa Tiên, ha ha ha, Hứa Tiên, người thật đúng là người thành thật, nói hết cả ra rồi, La Thiên cười to nói, không đúng sao, ta thấy các ngươi đều nói như vậy, Hứa Tiên gãi gãi sau gáy, lúc này, ngụy khắc dò xét mở miệng, các vị tiền bối, nếu ta nói ta biết một ít chuyện liên quan đến thế giới của các ngươi và một chút kinh nghiệm, các ngươi có tin không? Tỷ như Hứa Tiên, ta biết hắn vừa thấy xà yêu đã yêu, sau đó bọn hắn thành hôn, pháp hải rồi sẽ đến chia rẽ đôi lứa, kết nhất bình nghe vậy đồng tử hơi co lại, sao lại không ngờ rằng còn đụng phải người cùng loại, mình là phụ mẫu đều mất, thuần thục sử dụng tam thân thuật, lại chỉ biết một cấp C hỏa độn nhãn thuật bia đỡ đạn hạ nhẫn. Mãi mới chờ được bàn tay vàng đến, không muốn trả, có người trước giờ làm mình muốn làm chuyện, cái gì, ta cùng bạch cô nương thành hôn, Hứa Tiên kêu lên một tiếng, ngụy khắc thao thao bất tuyệt nói ra, không chỉ thành hôn rồi, còn có một nhi tử, đáng tiếc pháp hải hòa thượng kia không thể thấy các ngươi ân ái. Sinh sinh chia rẽ các ngươi, nương tử của ngươi bị hắn đặt ở Lôi Phong tháp Kim Sơn tự. Ngươi tự nguyện xuất gia làm tăng, đi quét tháp, ánh mắt Hứa Tiên kiên nghị, nói, pháp hải một lòng trừ yêu, chuyện này đích xác là hắn có thể làm ra, nhưng bạch cô nương một lòng hướng thiện, không chỉ không sợ người, còn thường cứu người, ta cùng đại hồ tử lầm vào bán bộ đa hỗn tạp nhân tiên ma yêu. Toàn bộ nhờ nàng cứu giúp, lúc này mới bảo toàn tính mệnh. Như vậy nghe, ngươi cùng xà yêu lương thiện kia trai tài gái sắc, đâu đến phiên người ngoài xuất ra phản đối, ta ủng hộ ngươi, đem ác hòa thượng đánh nổ, La Thiên Huy quyền nói, đánh nổ, như vậy có quá tàn nhẫn không? Hứa Tiên cười khổ nói, với lại, ta một thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, đâu có năng lực đánh bại pháp hải. La Thiên đi tới, vỗ vai Hứa Tiên, ngữ trọng tâm trường nói, một ác hòa thượng khiến ngươi thê ly tử tán trong tương lai. Nếu không giải quyết triệt để, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có ngày sống yên ổn sao? Hứa Tiên nghe vậy, không khỏi nghĩ đến pháp hải tại bán bộ đa, vì bắt yêu mà bị Phật tổ lấy đi một đôi mắt thần. Vốn cho rằng cách làm việc như vậy có chút cải thiện. Nhưng nghe xong chuyện tương lai, thì biết hắn bản tính khó rời. Trong lòng không khỏi đã hạ quyết định, nhắc nhở ngươi một câu, dựa vào nương tử, không mất mặt, La Thiên trên mặt tươi cười nói, nương tử nhà ngươi chắc chắn hiểu rõ một ít pháp quyết tu hành. Ngươi có thể dùng đạo pháp thế giới của các ngươi, cùng chúng ta trao đổi vật cần thiết, đương nhiên, các loại bảo vật linh thảo cũng có thể dùng để trao đổi. Còn có, vị biện trang tiền bối này, là đại năng trong không gian của chúng ta, nếu có được sự ưu ái của hắn, tùy tiện để lọt một chút đồ vật thôi, cũng có thể để ngươi có mấy trăm năm đạo hạnh. Hứa Tiên hơi giật mình trả lời, ếch, bạch cô nương còn chưa phải nương tử của ta, lần này ra khỏi bán bộ đa, ta cũng không biết còn có ngày trùng phùng hay không, ngươi đúng là vừa ngốc vừa khờ, tướng mạo cũng không tệ, có chút yêu quái thật sự thích kiểu này của ngươi. La Thiên lại vỗ Hứa Tiên mấy lần, quay đầu nhìn về phía ngụy khắc, quên nói với ngươi, thường xuyên sẽ có người mới nói rõ số mạng của chúng ta. Cho nên, ngươi nên hiểu rồi chứ. Ngụy khắc, kết nhất bình không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Không tốt, tới chậm, chương 280, nhất định phải khiến ngươi sinh tử không yên lành. Chết không được an bình. Cút, phong thần thế giới, Trần Đường Quan, tổng binh quan phủ, 7 năm trước, con thứ ba của Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh là Na Cha. Ở trong bụng mẹ 3 năm 6 tháng, lúc này mới được sinh ra, lại không ngờ sinh ra lại là một khối thịt tròn màu đỏ tươi tràn ngập hồng khí. Dị hương xộc vào mũi. Hắn cha Lý Tĩnh tưởng lầm là yêu nghiệt, một kiếm chém khối thịt thành hai nửa, kết quả, trong khối thịt có một linh đồng mặt phấn môi son nhảy ra. Đầy đất tỏa ra ánh sáng màu đỏ, linh đồng này trên tay phải đeo một vòng tay vàng tên là Càn Khôn Quyền. Bụng quấn quanh một dải lụa đỏ 7 thước tên là Hỗn Thiên Lăng. Có thể nói là vừa ra đời đã mang theo 2 kiện pháp bảo tiên gia. Sau đó Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân tới cửa. Tính ra linh đồng này tương lai sẽ có một hồi nhân họa đắc phúc kiếp nạn. Còn phải phạm 1700 sát giới mới có thể khiến vận mệnh viên mãn. Liền đề nghị thu làm đồ đệ, Lý Tĩnh thấy con trai vừa ra đời đã kết duyên với cao nhân xiển giáo. Tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, chẳng qua từ 5 đến 7 tuổi, hắn đã liên tiếp gây ra đại họa. Đầu tiên là giết long rút gân, đánh chết tam thái tử Đông Hải Long Vương, lại đau đánh uy hiếp muốn lên thiên kiện trạm Đông Hải Long Vương. Sau đó nhất thời hưng khởi, trời xui đất khiến phía dưới, bắn chết đạo đồng Bích Vân của tiệt giáo Thạch Cơ, liên tiếp dẫn xuất nhiều tai họa lớn. Đến mức liên lụy phụ mẫu và bách tính Trần Đường Quan. Thế là, Na Cha chặt tay đào bụng, khoét ruột dóc thịt, rút kiếm tự vẫn, bởi vì hắn kiếp trước là Linh Châu Tử, mà Linh Châu Tử vốn là pháp bảo, trước kia không có hồn phách, là Thái Ất chân nhân mượn dùng vợ chồng Lý Tĩnh sinh con. Dùng cha tinh mẫu huyết hóa thành nhân hình mới có hồn phách. Trong khi hồn phách bay đến Càn Nguyên Sơn, phục sinh chi pháp của Thái Ất chân nhân, chính là nhường Na Cha cầu mẫu kiến tạo một tòa Na Cha hành cung. Chỉ cần hắn hưởng thụ 3 năm hương hỏa cung phụng, có thể hoàn hồn tái thế, quay về dương gian làm người. Trải qua một phen báo mộng, Ân Thập Nương liền âm thầm để người trên Thúy Bình Sơn xây một tòa miếu, từ tượng thần cùng hành cung xây thành, Na Cha hiển thánh tạo phúc bách tính, ngàn mời ngàn linh, vạn cầu vạn ứng, biến thành một phương thần miếu rất có danh khí. Miếu Na Cha ngày càng phong phú về quy cách, hành cung càng tu càng lớn, bài trí hiên ngang chỉnh tề. Bởi vì hương hỏa đại vượng, tốc độ khôi phục nhục thân của Na Cha ngày càng nhanh, gần như trong tầm tay, hắn mong muốn càng nhanh hơn. Một năm rưỡi sau, tàn hồn phách của Na Cha đã tụ tập đến trình độ nhất định, khôi phục gần như hơn phân nửa hình người, không lâu nữa có thể hoàn toàn khôi phục hình thái. Một ngày này, Lý Tĩnh luyện binh kết thúc đi ngang qua Thúy Bình Sơn, nhìn thấy phụ cận người dâng hương nối liền không dứt, nghe nói miếu trên núi này mười phần linh nghiệm, tò mò hỏi quân chính quan, mới biết được đây là Na Cha hành cung. Súc sinh, ngươi khi còn sống nhiễu hại phụ mẫu, sau khi chết lường gạt bách tính. Lý Tĩnh vừa tiến vào hành cung, liền nét mặt đầy vẻ giận dữ đuổi khách hành hương, chửi ìm lên tượng thần, đúng lúc muốn dùng roi đánh nát tượng thần. Tượng thần đại phóng kim quang, đem Lý Tĩnh chấn đến cánh cửa. Lần này, tịch binh trương chi thân hắn là Na Cha, vốn nhờ Lý Tĩnh tới cửa, lúc này mới không đi hướng âm minh không gian. Trong tượng thần, hiển hóa một đạo linh đồng hư huyễn bất định. Lý Tĩnh, nếu ta nhớ không lầm, ta và ngươi đã ân oán thanh toán xong, vì sao còn muốn đến hủy kim thân của ta, ngăn ta phục sinh? Ngươi là nghiệt chướng làm hại thế gian, nên vạn kiếp bất phục. Ta hủy kim thân của ngươi, đập nát hành cung của ngươi, để ngươi không thể phục sinh, lại không chút kiêng kỵ giết hại người khác. Lý Tĩnh nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói, dù ta và ngươi đã hết phụ tử danh phận, ta vẫn có trách nhiệm thay thiên hạ muôn dân diệt trừ yêu nghiệt như ngươi. Dứt lời, vung roi đánh ra, đánh vào tượng thần một kích vừa nhanh vừa mạnh, quanh thân tượng thần hiện hiện một tầng màn sáng mỏng manh nhưng nặng trịch, lại đem Lý Tĩnh chấn bay ngược ra ngoài. Thật vô vị, nói đạo lý đường hoàng như vậy, chẳng qua là vì tư lợi cá nhân, vì sao không thoải mái nói ra, có cái gì không thể nói ra chứ? Tịch Minh Trương hờ hững nói, ta hiển thánh tạo phúc bách tính, ngàn mời ngàn linh, vạn cầu vạn ứng, cũng là vì tư tâm, chính là vì hương hỏa cung phụng, phục sinh đầu thai làm người, mà ngươi ngăn ta phục sinh, chẳng phải cũng bởi vì phí trọng, vưu hồn là hai gian thần của thương chủ, là người được thương vương sủng ái, mà ngươi bình thường không giao hảo với hai người này, liền sợ bọn họ nói với thương vương ngươi mê hoặc lương dân, tự ý xây tà miếu, từ đó bị miễn chức tổng binh Trần Đường Quan. Lý Tĩnh từng chữ nói ra, dù ta lại có tư tâm, cũng là công tâm lớn hơn tư tâm, giả sử yêu nghiệt như ngươi lại lần nữa phục sinh, chỉ sợ muốn quấy thiên hạ không được an bình, không biết muốn để bao nhiêu người uổng mạng, há miệng ngậm miệng toàn bộ đều vì thiên hạ muôn dân. Ngươi mê chức quan này thật sự là xứng đáng. Na Cha ánh mắt buông xuống, nể tình mẫu thân ta, tha cho ngươi một lần, nếu còn đến Thúy Bình Sơn, ta sau này lưu lạc tứ hải, làm hại bát phương, miệng lại nói mình là con tổng binh Trần Đường Quan. Hắn đột nhiên lẫm liệt lên, nói, nhất định phải khiến ngươi sinh tử không yên lành, chết không được an bình. Cút, một tiếng quát nhẹ, Lý Tĩnh dường như bị trọng kích, bay ra khỏi Na Cha hành cung. Đột nhiên, một câu nói khiến người lạnh run bay ra từ bên trong hành cung. Lý Tĩnh, nếu để ta biết ngươi quấy nhiễu hương hỏa Thúy Bình Sơn, ngươi sẽ biết cái gì gọi là lệ quỷ đòi mạng, sống không bằng chết. Chợt, thuộc hạ kinh nghi đỡ Lý Tĩnh bị thương rời khỏi Thúy Bình Sơn. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã qua hơn một năm. Trong đêm khuya, tượng thần Na Cha hành cung tỏa hào quang rực rỡ, một thiếu niên 10 tuổi mặc đạo trang đi ra, chỉ thấy hắn đội khăn quang sán lạn, người khoác long văn thủy hợp bào buộc hổ, mặt như thoa phấn, môi như bôi son, mắt sáng như sao, lông mày hiên ngang. Đột nhiên, mấy món pháp bảo tiên gia hiển hóa trước mặt, ngoài vòng tay vàng và giải lụa đỏ bảy thước ra, còn có tử diễm xà mâu bảo, kim hà phong hỏa luân, gạch vàng kim quang lóng lánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tịch Minh Trương thấy thế, trong lòng nói, đều nói phía sau con gấu con, có bóng dáng gấu bố, lời này thật không sai, liền để ta xem, trong thế giới này, ta và thân công báo, ai giỏi hơn trong việc đưa người lên bảng. Bên kia, nhất thế chi tôn thế giới, Thiếu Lâm tự, tạp dịch viện có khoảng 5-60 người, trong đó Tiểu Sa Di mới nhập môn chỉ có 7 người. Giờ phút này, mỗi người trong bọn họ đang quét dọn sân nhỏ cổ xưa. Loang lổ, một thiếu niên da trắng sáng, tựa như trước khi xuất gia là con em nhà giàu, cùng một thiếu niên có vẻ tuấn tú, nhưng nét mặt lại rất chất phác, vừa dùng chổi quét sạch gạch đá xám trắng, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Cách đó không xa lại có một thiếu niên khác dung mạo tuấn tú nhất, nhưng có vẻ vô cùng uể oải, không nhanh không chậm quét dọn. Không lâu sau, một vị tăng nhân béo mập đi tới, thấy sân nhỏ quét dọn đã gần xong, vuốt cằm nói, các ngươi, những người mới tới, hãy đi theo ta đến giảng kinh viện. Vâng, Huyền Tâm sư thúc. Bảy tiểu sa di cất kỹ chổi, liền thần sắc khác nhau đi theo sau lưng tăng nhân béo mập. Một đường vòng qua rất nhiều sân nhỏ Phật điện, lúc này mới bước vào giảng kinh viện, đến một chỗ thiên điện, Huyền Tâm nói với một vị lão tăng khô gầy, lông mày trắng như tuyết, Huyền Ân sư huynh, đây là sa di mới tiến vào tạp dịch viện. Lát sau, 7 tiểu sa di lần lượt ngồi quỳ chân trên bồ đoàn. Trước mặt là một tấm tiểu kỳ, còn Huyền Ân tay cầm thước, trước mặt còn bày sách vở cùng cá gỗ. Sau đó, lục tục ngoe nguẩy đi vào từng tiểu sa di, rõ ràng là đệ tử mới nhập môn của Thiếu Lâm tự lần này. Chương 281, tương lai 3 năm, chỉ cần các ngươi không vi phạm chùa quy, mỗi ngày vào giờ này đều có thể tới đây học chữ. Ngoài chữ viết thông thường, còn phải tu tập phạn văn để nghiên cứu cổ kinh. Lời của Huyền Ân khiến đông đảo tiểu sa di lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn những người bị điểm vào tạp dịch viện. Không ngờ rằng tạp dịch tăng cũng có thể đến giảng kinh viện học tập, đạt được đãi ngộ ngang hàng với những người được điểm vào võ tăng viện như bọn họ. Là đại tông võ đạo đương thời, Huyền Ân liền bắt đầu giảng thuật con đường tu tập võ đạo ngay từ đầu. Sơ thông khí mạch, cường thần kiện thể, bước này, đạo môn gọi là bách nhật trúc cơ, Phật môn gọi là định trung tu thân, chỉ có lòng yên tĩnh nhập định, không tiêu tan bất loạn, chân khí mới có thể tự nhiên hóa sinh, bù vào huyệt khiếu, khai thông khí mạch. Tịch Minh Chương dùng chân tâm của hắn ta chi thân, biết vâng lời nghe rằng, công pháp diễn biến thiên đạo huyền cơ của hỗn độn trung tự nhiên giúp hắn quen thuộc đông đảo mạch. Lạc cốt truyện, liền biết hệ thống võ đạo theo thứ tự là bách nhật trúc cơ, xúc khí đoán thể, khai khiếu, ngục cảnh, pháp thân, truyền thuyết, tạo hóa, bỉ ngạn, đạo quả, mỗi một cảnh giới lại chia nhỏ ra rất nhiều cấp độ. Mà phá vỡ để vào cảnh giới truyền thuyết giống như một bước lên trời. Chiến lược giống như từ phàm hóa tiên. Nhân vật chính của một phương thế giới này chính là người xuyên Việt đến từ địa cầu. Hồn xuyên Tô Tử Viễn Mạnh Kỳ, bây giờ pháp hiệu Chân Định, đồng dạng là ma Phật A Nan Ngư, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế này làm giảm thành không người. Hắn đi đầu xuyên qua đến vị trí giới chân thực, sau bị kéo vào lục đạo luân hồi không gian do đông đảo đại năng tạo ra. Biến thành luân hồi giả, lại tại luân hồi trong nhiệm vụ chém vỡ nguyên thần người thương. Đau buồn phẫn nộ áy náy mà quỳ ẩn hoang sơn, thanh đăng cổ Phật 10 năm, khi chứng pháp thân chặt đứt nhân quả cùng ma Phật và đại năng. Chặt đứt kiếp trước kiếp sau, thoát ly luân hồi, như vậy trước khi mặt kiếp tiến đến tự chứng nhận truyền thuyết. Biến thành người thừa kế của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đặt chân tạo hóa, sau bị Kim Hoàng đẩy vào cửu U, trở về sau 168 năm, chứng đạo bỉ ngạn, liền tại lúc mặt kiếp chém giết ma Phật, lưng đeo tất cả nhân quả tam thanh biến thành đạo quả hình thức ban đầu. Người cổ lão, là Nguyên Thủy Thiên Tôn mới tái tạo kỷ nguyên, cùng người thương cùng nhau phù hộ chúng sinh, ngay khi Tịch Minh Chương phân tích mạch lạc cốt truyện thế này. Huyền Ân liền bắt đầu dẫn đạo tất cả tiểu sa di nhập định, lại nhất nhất hỏi đến tình hình nhập định, đối xử như nhau dốc lòng dạy bảo, sau đó mới bắt đầu dạy bảo học chữ. Sở dĩ Tịch Minh Chương bị điểm vào tạp dịch viện là do ngay từ đầu lười nhác không chú ý, liền bị lấy một pháp hiệu chân tâm, hắn thì không có bất kỳ ý nghĩ muốn biểu hiện bản thân nào. Thân này còn nhỏ, cứ chậm rãi trưởng thành là được. Hơn nữa, đến cảnh giới của hắn, một quyền, La Hán quyền, lưu truyền rộng rãi, một quyền tuyệt học chí cao, như Lai Thần Trưởng, cũng không quá khác nhau. Ai nói, La Hán quyền, thì không chứng được như Lai Kim Thân. Sau 3 tháng, dù chỉ là tạp dịch tăng của Thiếu Lâm tự, không thể nói là tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tính là kém. Trong mấy tháng ngắn ngủi, 7 tạp dịch tăng mới nhập môn đều cao lớn hơn một mảng lớn. Sáng sớm, Tịch Minh Chương tùy ý đánh xong, La Hán quyền, Mạnh Kỳ liền đi tới, kinh ngạc mở miệng, chân tâm sư huynh, theo tính tình lười biếng cố hữu của huynh, lại chủ động đánh quyền, mà đây không phải La Hán quyền, sao? Hắn lập tức hạ giọng. Huynh chẳng lẽ lại âm thầm đi học lén võ công của võ tăng viện? Tịch Minh Chương híp mắt hỏi lại, không được phép học trộm võ công, sẽ vi phạm chùa quy, nhận trừng phạt, ta luôn luôn thành thật bản phận, ngươi cảm thấy ta sẽ đi làm chuyện bỉ ổi này sao? Mạnh Kỳ tỉnh ngộ, nếu đây là học trộm, sao lại luyện quang minh chính đại ở sân nhỏ? Tịch Minh Chương nhẹ nhàng mở miệng, một ngày thiếu cùng chân tuệ giảng chút ít chuyện xưa không đứng đắn. Hiểu rõ hơn một ít chuyện trong chùa, cũng đã vào chùa mấy tháng. Sao còn không biết, La Hán quyền, được đặt ở tàng kinh các mặc người mượn đọc, mặt Mạnh Kỳ trì trệ, ngượng ngùng cười một tiếng, không ngờ rằng chân tâm sư huynh buổi tối ngủ muộn như vậy. Tịch Minh Chương lắc đầu bật cười, chân tuệ vốn đã bị người chế giễu là mộc lăng si ngốc. Ngươi còn giảng cho hắn nhiều chuyện xưa như vậy, lỡ như hắn cũng tin là thật, ngươi nỡ lòng nào? Mạnh Kỳ không ngờ rằng chân tâm ngày thường lười biếng như đã cố định nhiều năm, lại có một mặt tâm tế như vậy, vừa nghĩ tới chân tuệ trước đó nói gì nghe nấy với mình. Đích thật là có thể đoán được sự thực. Trong lòng hắn âm thầm nói, nói đi nói lại, chân tuệ sợ là thật muốn trúng độc sâu vào chuyện xưa võ hiệp huyền huyễn. Không thể giảng nữa, nếu không chắc chắn sẽ độc hại sức khỏe thể xác và tinh thần của thanh thiếu niên này. Vài ngày sau, giảng kinh đường ngừng giảng, lại là chân võ phái, Huyền Thiên Tông, Tẩy Kiếm Các, Hoán Hoa Kiếm Phái, Thanh Thần Phái cùng Đại Giang Bang và Tông Môn Đại Tấn được Thiếu Lâm tự mời. Phái cao thủ trong môn, dẫn đệ tử trẻ tuổi thiên tư trác tuyệt tới tổng luận võ. Đêm khuya, minh nguyệt nhô lên cao. Một cỗ lực lượng khó hiểu hiền hóa trên người Mạnh Kỳ. Tịch Minh Chương gần đó nhíu mày lại, hiểu rõ hắn đây là tiến nhập lục đạo luân hồi không gian. Đây là không gian do hạng người đại năng một phương thế giới này. Cũng là A Nan, Lục Áp, Phong Đô, Thất Sát, Ma Quân, thủy tổ 6 người, vì luân hồi ấn, phong thần bảng và những vật này chế tạo, dùng để ma luyện người, chờ đợi mặt kiếp tiến đến, có một cơ thể tốt, chiếm được tiên cơ, giống như kéo người có tiềm lực lớn, hoặc là đại năng đạo tiêu hoặc là ngư, trong đó, còn có thể thông qua bồi dưỡng quân cờ để chiếm cứ tiên cơ. Sử dụng bọn chúng tiến hành các loại hoạt động, như điều tra một sự tình, thăm dò các đại năng khác. Tịch Minh Chương là tồn tại vị cách đại la vĩnh hằng. Trong thế này tương đương với không cũng biết, không thể luận. Chân chính siêu thoát cảnh giới đạo quả, dùng lời giải thích của thế giới này, chính là không gì không biết, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, nói sao thì đúng vậy, tưởng tượng sao thì thành cảnh giới đó. Bởi vậy, hắn tự nhiên có năng lực che đậy cảm giác của các chủ nhân lục đạo luân hồi không gian. Sau đó, không khỏi nghĩ đến thái cổ tam hoàng thứ hai của một phương thế giới này. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất, nổi tiếng vì thời gian chi đạo, bị thua trong cuộc tranh đoạt vị trí thiên đế với Hạo Thiên Thượng Đế. Tuyệt thế thần binh Đông Hoàng Trung bị đánh nát, để tránh thoát tử kiếp, chủ động phân liệt, bộ phận thôn phệ dung hợp thiên đạo quái vật, bộ phận bị Linh Bảo dùng thanh bình kiếm trấn áp tại Kim Ngao Đảo. Bộ phận dung hợp cùng tổ sư chỉ hư phái, bộ phận hóa thành yêu dị huyết đào, sau bị lôi thần chuyển kiếp Hạo Thiên, thừa dịp hư khống chế, mà kiếp trước của Đông Hoàng Thái Nhất chính là nhân vật từ nhiều kỷ nguyên trước thời đại thái cổ. Gọi là đạo tôn, đạo tràng là tam thập tam trọng thiên ngoại tử tiêu cung. Địa cầu cho độ thế bảo bè, Hoàng Lão Quân là giảm cầu trống không sản phẩm. Sau khi Hoàng Lão Quân gặp nạn, chân linh còn sót lại thoát ra sau chuyển thế thành Đông Hoàng. Hắn lột xác thai nghén thiên đạo quái vật, còn Hạo Thiên Thượng Đế mượn lôi trì trọng sinh vào đầu thời thượng cổ. Chuyển sinh thành tiên thiên lôi thần, liền trở thành chiến tướng số 1 của thượng cổ thiên đình. Nhân vật số 2 dưới thiên đế, là đột phá tới bỉ ngạn thì chém ra hóa thân A Nan. Đầu nhập Phật môn để cầu lại lên bỉ ngạn, trong óc Tịch Minh Chương hiển hiện đông đảo cốt truyện thế này. Từ đáy lòng cảm thấy những cường giả này thật biết chơi. Áo lót chụp vào một tầng lại một tầng, khiến người hoa mắt, không phân biệt được ai là ai. Trên mặt hắn không hiểu hiển hiện nụ cười như có như không. Chơi lại sức tưởng tượng thì có ích lợi gì, đợi thời cơ chín muồi, không ngại chính mình mở mặt kiếp, đưa tang chư thiên, chương 282, tâm đã được thanh tĩnh. Ở nơi nào mà không thanh tĩnh, lát sau, Tịch Minh Chương liền phát giác Mạnh Kỳ trằn trọc trên giường. Liền biết hắn đã trở về, đợi sắc trời sắp sáng không rõ, tiếng chuông trong chùa vang lên khác với sự xa xăm yên tĩnh trước đó. Chỉ thấy Mạnh Kỳ bật dậy dẫn đầu, nếu không phải những người còn lại giật mình tỉnh lại, sợ là sẽ phát hiện ra điều không thích hợp trên mặt hắn. Là tạp dịch tăng có thân phận thấp nhất Thiếu Lâm Tự. Sau khi gánh nước, dùng bữa sáng xong mới biết được sự việc đệ tử thần bí của Huyền Thiên Tông bị giết. Dẫn tới người chủ sự của các đại môn phái trong chùa tề tụ ở Đại Hùng Bảo Điện. Sau khi Thiếu Lâm Tự tiễn các cao thủ và đệ tử trẻ tuổi của các đại môn phái vào ngày kế tiếp, hai vị tăng nhân áo vàng đi vào tạp dịch viện, Huyền Khổ Sư Thúc, Huyền Si Sư Thúc, một tạp dịch tăng vội vàng chắp tay trước ngực, các tạp dịch tăng mới nhập môn khác rồi nổi hành lễ. Huyền Khổ mặt rộng tay to gật đầu, nói, Chân Tuệ, ngày mai con đi võ tăng viện, trừ Chân Tuệ vẫn còn có chút ngu ngơ, đại đa số tạp dịch tăng trên mặt không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Mà Huyền Si có vẻ đặc biệt tinh anh bén nhọn, đột nhiên đánh giá Mạnh Kỳ một chút. Như phát hiện ra võ công của hắn cao hơn những tạp dịch tăng khác một mảng lớn. Lên tiếng hỏi, ngươi là Chân Định, là đệ tử, Mạnh Kỳ có chút không hiểu trả lời, ngươi ngày mai cũng đi võ tăng viện. Huyệt Si lại nhìn về phía Tịch Minh Chương, gật đầu nói, chắc hẳn ngươi chính là Chân Tâm, tính tình mày rũa tạm được, coi như là biết luyện một chút, La Hán Quyền, không còn lười biếng như vậy, còn có nội tình giả mạo sư huynh tiếp khách vô cùng tốt. Ngày mai cùng Chân Tuệ, Chân Định cùng nhau đi võ tăng viện. Mọi người nghe vậy, ai cũng biết người nào đó rốt cuộc toàn bằng một gương mặt. Thoát khỏi tạp dịch viện, đi võ tăng viện, Chân Định, Trương Viễn Sơn của Chân Võ Phái, Giang Chỉ Vi của Tẩy Kiếm các đều khen ngợi ngươi với sư huynh Lễ Tân. Là vì để ngươi bước vào võ tăng viện, hy vọng sau này ngươi bớt xảo trá đi. Huyền Khổ mở miệng điểm Mạnh Kỳ một cái, các tạp dịch tăng trong viện đều biết Mạnh Kỳ trước đó bị Huyền Khổ đánh giá là xảo trá quá nặng. Lúc này mới vào tạp dịch viện, liền cho rằng lần này hơn phân nửa lại là làm ra vẻ xảo trá. Dù nịnh Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi, như vậy mới có được cơ hội vào võ tăng viện. Mạnh Kỳ nghe xong, tự nhiên có lý có cứ nói móc một câu, mà Huyền Khổ không ngờ rằng một tạp dịch tăng muốn vào võ tăng viện lại có lá gan lớn như vậy. Liền nói một câu, nếu không có thiền tâm, chỉ tranh đua miệng lưỡi, ngày sau tất bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm. Nói xong, liền cùng Huyền Si nhanh chân rời khỏi tạp dịch viện. Chợt, Chân Tuệ hậu chi hậu giác tỉnh ngộ, vui sướng cùng Mạnh Kỳ nói chuyện với nhau. Đang lúc hai người nói chuyện khí thế ngất trời, một tạp dịch tăng trước chúc mừng một câu, lại trịnh trọng nhắc nhở một câu, võ tăng viện cũng không phải cực lạc tịnh thổ gì, sau khi xúc khí đại thành, chỉ có đệ tử được các sư thúc sư bá chọn chúng mới có thể học tập thất thập nhị tuyệt kỹ, còn lại tăng nhân thì lưu lại võ tăng viện khổ luyện. Hàng Long Côn Pháp là một thành viên của La Hán đại trận, Mạnh Kỳ còn chưa mở miệng, Tịch Minh Chương liền nói, Chân Ngôn sư huynh nghĩ nhiều rồi, đáng tiếc ta không có chí lớn, không có suy nghĩ học thất thập nhị tuyệt kỹ, may mà sinh ra tốt, còn có một sư huynh có thể đi đường tiếp khách. Dứt lời, hắn liền tự mình đi vào thiền phòng. Lập tức, mọi người thầm nghĩ, Chân Tâm, quả không hổ là ngươi. Vào ban đêm, xuất hiện một tạp dịch tăng sinh ra oán hận, nảy sát tâm với Mạnh Kỳ. Tịch Minh Chương tất nhiên là thờ ơ lạnh nhạt, không nói một câu. Cuối cùng, Huyệt Tâm quản lý tạp dịch viện chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cho tạp dịch tăng có thân thế bi thảm, sinh ra lòng oán hận đó xuống núi. Hôm sau, Huyệt Si quản lý võ tăng viện đứng chắp tay, nhìn nhóm võ tăng vào chùa gần đây một năm, lại nhìn ba người Tịch Minh Chương, nói, từ hôm nay, các người đi theo bọn họ học võ, thụ nghiệp tăng là Chân Diệu. Vâng, ba người chắp tay trước ngực, các võ tăng trước đó đã nghe nói nhiều năm không có tạp dịch tăng nào bước vào võ tăng viện. Không ngờ lần này lại có ba người vào viện, vì tự hào với thân phận võ tăng của mình, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm bài xích với người mới. Sau đó, vì Mạnh Kỳ tập luyện, La Hán Quyền, không hợp quy tắc, liền phát huy ra đặc tính vốn có của nhân vật chính, dẫn tới người khác giao đấu. Thụ nghiệp tăng Chân Diệu thấy Mạnh Kỳ đại phát thần uy đánh bại võ tăng số 1 số 2 của võ tăng viện, liền đặt thực lực của mình ở dưới cảnh giới khai khiếu, cùng Mạnh Kỳ cùng cấp độ đánh một trận, mà Mạnh Kỳ nhờ vào Thiết Bố Sam đổi được từ lục đạo luân hồi không gian, lại ỷ vào Chân Diệu không biết lai lịch của mình, lại chiến thắng. Trong thời gian tiếp theo, các võ tăng mới nhập môn liền luyện công tại Diễn Võ Điện, mà công pháp này là Thiếu Lâm Tâm Pháp, thành thật chất phác dương cương, mà tại Diễn Võ Điện có một quy định, không thể cự tuyệt yêu cầu đối luyện của bất kỳ võ tăng nào ở đây. Mạnh Kỳ đối với cái này, tự nhiên là cầu còn không được, ước gì cùng người thực chiến, như thế mới có thể tại lục đạo luân hồi không gian trình độ lớn nhất bảo toàn tính mạng của mình. Thế là, hắn ở trong hơn một tháng sau đó, liền đem đám võ tăng mới nhập môn nhất nhất đánh phục. Tịch Minh Chương thì yên tĩnh đợi tại thiền phòng, nhập định vận khí, một bộ dáng vẻ còn đang mở đan điền tu hành cấp độ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tịch Minh Chương duy trì chính mình không ôm chí lớn, chỉ có một bộ mặt hòa nhã, thiết lập nhân vật như vậy, tại võ tăng viện sống qua ngày đoạn tháng. Cứ như vậy, Chân Tuệ và Mạnh Kỳ bái Huyền Bi làm sư. Huyền Bi, trước khi xuất gia là tuyệt đỉnh cao thủ, tên Tục Đường Triển, ngoại hiệu Thất Tuyệt Thủ, là cậu ruột của Mạnh Kỳ. Sau khi cửa nát nhà tan, giết chết hung thủ báo thù, lại bị sư phụ của hung thủ là Khốc Lão Nhân truy sát, đến mức phải đến Thiếu Lâm xuất gia làm tăng. Bây giờ đã là cao tăng ngoại cảnh bát trọng thiên, là một tồn tại nổi tiếng trong hàng tông sư. Tịch Minh Chương tại võ tăng viện không phải là không được các cao tăng đời chữ Huyền coi trọng, có điều trở ngại thái độ lười biếng của hắn, còn có việc không có dã vọng trên con đường võ đạo, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói một câu, đích thật là một hạt giống tốt của khách tăng. Không phải là không có người vì kích phát ý chí chiến đấu của hắn, mà thầm chỉ xử các võ tăng mới nhập môn đối luyện với hắn, mà ở cùng cấp độ đánh một trận, hắn chỉ có năng lực duy trì chiến tích không thắng không bại, khiến người không biết nên nói gì cho phải. Võ tăng viện thì có người hiểu chuyện, trên đầu hắn gắn cho một cái danh hiệu không biết là biếm hay là khen, gọi là Bất Bại Tăng. Mấy tháng sau, vì xúc khí đại thành tu vi, hắn tìm tới sư thúc ở phòng lễ tân, rồi rời khỏi võ tăng viện, là một trong vô số công việc bề ngoài của Thiếu Lâm Tự. Bên kia, Thiếu Lâm Tự phía sau núi xảy ra sự kiện mất trộm bí kíp. Mạnh Kỳ phát huy thể chất nhân vật chính, bị cuốn vào trong đó, liền cùng sư phụ đi hướng Tây vực Kim Cương Tự, chất vấn về chuyện đạo kinh. Tịch Minh Chương khi đang đón đưa khách hành hương, liền gặp sư đồ ba người bọn họ rời chùa, bóng lưng khuất dần, không khỏi hơi nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, Lôi Đao Cuồng Tăng, Mãng Kim Cương sắp xuất thế trên giang hồ rồi. Hắn biết rõ cốt truyện, liền biết chuyến này sẽ tao ngộ kẻ thù của Huyền Bi là Khốc Lão Nhân. Khốc Lão Nhân cùng Huyền Bi đại chiến một trận, không rảnh quan tâm đến Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ bị đồ tôn của Khốc Lão Nhân là Đầu Bạc Thốc Thứ An Quốc Tà truy sát. Mạnh Kỳ dù đã vào khai khiếu kỳ, vẫn bị hắn bắt lấy, đúng lúc gặp luân hồi, tại Phong Vân Trang thế giới được Lôi Ngân truyền thừa, trở về sau phản sát An Quốc Tà, lại xảo ngộ Cố Trường Thanh, cũng cùng Cố Trường Thanh quét ngang bọn mã phỉ ở Sa Liệt Hạp. Vì cứu tiểu sư đệ Chân Tuệ mà trước mặt cường sát Thanh Ngọc thủ Nguyên Mạnh Chi. Bởi vì giúp Cố Trường Thanh báo thù, mặc cho Cố Trường Thanh ngược sát kẻ thù, tiêu diệt quá nhiều mã phỉ, phạm giới, bị Vô Tịnh trục xuất khỏi Thiếu Lâm, thong dong qua mấy năm. Một ngày này, một vị tăng nhân mặc áo bào xám, tuổi chừng 20, đi vào Đồng Nhân Hạng, nơi có danh tiếng lớn ở bên ngoài chùa. 18 vị thanh niên giống như kim nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của tăng nhân áo bào xám. Một người trong đó không khỏi nói, Chân Tâm sư đệ, người có phải đến nhầm chỗ rồi không? Tiểu tăng những năm này làm sư tiếp khách, làm có chút chán ghét, liền muốn xuống núi dạo chơi, mời chư vị sư huynh tạo điều kiện cho. Tịch Minh Chương cười tủm tỉm mở miệng, những năm gần đây, trên núi không có ai xuất sắc hơn ngươi trong việc sư tiếp khách. Nhưng luận về võ công, một người lắc đầu bật cười, ai chẳng biết ngươi vô tâm với võ đạo, từ khi vào chùa đến nay, ngươi luyện vẫn là những thứ căn bản nhất, Thiếu Lâm Tâm Pháp cũng chỉ biết mỗi La Hán Quyền, ngươi đừng cho rằng còn muốn dựa vào một gương mặt mà xông qua Đồng Nhân Hạng. Lại một người lạnh giọng mở miệng, mau chóng lui ra, nếu để loại dáng vẻ như ngươi xuống núi dạo chơi, sẽ chỉ làm nhục thanh danh Thiếu Lâm. mà ngươi thì tuyệt đối không thể xông qua đồng nhân hạng. A, phải không? Vậy mọi người có biết ta thiên phú dị bẩm, chỉ bằng những thứ căn bản nhất, tâm pháp cùng quyền pháp, cảnh giới võ công liền có thể không ngừng tăng lên, chẳng những từ rất sớm đã khai thông cửu khiếu, nội thiên địa đại thành, chân khí có thể ngoại phóng, lại sau khi ấn đường tổ khiếu đại thành, vì ngang ngược tinh thần lực mà đả thông sinh tử huyền quan. Trong ngoài thiên địa hô ứng, bắc cầu thiên địa, dẫn thiên địa chi lực nhập thể, đạt tới nửa bước ngoại cảnh, sau đó nội cảnh ngoại hiển cùng thiên địa giao hội, tự thân nguyên thần, nhục thể cùng thiên địa chi lực kết hợp hình thành pháp tướng, phá vỡ mà vào cảnh giới ngoại cảnh. Tịch Minh Trương khẽ cười một tiếng, phải biết đồng nhân hạng, phàm là ngưng luyện ra tứ khiếu, liền có thể hữu kinh vô hiểm xông qua, bằng vào tu vi như vậy của ta, có thể xưng là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, cái gọi là đồng nhân hạng, chẳng phải là có thể phá trong nháy mắt sao? Chân Tâm sư đệ, người chẳng lẽ không phải là chưa tỉnh ngủ, một bước lên trời mà đến cảnh giới ngoại cảnh, lúc đó có lôi phạt giáng lâm, mấy năm này trong chùa gió êm sóng lặng, người khi nào dẫn thiên địa chi lực cùng tự thân nội cảnh giao hòa? Vậy chư vị có biết hay không, cái gọi là thiên tài, chính là dùng để đánh phá thông thường. Tịch Minh Trương vung tăng bào lên, một trận phong lôi thanh âm trong nháy mắt hạ gục 18 kim nhân, cứng ngắc nằm trên mặt đất, trong lúc vất tay, đều có thể dẫn tới thiên địa chi lực cộng minh, người thật sự đột phá đến ngoại cảnh. Một người mặt mũi ngốc trệ nói, tiểu tăng xưa nay không thích gạt người. Tịch Minh Trương quay người rời đi, âm thanh ung dung bay tới. Không bao lâu, Thiếu Lâm tự chấn động, một sư tiếp khách chỉ có bộ dáng, một chút cũng không có tiến bộ, lại đả thông đồng nhân hạng bằng thực lực nghiền nát. Tin tức này bỗng chốc làm chấn động tất cả mọi người trong chùa, khiến ai nấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa nghe nói, những năm gần đây, một sư tiếp khách 10 phần được khách hành hương hoan nghênh, lại là cao thủ nhất lưu cảnh giới ngoại cảnh, bọn họ bản năng sẽ cho rằng trong đó tất có kỳ quặc. Cảm thấy 80-90% sẽ là gian tế, có thể tưởng tượng, việc hắn chủ động bại lộ, còn có những trải nghiệm những năm này, nếu không phải làm bổn phận sự tình, thì ở trong tàng kinh các, xem kinh Phật để giết thời gian, liền cảm thấy rất không có khả năng là gian tế. Từ đó không lâu, khi Tịch Minh Trương sắp rời khỏi Thiếu Lâm tự, một vị hòa thượng mặc áo vàng, khoác cà sa lụa màu hồng, dường như cực chậm, nhưng thực tế là tốc độ cực nhanh xuất hiện, hắn khuôn mặt chừng 40 tuổi, da màu đồng cổ, ngũ quan tuy bình thường, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Trên người còn có một cỗ khí chất ngoan lệ, không phát tác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng, nhất là khi không nói cười tùy tiện, nét mặt nội liễm âm thầm, càng cho người ta một loại cảm giác như đao kiếm xuyên thân. Bần tăng Vô Tịnh, thủ tọa giới luật đường, tiểu tăng Chân Tâm, gặp qua Vô Tịnh thủ tọa. Tịch Minh Trương chắp tay trước ngực, chỉ bằng Thiếu Lâm tâm pháp, La Hán quyền, có thể khiến ngươi bước vào ngoại cảnh. Sự thực chính là như thế, vừa có thiên tư như vậy, vì sao không hiển hiện ra? Tịch Minh Trương không nhanh không chậm mà nói. Tiểu tăng trước khi xuất gia, phụ mẫu lần lượt qua đời, nhưng để lại không ít gia nghiệp, vẫn có thể khiến tiểu tăng áo cơm không lo, có thể dứt khoát quyết nhiên bỏ cuộc. Đến Thiếu Lâm xuất gia, không phải là vì cái gọi là võ công, cũng không phải vì nổi danh trên giang hồ, chỉ nghĩ được thanh tĩnh, do đó, thiên tư hay không, tiểu tăng không để ý chút nào, lại vì sao phải hiển hiện, kể ra mà ra, nếu không phải vì võ công cùng thanh danh, vậy lại vì sao muốn xuống núi dạo chơi? Vô Tịnh mặt không thay đổi nói, tâm đã được thanh tĩnh, ở nơi nào mà không thanh tĩnh? Tịch Minh Trương mỉm cười nói, Vô Tịnh nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói, ngươi chỉ tập những võ công căn bản nhất trong chùa, bần tăng lại cảm giác được ý vị của thất thập nhị tuyệt kỹ trên thân thể ngươi. Giải thích thế nào, tuyệt kỹ trong chùa, cái nào không phải lấy nghĩa lý Phật môn làm cơ sở. Chỉ cần quán thông rất nhiều kinh điển, tuyệt kỹ liền có thể nhặt được một cách dễ dàng. Tịch Minh Trương hơi có vẻ tản mạn nói, Vô Tịnh trầm mặc nửa ngày, hỏi, cái gì gọi là thiền? Tịch Minh Trương nhíu mày lại, thuận miệng nói, thiền chính là tự nhiên. Thiền cùng thiên nhiên cùng tồn tại, thiền cũng không ẩn tàng bất cứ điều gì, cái gọi là thanh thanh trúc diệp tận thị diệu đế, quý quý huỳnh hoa vô phi bàn nhược, chỉ cần dùng tuệ nhãn đi xem, vạn vật trong thiên địa đều là thiên cơ. Chưa ngộ đạo thì nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, ngộ đạo rồi, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, nhưng nội dung của núi và nước trước sau đã khác nhau. Ngộ đạo rồi thì cảnh vật núi sông cùng ta cùng tồn tại, cùng ta một thể, mặc ta sử dụng, vật và ta hợp nhất, cùng vào không ngại. Thần sắc hắn thản nhiên, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, ngẫu nhiên đến dưới tán cây, gối đầu lên tảng đá ngủ, trong núi không có lịch ngày, lạnh đến không biết năm tháng, âm thanh suối đều là lưỡi rộng dài, sắc núi đơn giản thanh tịnh thân, tùy tiểu kiếm lấy, đều là thiên cơ, người bình thường nghĩ lầm thiên cơ huyền bí, sâu không lường được, cao không thể chạm, đó là cảm giác nhìn thiền từ bên ngoài, kỳ thực, thiền vốn chính là phong quang nhà mình, không giả bên ngoài cầu, trong tự nhiên khắp nơi tràn ngập, chỉ cần cúi xuống là nhặt được. Đối với ta mà nói, có hay không võ công bí tịch, không có nửa điểm khác biệt, một quyển La Hán quyền cùng Như Lai thần trưởng, không kém nhau là bao nhiêu. Vô Tịnh nghe nói, càng im lặng hơn, nếu không nghe vị tăng nhân áo bào xám này ngộ thiền, chỉ nghe phần cuối câu, thì coi đây là một kẻ khoe khoang tự đại ngông cuồng. Nhưng lẳng lặng nghe tiếp, trong lòng không hiểu xuất hiện một từ, trời sinh Phật tử, người này ghét ác như cừu, việc gì cũng rõ ràng từng ly từng tí, không bỏ sót, không thỏa hiệp, là một trong những vị cao tăng mà tăng nhân trong chùa sợ nhất. Thần sắc khó được hiện vẻ tán thưởng, chỉ bằng tâm cảnh này của ngươi, tiếp tục đợi ở trên núi, cũng có thể nước chảy thành sông, khiến nguyên thần, pháp tướng cùng nhục thân triệt để dung hợp, hình thành pháp thân, sinh ra chân linh, khiến pháp lý quy luật nội uẩn, đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, cần gì phải xuống núi dạo chơi, phải biết giang hồ cũng không thái bình như vậy, chưa kể những kẻ bên ngoài làm ác, mà còn có tiên tích và thần thoại làm việc quỷ dị một cách vụng trộm. Tịch Minh Chương nét mặt bình thản, hắn trong lòng rõ ràng, tiên tích cùng thần thoại đều là tổ chức do luân hồi giả thành lập. Cái trước vì lý niệm hỗ trợ, mục tiêu là siêu thoát luân hồi, không vào kiếp số, trường sinh thật sự, tổng bộ tại Bích Du Cung, lựa chọn sử dụng tiên thần đạo môn nổi tiếng thời thượng cổ làm xưng hào. Hắn là tử địch của tiên tích, mục tiêu là đăng lâm tuyệt đỉnh, hóa thân chân thần, áp đảo tất cả môn phái thế gia, tái tạo thiên đình, trở thành danh thần thời thượng cổ làm xưng hào. Chương 283, đệ tử Biện Trang, nguyện vì đâu xuất cung xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Hai trong một, cái gọi là họa phúc tương y, có đôi khi nguy hiểm không phải là không có kỳ ngộ. Thân hình Tịch Minh Chương đột nhiên hư huyễn bất định, âm thanh trở nên mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, tiếp tục nói, đối với người như tiểu tăng mà nói, nguy hiểm càng là kỳ ngộ, có thể giúp tu vi võ công tăng lên, vô tịnh thủ tọa không cần lo ngại. Dứt lời, hắn hoàn toàn biến mất tại chỗ, lại nói về cỗ hắn ta chi thân này của Tịch Minh Chương, chuẩn bị nhân tiền hiển thánh trên giang hồ, thế giới Tây Du, Thiên Đình, Thiên Thủy, Thiên Bồng Nguyên Soái phủ. Không gian âm minh mặc dù có thể giải quyết một ít thời gian nhàm chán không thú vị, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn không quá ý nghĩa, chẳng trách trong chư thiên vạn giới, rõ ràng có nhiều hắn ta vô số kể, nhưng lại không có mấy người đi hướng không gian âm minh. Chỉ có thể nói không hổ là ta, thật sự cũng không có tâm tư làm người khác vui vẻ. Chỉ nghĩ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, Tịch Minh Chương hắn ta chi thân Biện Trang trong lòng tự quyết định như vậy. Nguyên soái, Thái Thượng Lão Quân ở đâu xuất cung mời ngươi qua một chuyến. Trước đó không lâu yêu hầu đã phá hủy đâu xuất cung tan hoang, lúc này mới thu dọn xong, sao đã tìm tới ta? Tịch Minh Chương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, thôi, ai bảo lão quân có ân truyền nghề cho ta. Hắn lúc này đứng dậy, đi ra khỏi phủ đệ, đi hướng đâu xuất cung. Cũng không lâu lắm, bên trong đâu xuất cung, một lão giả mặc đạo bào ngồi xếp bằng trước bát quái lô, lại có một đồng tử không ngừng quạt lò lửa. Lập tức có một đồng tử dẫn Tịch Minh Chương đến trước mặt lão giả mặc đạo bào. Đệ tử gặp qua lão quân. Tịch Minh Chương chắp tay ngồi. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi phun ra một chữ, vâng. Tịch Minh Chương không nhanh không chậm ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn ở bên cạnh. Hắn thấy Thái Thượng Lão Quân trầm mặc không nói, cũng liền làm bộ dáng nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi. Lập tức trong điện chỉ có tiếng gió thổi từ quạt ba tiêu và âm thanh lò lửa bị đốt. Sau vài canh giờ, Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở miệng, những ngày này ngay cả tiểu đồng của lão đạo cũng nghe nói ngươi làm việc khiêm tốn chững chạc hơn rất nhiều, thậm chí còn kiêng rượu, nói uống rượu sẽ ảnh hưởng thần trí, gây trở ngại công việc. Trước đây lão đạo còn có chút không tin, nhưng hôm nay triệu ngươi đến, quả nhiên là có thêm ba phần tĩnh khí, không còn xúc động như trước. Tịch Minh Chương vẻ mặt nghiêm nghị trả lời, không ít người trên trời đều biết đệ tử xuất thân từ đâu xuất cung, lại một khi quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi ý đắc chí đầy, may mà sớm tỉnh ngộ, vì không để người bên ngoài khinh thường đâu xuất cung, vì nguyên cớ của đệ tử, nên mới đại sửa tác phong ngày xưa, ngươi có tâm này, cũng khiến lão đạo rất vui mừng. Thái Thượng Lão Quân dừng lại, nói, vậy ngươi có biết ngươi thực ra có duyên với Phật? Trong lòng Tịch Minh Chương đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng trên mặt không lộ ra, nói, đệ tử là môn hạ của lão quân, nghiêm chỉnh xuất thân đạo giáo, sao lại có duyên với Phật? Có phải có kẻ mắt mù nào đó thì thầm sau lưng đệ tử trước mặt lão quân hay không? Không ngờ dạo gần đây ta tu thân dưỡng tính, ngược lại khiến người cho là ta dễ bắt nạt, sau này trở về nhất định phải sửa trị người này cho tốt. Thái Thượng Lão Quân bật cười vài ba câu, ngươi lại lộ ra bộ mặt bại hoại như trước. Ông nói đến đây, đôi mắt nhìn như đục ngầu, xẹt qua một tia thâm thúy, nói ra, bởi vì cái gọi là lão tử hóa Phật, ngươi đã là xuất thân đạo giáo nghiêm chỉnh, không phải không có duyên với Phật. Tịch Minh Chương túc thanh mở miệng, lời của lão quân, đệ tử không phản bác được. Trong lòng lập tức dâng lên kính ngưỡng muôn phần, Phật bản thị đạo, thật là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, như vậy biết nịnh hót, khó trách ngươi ở trên trời một đường cao thăng, quả thực sẽ làm quan gấp. Thái Thượng Lão Quân cười, lấy tay chỉ, Tịch Minh Chương khiêm tốn nói, đây là Ngọc Đế nể tình đệ tử là lão quân môn hạ, cũng là cảm thấy lời nói của đệ tử đều xuất phát từ chân tâm, như thế mới trọng dụng ta. Được rồi, vẫn thật là bại lộ diện mục thật sự, lại giống lúc trước quanh co lòng vòng tán dương chính mình. Thái Thượng Lão Quân lại cười nói, ngươi đối với hóa hồ có cái gì cảm ngộ? Đệ tử là một viên gạch trong đâu xuất cung, mặc cho lão quân làm chủ, Tịch Minh Chương chững chạc đàng hoàng đáp. Thái thượng lão quân cười cười, nói, ha ha ha, xem ra ngươi có điều ngộ ra, làm sao lại không muốn hỏi một câu về quy tắc chi tiết trong đó. Biết đến càng nhiều, phiền lòng chuyện càng nhiều, không tim không phổi sống mới là tự tại tưới nhuần, vả lại, cái của đệ tử thấp bé, chống không nổi chuyện. Tịch Minh Chương cười ha hả nói, vậy nếu có sự tình muốn ngươi vi phạm thiên quy, ngươi sẽ làm sao? Thái thượng lão quân cười hỏi, sự tình muốn vi phạm thiên quy, là muốn học yêu hầu làm ồn ào thiên cung. Tịch Minh Chương hồ nghi nói, thái thượng lão quân nhẹ nhàng lắc đầu, chưa mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền muốn đại náo thiên cung, uổng cho ngươi còn nói chính mình thấp bé, chống không nổi chuyện. Lão đạo thấy ngươi, cùng con khỉ kia giống nhau, cũng có một trái tim gan to bằng trời, đây không phải vừa vặn nghĩ đến yêu hầu bị Phật tổ ép dưới ngũ chỉ sơn. Liền thuận miệng nói ra, Tịch Minh Chương vẻ mặt thành thật nói, lão quân, ngươi cũng biết đệ tử từ trước đến giờ thành thật bản phận, cũng không sẽ làm cái gì vượt quá sự tình, càng không có cái gì tâm tư vượt quá, cũng chỉ phải từ trên người người khác tìm mà thôi, không phải sao? Liền nghĩ đến yêu hầu trước đó đại náo thiên cung, đại náo thiên cung ngươi đừng nghĩ nữa, không bằng phát huy bản sắc lúc trước của ngươi, nhất định có thể xuôi gió xuôi nước bị giáng chức hạ phàm. Thái thượng lão quân nhạt tiếng nói, có thể tới một màn say rượu kịch cung nga, lại nói năng lỗ mãng với Ngọc Đế Vương mẫu, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tịch Minh Chương ngắt lời, lão quân, bảo đệ tử say rượu là một chút chuyện xấu xa, đây không phải bắt nạt người thành thật sao? Bây giờ trên trời dưới đất, ai chẳng biết đệ tử là người không uống rượu, tác phong nghiêm cẩn, nếu đệ tử làm như vậy, đầu xuất cung còn mặt mũi nào mà tồn tại, lão quân ngươi càng sẽ mang tiếng là không biết nhìn người. Do đó, sự tình phạm phải thiên điều, còn phải bàn bạc kỹ hơn, đệ tử dù thế nào cũng không thể để thanh danh của đâu xuất cung bị tổn hại. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, không bằng lại nháo một hồi thiên cung, thái thượng lão quân thần sắc không còn bình thản như vừa rồi. Thật sâu liếc nhìn Tịch Minh Chương một cái, kỳ dị nói, ngươi nháo thiên cung, cũng không làm mất mặt đâu xuất cung, không làm hại thanh danh của lão đạo sao? Tịch Minh Chương tùy tiện đáp lời, mọi thứ đều có tính hai mặt, cử động lần này chẳng phải càng có thể phóng đại sư danh của lão quân. Chỉ cần hơi dạy bảo, liền có thể dạy dỗ một đồ đệ đại náo thiên cung. Tin tức này một khi truyền ra, tam giới ai dám sau lưng nói này nói kia với lão quân ngươi? Ngươi không phải người thành thật sao? Sao chuyện sai lầm nhỏ thì không được, chuyện sai lầm lớn lại ngọ nguậy muốn động? Thái thượng lão quân yếu ớt hỏi. Tịch Minh Chương nghe xong, sửa sang lại áo mũ, nghiêm chỉnh nói, đệ tử biện trang, nguyện vì đâu xuất cung xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ngươi ăn ngươi, thông minh lại lanh lợi, lại còn sâu chuỗi biết nói chuyện, rất được tinh túy trộm gian dùng mánh lới, chẳng trách Ngọc Đế thưởng thức ngươi. Thái thượng lão quân trực tiếp điểm rõ, ngươi nói những thứ này chẳng phải là không muốn đi làm sự tình vi phạm thiên quy? Đang uyển chuyển từ chối, lão quân oan uổng đệ tử, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đệ tử liền có thể lật trời đình. Tịch Minh Chương làm ra vẻ mặt gặp oan khuất lớn lao. Tốt, ngươi đi phản đi. Thái thượng lão quân vẻ mặt tươi cười, trong điện lúc này lâm vào trầm mặc. Hai đồng tử kim giác ngân giác cách đó không xa đều vành tai len lén liếc về phía Tịch Minh Chương. Lão quân muốn đệ tử phản, đệ tử liền phản. Tịch Minh Chương nói đến đây có chút ngượng ngùng nói, chỉ là nói xuông thì chưa đủ, nếu muốn làm đại sự chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ, lão quân không bằng ban thưởng đệ tử mấy món pháp bảo uy lực lớn, như vậy ta nhất định có thể náo ra một nhiễu loạn còn lớn hơn cả yêu hầu. Lời này vừa nói ra, hai mắt kim giác và ngân giác trợn to, chỉ cảm thấy ký danh đệ tử đâu xuất cung này những năm gần đây có phải hay không chuyên tu luyện đạo ra mặt, chỗ nào còn giống thanh niên mới đến đâu xuất cung lúc trước. Cầu lão quân dùng thần binh sắt rèn đúc binh khí đều sẽ đỏ mặt, đệ tử tất nhiên cũng sẽ không liên lụy đến thanh danh của lão quân. Dù sao tội đại náo thiên cung cũng đã gánh, sao cũng được lại thêm một tội trộm bảo. Tịch Minh Chương bổ sung một câu, còn có thể như vậy? Trên mặt kim giác và ngân giác hiện ra vẻ mặt học được rồi, người thực sự là không uổng công làm quan. Từ chối lời nói, luyện đến lô hỏa thuần thanh. Thái thượng lão quân than nhẹ một tiếng, không phải lão đạo không muốn ngươi phạm thiên điều hóa thành sự tình, chỉ là số trời như thế, ngươi phải bị giáng chức xuống phàm gian, trải qua kiếp số, từ đó nhập Phật môn. Tịch Minh Chương trầm mặc một hồi, không còn biểu hiện ra vẻ láo cá lúc trước, nói, số trời, đạo giáo ta nhất quán chú trọng, mệnh ta do ta không do trời, từ khi đệ tử bước chân vào con đường tu hành, liền không tin cái gì số trời. Hắn làm vẻ đăm chiêu, lại nói, đệ tử hiểu rồi, nếu như không hoàn toàn tỉnh ngộ, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, đệ tử sẽ say rượu kịch cung, phạm phải thiên điều, bị giáng chức phàm gian, đến mức đi vào cái gọi là số trời. Bây giờ lão quân sở dĩ vô cớ tìm đến đệ tử, là muốn cho đệ tử quay về chính đồ sao? Thái thượng lão quân nói nhỏ, làm gì có mâu thuẫn trong lòng nặng nề như thế, vừa nói Phật bản thị đạo, mặc kệ ngươi ở phương nào, lão đạo cũng nhận ngươi làm đệ tử, lại trải nghiệm một phen kiếp số, ngươi có thể từ đó thu lợi, vốn là chuyện tất cả đều vui vẻ, ngươi nên vui vẻ đồng ý mới đúng. Tịch Minh Chương thần sắc thản nhiên, tu đạo tu đạo, tu chính là suy nghĩ thông suốt, Từ đó đệ tử gặp chuyện, từ trước đến giờ đều là tử đạo hiếu bất tử bần đạo, ví như tâm tình không tốt, nghĩ cũng không phải xoa dịu tâm trạng, mà là cho rằng tuyệt không phải vấn đề của bản thân. Nhất định là có người khác ta, là ngoại giới xảy ra vấn đề. Tóm lại, Phật môn nói tới lui một bước trời cao biển rộng, nói thẳng phóng, khiến đệ tử hết sức khó chịu, vạn sự tùy tâm, toàn diện nắm giữ, mới là bản tâm của đệ tử. Như thế như vậy, chuyện lão quân nhờ đệ tử làm, thực sự là trái với bản tâm. Ha ha, Quang Minh Chính Đại kể ra lời không hợp thiên địa chính đạo như vậy. Đến tận ngày nay, lão đạo mới phát hiện trên người ngươi, lại vẫn cất giấu một cỗ tà khí khác hẳn với người ngoài. Tịch Minh Trương không nhanh không chậm mở miệng, lời này sai rồi, trên người đệ tử có chính khí không cùng thế tục hòa hợp. Thái thượng lão quân bình tĩnh nói, vậy ngươi có biết được, sức lực của nhiều lời nói phía dưới, toàn bằng thực lực, không có thực lực trèo trống, tất cả đều là hư ảo, đệ tử cũng cho rằng như thế, ở phàm gian thường có những lời yêu xìu như vậy, trời nếu có tình, đương nhiên sẽ không để người hữu tình ly biệt, trời nếu vô đạo, người nên tuân theo thiên mệnh. Tịch Minh Trương đôi mắt vầng sáng lưu truyền, chỉ có những kẻ yếu đuối đáng thương mới nghĩ vạn sự đều do trời. Đều nói một chữ, tình, này, có thể khiến người ta sinh ra lực lượng lớn lao, nhưng trong mắt đệ tử, chẳng qua là chỗ dựa của sự nhu nhược bất lực, thật tình không biết lực lượng có thể khiến người ta sinh ra tạo ra kỳ tích. Dựa vào là đại ái, hoặc là, vô tình, Thái Thượng Lão Quân lên tiếng hỏi, vậy lực lượng ngươi dùng để phản kháng số trời, là dựa vào đại ái, hay là vô tình, Lão Quân lẽ nào chưa từng nghe qua, đại ái vô tình, Tịch Minh Trương hỏi lại, Thái Thượng Lão Quân không khỏi cười to, nói, ha ha ha, Thiên Bồng, bây giờ ngươi, quả thực thú vị hơn trước đây nhiều, nhưng thực lực không phải tất cả, lão đạo ngược lại cũng hy vọng ngươi có thể phá số trời, thể hiện ra một tương lai không giống ai, vậy đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của lão quân. Tịch Minh Trương đứng dậy vái chào, quay người rời đi, Thái Thượng Lão Quân nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đôi mắt dần dần thâm thúy. Sau ba ngày, Lăng Tiêu Bảo Điện, một tinh quân đứng ra, nghiêm túc nói, khởi bẩm bệ hạ, yêu hầu lúc trước cùng lục đại yêu ma ở hạ giới kết bái, xưng là thất đại thánh. Hiện nay con khỉ này đã bị trấn áp, sáu yêu nghiệt tà đạo ngang ngược còn lại, cần truy nã quy án, chỗ lấy cực hình, để dung trời uy. Ngọc Đế ở trên gật đầu, nói, không sai, lẽ ra như thế, không biết vị tiên gia nào bằng lòng xuống hạ giới đuổi bắt yêu nghiệt. Bệ hạ, thần nguyện lãnh binh xuống hạ giới, nâng tháp Lý Thiên Vương cất bước đi ra, Ngọc Đế vừa gật đầu, đang chuẩn bị nói gì đó, Tỉnh Quân đứng trước cung kính nói, bệ hạ, yêu hầu cùng sáu yêu ma kết bái, ngoại hiệu xưng là thất đại thánh, tuy kéo lời khuếch đại, nhưng cũng không phải hạng người có thể khinh thường, vả lại, lục đại yêu ma chạy trốn đến các nơi ở tam giới. Chỉ bằng Lý Thiên Vương, chỉ sợ lực không bì kịp, nếu tốn thời gian dài, e là sẽ giảm bớt đi nhiều việc trấn nhiếp những kẻ làm loạn tam giới. Lần này thiên đình ta xuất binh, chỉ cần sấm rền gió cuốn, giơ lên bắt lấy những yêu ma này, mới có thể lấy lại uy nghiêm vốn có của thiên đình. Nếu không ai cũng cho rằng có thể lên trời đại náo một phen. Nói có lý, sáu yêu ma này nhất định ở thiên nam địa bắc, Ngọc Đế vẻ mặt nhận đồng nói. Bệ hạ thánh minh, thần đề cử Thiên Bồng nguyên soái xuống hạ giới hàng ma. Ai ở thiên cung mà không biết, ai mà không hiểu, năm đó Thiên Bồng nguyên soái dẫn 8 vạn thiên hà thủy quân, liền có thể thủy chiến vô địch, dưới trướng còn có 30 vạn thần binh, khi mới bước lên trước Thiên Bồng nguyên soái, tự mình dẫn 30 vạn thần binh, một mình đương đầu, hiện ba đầu sáu tay uy vũ, chấp việt búa, cung tiễn, kiếm, đạc, kích, lấy 6 vật hiển thánh, vận thất chính bát linh chi hồng tạo, việt búa vung khẽ, quần ma toái diệt. Thần quang hiển hách, cứu hộ chúng sinh, trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ Thiên Bồng nguyên soái nhất định đạo hạnh tiến nhanh. Hơn xa lúc trước, do hắn dẫn binh xuất chinh, nghĩ đến không bao lâu, liền có thể đắc thắng trở về. Ngọc Đế nghe xong, liếc Tịch Minh Trương vẫn ung dung bình tĩnh một chút, nói, Thiên Bồng, thần có mặt. Tịch Minh Trương đi đến giữa đại điện, Ngọc Đế nói, việc trừ ma ở hạ giới giao cho ngươi, thế nào, thần nếu nói không kham nổi trọng trách, sợ là liền bị hợp nhau tấn công, nhìn xem Hỏa Đức tinh quân bên cạnh nhìn chằm chằm kia. Còn có ngữ điệu thổi phồng trước đó, thần một khi từ chối, hắn nhất định sẽ ồn ào, nói thẳng thần đức không xứng vị, Thiên Bồng nguyên soái, đây là Lăng Tiêu Bảo Điện, không dung mảy may nói giỡn. Hỏa Đức tinh quân lạnh lùng nói, Tịch Minh Trương đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Trên đời anh hùng đã đủ nhiều, vừa vặn thiếu khuyết một ác nhân như ta. Chương 284, thì có một đạo sĩ, xây tam động chi pháp, thiên nhân tất đến phục chi, đang lúc mọi người trong điện hoài nghi, thân thể Hỏa Đức tinh quân cứng đờ, tán loạn thành kiếp cho, hình thần câu diệt, trong chốc lát, trong điện yên tĩnh đến cực điểm, đồng tử mọi người rung động, dù thế nào cũng không nghĩ đến người nào đó sẽ động thủ. Đáy mắt Ngọc Đế ở trên đã không còn một tia nghiền ngẫm, triệt để lạnh xuống, hắn cũng không ngờ hắn sẽ vạch mặt động thủ, đây là không coi mình ra gì, hay là triệt để không có ý định ở trên trời. Thiên Bồng, ngươi làm càn, lại hạ sát thủ trong Lăng Tiêu Bảo Điện, một tinh quân thở dài nói, bệ hạ, kẻ này mắt không tôn thượng, tùy ý làm bậy, phạm phải đại tội, xin nghiêm trị Thiên Bồng. Ngọc Đế nghiêm chỉnh nói, Thiên Bồng, ngươi có gì muốn nói? Ha ha, muốn thiết lập ván cục đánh cờ, ta nhất quán thích vén bàn cờ. Về phần muốn nói cái gì? Tịch Minh Chương đứng chắp tay, nói, tiên đạo hưng thịnh đến nay, thịnh cực át suy, tiên Phật trị thế sắp thành quá khứ, mạt pháp chi kiếp sắp đến, xin chư vị nhập diệt. Thiên Bồng, chẳng lẽ ngươi tẩu hỏa nhập ma? Ngươi có biết bây giờ đang nói cái gì? Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày sâu sắc, lại một tinh quân trừng mắt nhìn Tịch Minh Chương, nói, nhìn dáng vẻ của hắn, đâu có giống tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng là bộc lộ ra phản tâm luôn giấu kín, chẳng trách từ sau khi yêu hầu đại náo thiên cung, liền tác phong đại biến, hắn cảm thấy mình nhìn ra miệng cọp gan thỏ trên trời. Là vì thâm cư không ra ngoài, đang mưu đồ phản thiên, người có luân hồi, trời có mạt kiếp, làm gì ồn ào nhiều. Hai mắt Tịch Minh Chương hiển hiện một vòng dị sắc, thoáng qua, 15 sắc hỏa che ngợp bầu trời lật úp cả thiên cung to lớn. Ngọc Đế và tiên thần ngay cả thời gian phát ra tiếng kêu thảm đều không có, liền bị liệt hỏa hóa thành hư vô, trong ngọn lửa đầy trời, Thái Thượng Lão Quân hư không dậm chân mà đến, Lão Quân là tổ khai thiên tích địa, là tấm chắn hiện nay của thiên địa, có phải nên cùng thế đồng táng? Tịch Minh Chương nhạt tiếng mở miệng, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu bật cười, trong vô tận hỗn độn hải, lão đạo mở đại thiên thế giới nhiều vô số kể, chẳng lẽ mỗi khi gặp mặt kiếp của thiên địa, cũng phải khiến lão đạo chết một lần? Nguyên là Thái Thanh Lâm thế. Tịch Minh Chương mang theo một tia ngạc nhiên nói, vốn cho rằng những năm gần đây, rất nhiều đại thiên thế giới gặp ách mạt kiếp, chỉ là xuất hiện một hậu bối đi theo trung mạt chi đạo. Không ngờ lại là bạn cũ. Thái Thượng Lão Quân đánh một chắp tay, nói, Thái Thanh gặp qua Thái Nhất Bệ Hạ, nếu ta nói mình là Hoàng Thiên, không phải Đông Hoàng gì cả, không biết ngươi tin hay không? Tịch Minh Chương lại cười nói, Hoàng Thiên cũng tốt, Đông Hoàng cũng được, ngươi cũng không thể phủ nhận ngươi là Thái Nhất Nguyên Linh chuyển thế. Thái Thanh nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Tịch Minh Chương khẽ cười một tiếng, nói, vậy không biết huynh đem một tiên niệm động giáng lâm nơi này. Có gì chỉ giáo, từ biệt nhiều năm, cố ý tìm đến Thái Nhất Bệ Hạ để ôn lại chuyện cũ. Thái Thanh bình tĩnh nói, ha ha ha, lời này thông thiên đạo hữu nói, ta tin, về phần đạo huynh ngươi, Tịch Minh Chương bao hàm thâm ý nói, tính tình Thái Nhất Bệ Hạ tuy có biến, nhưng vẫn sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, lão đạo chờ Bệ Hạ lấy ra công quả trước đây, lại đến luận đạo ôn chuyện. Thái Thanh thở dài một tiếng, thân thể hóa thành một vòng linh quang, tan thành mây khói. Tịch Minh Chương mắt sắc tĩnh mịch, tay áo vung lên, vùng thế giới này tiên Phật chết hết, linh khí đoạn tuyệt, hỗn độn chi địa, Hoàng Thiên đạo tràng, trên đại điện, một đạo nhân trẻ tuổi mặc hoàng bào trên người tán phát khí cơ càng thêm dọa người. Tựa như hóa thành mạt kiếp chi nguyên lớn nhất bên trong hỗn độn vô tận. Mảnh hỗn độn khí này dường như theo hô hấp của đạo nhân trẻ tuổi mặc hoàng bào mà động. Trong khí lưu mông lung tối nghĩa, diễn hóa ra các loại tượng sinh diệt từ thiên địa khai ích đến tận thế hạ xuống. Mà trong vô tận hỗn độn hải, ngàn vạn chư thiên thế giới đều xuất hiện cả người khoác 10 ngũ sắc quang hoa đại năng hạng người. Hắn làm việc tùy tâm sở dục, sát phạt quả đoán, nhìn như không có bất kỳ mục đích gì, nhưng phàm là thế giới hắn vị trí, cũng trong lúc vô tình bước vào mặt pháp, hỗn độn không nhớ năm, không biết qua bao lâu, vô tận hỗn độn hải giống như thế giới đầy sao đều lịch mạt kiếp. Sau đó lại có một vị thiếu niên đạo sĩ hành tẩu chư thiên, tại mặt pháp sáng tạo pháp mới, cho chúng sinh đạo sĩ mới, từ nơi sâu xa, Tịch Minh Chương xúc động. Hắn trừng mắt, đột nhiên cười một tiếng, nói, thì có một đạo sĩ xây tam động chi pháp, thiên nhân tất đến phục chi, không biết người này từ trời đến, thấy thế gian đục ngầu ác, tự cầu tiên đạo độ nhân, người không biết thật, phản càng cười chi, người như thế sau có trọng tội, tội vào xích liên địa ngục, trong nước lửa 3000 ức kiếp, không có ngày ra, ngoại điện, tiên kiếm run rẩy, nói, chủ nhân đây là ý gì? Vô số năm qua, Thái Bình thông qua ta tiếp dẫn, đi đến chư thiên thế giới của chủ nhân, chính giữa đạo trường. Âm Minh Bi dung ra thần âm, nguyên lai là đại đồ đệ của chủ nhân, trước đó đã nghe ngươi nói, còn nói đây là một người có tính tình hoàn toàn tương phản với chủ nhân. Tiên kiếm thần chi mở miệng, Thái Bình đi hướng thế giới của chủ nhân về sau, liền tại mặt pháp sáng tạo pháp mới, cho chúng sinh hy vọng siêu thoát mới. Âm Minh Bi thần chi giọng nói vui vẻ, ta tiếp dẫn Thái Bình đi hướng chư thiên thế giới, liền xem xét trong lòng hắn một ý niệm, nếu ân sư là thiên địa đại ma, đệ tử chính là thế gian đại thiện, ngài tổn hại thiên địa mảy may, đệ tử vì thiên địa hoàn lại. Tiên kiếm thần chi trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, lúc trước ta còn kỳ lạ, chủ nhân vì sao thu một đệ tử như thế, nghe người giảng hắn suy nghĩ, còn có hành động bây giờ, không khỏi hiểu rõ, chính là tính tình này, chẳng trách chủ nhân sẽ thu hắn làm đồ, bây giờ càng là tự mình ra tay hạ chú, ngôn mạt kiếp chi thế, sẽ có một vị sáng tạo tam động chi pháp xuất hiện. Tức thông chân, thông huyền, thông thần, có pháp cao nhất, nhưng thế gian luôn luôn có pha chui, bọn hắn không biết là thánh nhân hàng thế, ngược lại chế giễu xem thường, người như thế. Lúc tái kiếp tới sẽ gặp nạn, thần đồ thần chi phút chốc mở miệng, hai người các ngươi đừng trò chuyện, không cảm giác trên người chủ nhân khí cơ không đúng sao? Ngồi chơi trăm ngàn vạn năm, đã tới cuối cùng của trung mạt chi đạo, hiện nay đạo quả viên mãn, chỉ kém cuối cùng nhảy lên, liền có thể đạt đến cảnh giới hỗn nguyên vô thượng. Âm Minh Bi Thần Chi nói, ngươi đã biết, vậy ngươi cảm thấy chủ nhân lúc nào mới có thể phá cảnh? Thần Đồ Thần Chi hỏi, không biết. Âm Minh Bi Thần Chi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trên cùng đại điện, Tịch Minh Trương đôi mắt ngưng tụ, hỗn độn chung chìm nổi trên đỉnh đầu, vẩy xuống hỗn độn chi quang bao phủ thân hắn. Đột nhiên, hồi ức cổ lão xa xôi vô tận trong lòng khôi phục. Trên người hắn dần dần sinh ra một cỗ mênh mông mở đại thế. Mơ hồ hiển hóa ra một tôn đế giả, hắn tóc dài huyền hoàng nhẹ nhàng tới eo, đầu đội hồng mông thiên địa miện, ấn đường có thiên đạo hoàng văn, người mặc hồng mông nhật nguyệt tinh thần bào, cuồn cuộn ra thế bầu trời không có hai mặt trời, địa trở bát phương xúc động, phía sau lại hiển lộ vô lượng tinh quang. Tinh quang do 365 ngôi sao lớn tạo thành, tràn ngập ra sát khí khủng bố đến cực điểm, dường như bất kể có loại nào đạo hạnh thần thông tồn tại, tại dưới ánh sao vô tận thì khó thoát vẫn lạc. Chương 287, Tiên Thiên Trung Thủy Hỗn Nguyên Đạo. Hết trọn bộ, Tiên Thiên Ngũ Vận tức vận mệnh, Diệt Vận, Mạt Vận, Kiếp Vận, Đoạn Vận, Tiên Thiên Ngũ Đức tức Thánh Đức, Đạo Đức, Công Đức, Âm Đức, Phúc Đức, Tiên Thiên Trung Mạt tức Giết Chóc, Hủy Diệt, Đông Lạnh Tuyệt, Tịch Diệt, Tiên Thiên Khai Tịch tức Âm Dương, Vạn Tượng Tạo Hóa. Ngày xưa ta dục vì Tiên Thiên Khai Tịch Vạn Tượng chi đạo, phụ tại Tiên Thiên Ngũ Đức chi Thánh Đức, là thần đạo đi ra Hỗn Nguyên chi đường. Vạn Tượng tức là vạn linh, vạn thần, vạn tộc, thái cổ tam hoàng dùng thực lực mạnh nhất ngồi lên vị trí thần hoàng, nhưng lần lượt bị phản phệ, là vì trước đó ta lập xuống Thiên Đình, đảm nhiệm vị trí thiên đế, liền cảm giác chỉ cần sáng tạo đi ra một đường lối mới, phương sẽ không phó hậu bụi của tam hoàng, liền muốn vì Tiên Thiên Ngũ Vận chi Kiếp Vận, Tiên Thiên Trung Mạt chi Hủy Diệt, cùng tu có Vạn Tượng, Thánh Đức tương hợp, đi ra một con đường Hỗn Nguyên Trung Thủy Tiên Thiên, mà lấy mở cùng Trung Mạt tương hợp tạo ra đại đạo công quả Hỗn Nguyên bên trong, tất nhiên là tồn tại mạnh nhất. Tịch Minh Trương nghĩ đến đây, thần sắc càng thêm bình thản, đôi mắt u ám, bây giờ hắn đã khôi phục toàn bộ hồi ức Đông Hoàng Thái Nhất, hắn thì vẫn như cũ là hắn, Hoàng Thiên là hắn, Đông Hoàng là hắn, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ vì Đông Hoàng chính là Hoàng Thiên, Hoàng Thiên chính là Đông Hoàng, không hề khác gì nhau. Ầm ầm, mông lung hỗn độn chi địa, kinh hiện một cỗ vạn đạo thành không, tất cả quy về Trung Mạt có thể sợ khí tức, nhưng trong hơi thở lại ẩn chứa sinh diệt luân chuyển bát ngát mở đại thế. Vô tận hỗn độn hải phát triển đến nay, pháp thành đạo hỗn nguyên nhiều vô số kể, có đạo giáo Trảm Tam Thi, Phật giáo Đại Hoành Nguyện, cũng có đạo thần ma pháp tắc, pháp phù thân hóa thế giới thể, cùng pháp hợp đạo tương dung vô tận thế giới, thậm chí còn có tốc độ nhanh nhất, lại hung hiểm nhất khó dò lên lượng kiếp, pháp thành đạo mở sát kiếp, bây giờ đạo ẩn ta viên mãn, khoảng cách đạt đến cảnh giới hỗn nguyên vô thượng, giống như cách một tầng giấy mỏng, làm mở vô lượng kiếp, vì vô tận giết chóc làm cơ sở, tại trung mạt diễn hóa mở thành tựu đạo hỗn nguyên trung thủy tiên thiên. Tịch Minh Trương khẽ nói, lúc trước ta có thể nói là tất cả an bài xong, kể từ đó nên sẽ không có người ngăn đường, liền xem như có, chỉ bằng giao tình lúc trước cùng một số người thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, lại hơi tương trợ một phen cũng có thể được ta ân tình, quả nhiên là tính toán vô cùng tốt, đem đường thành đạo ta trải thành bằng phẳng đại đạo, không có chướng ngại gì. Mấy chục vạn năm thời gian thoáng qua liền mất, kia một cỗ khí tức có thể sợ tràn ngập đến vô tận hỗn độn hải, khiến không biết bao nhiêu cường giả cảm giác được có người chứng cảnh giới hỗn nguyên vô thượng. Vô tận hỗn độn hải chỗ sâu, liền có một ít cường giả hỗn nguyên vô thượng thần sắc không hiểu, dường như cảm thấy hứng thú với người sắp thành đạo chứng đạo này, nhất là hứng thú lớn nhất với việc hóa hắn thành một gốc thần dược vô thượng. Ngay vào lúc này, vô tận hỗn độn hải chấn động, hiển hóa ra một cây trường kích đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, một thanh bảo kiếm sát cơ âm thầm lại nói uẩn trầm trọng. Một khỏa hồng tú cầu không lấy thời không luân hồi làm gốc, vĩnh hằng vĩnh tồn, một tấm thái cực đồ hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một cây trưởng phiên xé rách hồng mông hỗn độn, vỡ nát chư thiên thời không, chỉ thấy mấy binh khí này một khi hiển hóa, những tồn tại hỗn độn vô thượng sinh ra ác niệm này đều hành quân lặng lẽ. Ầm ầm, chỉ qua hơn trăm năm, vô tận hỗn độn hải dung ra dung chuyển kịch liệt hơn. Một cỗ vầng sáng 19 sắc ngang qua vô tận hỗn độn hải, siêu thoát không gian thời gian, chỉ làm cho người cảm thấy tất cả đại đạo đều như dòng nước. Cái gọi là vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo và tận đã trở thành bọt nước duy yếu nhất, trong lúc chuyển động tâm niệm liền có thể đem những thứ này hủy diệt. Giờ phút này, khóe miệng Tịch Minh Trương hiển hiện nụ cười như có như không, thầm nghĩ, lúc trước ta mưu đồ chu toàn, cảnh giới hỗn nguyên vô thượng đã thành, thực sự là nhẹ nhõm khiến người khó có thể tin. Cảnh giới như thế, nếu muốn so sánh thì cho là phía trên tế đạo cái gọi là thế giới nào đó, siêu việt cái gọi là vĩnh hằng, nói đại thiên thế giới, tất cả thời không vĩ trụ bên ngoài, bên ngoài hỗn độn đâu đâu cũng có, ánh mắt chỗ đến, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả, có thể diễn sinh vô tận thời không, chuỗi nhân quả thì không cần để ý có phải nhiễu loạn tương lai, chỉ vì lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, thấy vốn là vô tận thời không, vô tận khả năng, cũng là hơi động lòng thì thiên khai, đọc khẽ động thì đất diệt, trong nháy mắt chỗ tạo hóa vô tận, thu chỉ chỗ thiên địa chợt hiện, lịch hàng tỷ kiếp mà bất diệt, cái gọi là tịch diệt cũng chỉ là bình thường, lại có đại đạo, thời không, đúng tế đạo phía trên mất đi ý nghĩa, trong một ý niệm có thể đem thanh thang giờ vũ trụ không, vô tận vũ trụ hải, thế giới hải, thời gian hải các loại, Tịch Minh Trương đôi mắt ngưng lại, tỉ mỉ cảm giác vô tận hỗn độn hải, liền phát giác được cảnh giới của mình bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là tồn tại đỉnh cao nhất, nhìn như rộng lớn vô biên, trồng chất vô tận hỗn độn hải, đã trở thành hậu hoa viên có thể nhàn nhã dạo bước du lịch của chính mình. Hắn nhấc chân cất bước, liền tới vô tận hỗn độn hải chỗ sâu, nhìn thấy binh khí bảo vật hiện hiện ra trước, bần đạo đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, như thế mới xuôi gió xuôi nước trở về. Ua, ngươi không phải nói chính mình không phải năm đó thái nhất bệ hạ? Tất nhiên không phải, dùng cái gì ngôn trở về hai chữ, vùng trời hồng tú cầu, hiển hóa ra một vị nữ tử dung mạo ri li, dáng vẻ đoan trang, phong hoa ngàn vạn, rõ ràng là nữ hoa, hoàng thiên cùng đông hoàng thân phận, đều tại một ý niệm của bần đạo. Tịch Minh Trương cười nói, nữ hoa, hiện nay bần đạo gọi là hoàng thiên, vốn cũng không gọi là đông hoàng, nhưng xét đến cùng, cũng có thể nói là trở về. Chợt, trên trường kích hiển hóa ra một vị nữ tử tóc dài như thác nước, khuôn mặt sáng trắng ôn nhu, đoan trang yêu nhã, chính là hậu thổ. Nữ hoa muội muội, đã nhiều năm như vậy, khuyết điểm tâm nhãn tiểu nhân của ngươi làm sao còn không có sửa? Lúc trước thái nhất bệ hạ chưa khôi phục trước kia lời nói, làm sao còn nhớ đấy? Hậu thổ không giống nữ hoa mở miệng, nhìn về phía Tịch Minh Trương, hé môi cười một tiếng, thái nhất bệ hạ không cần phải nói tạ, ta mới muốn cảm tạ bệ hạ đối với hai vị huynh trưởng của ta hạ thủ lưu tình. Nàng vừa nói xong, trên bảo kiếm thì hiển hóa một vị người mặc thanh bào, mày kiếm phi dương thanh niên anh tuấn, trên thái cực đồ hiển hóa là một vị đạo bào lão giả bình thường không có gì đặc biệt. Trên trường kỳ hiển hóa một vị người mặc ngọc lọn tơ vàng nghê thường bào trung niên uy nghiêm. Thái nhất bệ hạ, rõ ràng lúc trước ta cùng giao tình của ngươi nhất là thâm hậu. Không nghĩ lần này ta lại là mấy cái cuối cùng cùng ngươi trùng phùng, thật sự là không nên. Thông Thiên vẻ mặt tươi cười mở miệng, còn đi lên tiên thiên trung mạt chi đạo, ngày sau chúng ta cần phải nhiều hơn luận bàn giao lưu. Đây là kết hợp giữa tiên thiên trung mạt cùng mở, Nguyên Thủy nghiêm nghị nói, Thông Thiên, ngươi vẫn thật là chỉ nhìn vào điều mình thích mà nói. Hai vị đạo hữu hoàn toàn như trước đây, thật đáng mừng. Tịch Minh Trương nói với Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, ít khi, ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, lần này trước cáo từ, qua đi lại đến nhà thăm hỏi, mấy người gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ, Tịch Minh Trương phóng ra một bước, liền trở về đạo tràng nhà mình, hắn ngước mắt nhìn lại, liền thấy một thiếu niên hoàng bào tại một phương thế giới cần cù chăm chỉ thụ nghiệp chuyên đạo, lại nhìn thấy một người mặc áo lam, có một tấm mặt tròn nhỏ ngây thơ vô hại, đáng yêu ngọt ngào, hành tẩu ở trong chư thiên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chư thiên rộng lớn, ta chỉ ăn một ngụm, tuyệt đối không ăn nhiều. Giây lát ở giữa, thân đồ trên đạo trường hướng thiếu niên hoàng bào bay đi. Âm Minh Bi thì hướng thiếu nữ mặt tròn nhỏ bay đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Họa Tuyệt Chư Thiên Từ Đông Phương Bất Bại Bắt Đầu của tác giả Mục Thủy Kim, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.